Cùng lúc đó, Vân Tiêu trong thân thể lần nữa chuyển tới đùng đùng tiếng động lạ, một cổ vô cùng kinh khủng hơi thở, đông dưng ở hắn quanh người giật tản ra, mà như vậy hơi thở, nhưng là đã hoàn toàn vượt qua pháp tướng cảnh hậu kỳ cường giả cực hạn, hơn nữa còn đang không ngừng ổn định leo lên. Hô hô hô bốn. Toàn bộ cung điện dưới đất nổi lên một cơn gió lớn, mà ở Vân Tiêu dưới người, rất nhiều bó lớn lửa lực từ mặt đất tinh thạch chính giữa, thậm chí là dưới đất địa hỏa chính giữa bị quất lấy ra, liên tục không ngừng truyền vào đến Vân Tiêu thân thể. Lúc này, Vân Tiêu thân thể tựa như hóa thành động không đáy, giống như là vĩnh viễn cũng không điền đầy vậy. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, Vân Tiêu phía trên đỉnh đầu Chu Tức hình ảnh càng ngày càng rõ ràng, mà hắn cả người hơi thở cũng đã nhảy lên tới một cái khó mà hình dung đến nước, ngược lại là nguyên bản long lanh trong suốt tinh thạch mặt đất, vào lúc này bởi vì bị Vân Tiêu hút khô tất cả tinh hoa năng lượng, cuối cùng vỡ vụn thành đầy đất bột. Kết 4. Mỗi một khắc, Vân Tiêu phía trên đỉnh đầu Chu Tức hình ảnh bỗng dưng một tiếng rẽ dài, sau đó chính là hơi chớp mắt, không vào Vân Tiêu thân thể, mà theo pháp tướng vào cơ thể, Vân Tiêu thân thể run lên bần bật, hơi thở nhưng là lập tức cường đại không chỉ gấp mấy lần. Nếu như lúc này có một cái pháp tướng cảnh hậu kỳ cường giả đang cùng trước mà nói, sợ rằng nhất định sẽ bị Vân Tiêu vào giờ phút này khí thế ép tới không thở nổi, có thể nói không khoa trương chút nào, pháp tướng cảnh hậu kỳ cường giả cùng thời khắc này Vân Tiêu so sánh, thật là giống như là con kiến hôi đứng ở manh thu trước mặt vậy, căn bản là không đáng nhắc tới. Ông ba, như vậy hơi thở cũng không có kéo dài quá lâu, mỗi một khắc, Vân Tiêu lông mày đột nhiên khẽ nhíu một cái, sau đó, ở hắn quanh người vậy chờ khí tức kinh khủng chính là hơi rung động, đều bị hắn thu hồi thân thể, trong lúc nói chuyện thời gian, hắn quanh người đã liền một tia một hào hơi thở cũng không có để lại, toàn bộ cung điện dưới đất cũng hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Dầm 4. Gió êm sóng lặng, Vân Tiêu cặp mắt bỗng dưng mở ra, nhất thời, hai món giống như ngọn lửa cháy mạnh vậy ánh sáng từ hắn trong mắt nhanh như điện bắn ra, giống như là muốn xuyên thấu hết thảy vậy. Chắc chắc, pháp tướng cảnh, ta rốt cuộc lên cấp pháp tướng cảnh A3. Nhẹ phun một ngụm khí, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra một tia nụ cười mừng rỡ, vừa nói, hắn thân thể chính là chậm rãi bay lên, sau đó nhẹ nhàng đứng rơi trên mặt đất. Thật là không nghĩ tới, ta lại có thể thức tỉnh Chu Tức pháp tướng, cảm giác này, thật là hay không thể nói. Nâng hai tay lên, hắn không khỏi hung hãn nắm chặt quả đấm một cái, nhất thời, một cổ liền chính hắn đều có chút khó tin lực lượng lưu chuyển toàn thân, để cho hắn có dũng khí toàn bộ Thanh Minh Tông đều đã bị hắn dậm ở dưới chân cảm giác. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1055, tính toán. Đối với Vân Tiêu mà nói, hắn nằm mơ cũng chưa từng nghĩ mình có thể thức tỉnh Chu Tước pháp tướng, phải biết, làm là tiên thiên năm một trong thần thú Chu Tước đối với hắn mà nói, thật là giống như là tồn tại trong truyền thuyết vậy, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Mình lại có thể ở ngũ hành chi địa gặp gỡ bực này tồn tại. Nói lời trong lòng, cho tới bây giờ, hắn cũng như cũ có dũng khí tựa như ảo mộng cảm giác. Không hổ là tiên thiên năm một trong thần thú, cái này Chu Tước pháp tướng thật là vô cùng kinh khủng. Dưới mắt, ta kinh mạch và toàn thân đan điền, cơ hồ đều lớn mạnh gấp mấy lần. Hơn nữa thân thể cũng nếu so với trước kia ngưng tụ quá nhiều, bực này kinh khủng hiệu quả, chỉ sợ là những cái kia thông thường pháp tướng căn bản không biện pháp so sánh chứ. Cảm thụ mình vào giờ phút này biến hóa, Vân Tiêu giản dường như có loại không nói ra được cảm giác sung sướng giác. Hắn trong lòng rõ ràng, nếu như là giống vậy pháp tướng mà nói, đó là nhất định không thể nào cho hắn mang đến dưới mắt như vậy biến hóa, nhưng Chu Tước pháp tướng lại bất đồng. Làm là tiên thiên năm một trong thần thú, Chu Tước pháp tướng đối với thân thể của hắn sửa đổi, nhất định chính là chỗ nào cũng nhúng tay vào. Hơn nữa, Chu Tước là ngũ hành lửa tượng trưng, mà ngũ hành lửa vừa có tốt nhất rèn luyện hiệu quả, nói trắng ra. Lần này thức tỉnh Chu Tước pháp tướng, hắn cơ hồ thì tương đương với là chế tạo lần nữa liền mình thân thể vậy. Lửa tới ba. Tâm tư động một cái, nhất thời, một đoàn ngọn lửa cháy mạnh chính là ở lòng bàn tay của hắn chính giữa hiện ra, nhưng là nếu so với ngưng kết ngọn lửa thần văn mau nhiều, hơn nữa nhiệt độ của ngọn lửa cũng cao dọa người. Được, rất tốt, hôm nay ta thức tỉnh Chu Tước pháp tướng, nhưng là đã có Chu Tước đối với ngọn lửa năng lực thao túng, vẹn vẹn là ngón này, thì có thể làm cho ta ở lúc đối địch giết địch với vô hình. Thần thú Chu Tước chính là đùa với lửa lão tổ tông, hắn dưới mắt thức tỉnh Chu Tước pháp tướng, tự nhiên thừa kế Chu Tước đối với ngọn lửa năng lực thao túng, chỉ lần này một chút, liền đủ để cho hắn hưng phấn mấy ngày. Lấy ta bây giờ tình huống tới xem, coi như là ở không dùng tới Chu Tước pháp tướng dưới tình huống, ta lực lượng cũng hoàn toàn vượt qua pháp tướng cảnh hậu kỳ người, cũng có thể cùng thiên vị cảnh sơ kỳ cường giả ganh đua cao thấp, còn nếu là vận dụng Chu Tước pháp tướng mà nói không chừng hoàn toàn có thể cùng thiên vị cảnh trung kỳ cường giả đánh một trận. Chu Tước pháp tướng giao phó cho hắn năng lực có thể chỉ có ngọn lửa, trên thực tế, theo Chu Tước pháp tướng thức tỉnh, hắn thật là nhiều năng lực đều được khó có thể tưởng tượng tăng lên, cộng thêm hắn bản thân chân nguyên lực lớn mạnh, đối phó thiên vị cảnh sơ kỳ người căn bản không nói ở đây. Theo hắn biết, thiên vị cảnh cảnh giới đồng dạng là phân là 3 cái cấp bậc, theo thứ tự là thiên vị cảnh sơ kỳ, trung kỳ cùng với hậu kỳ, mà võ giả càng thích đem cái này 3 tiếng kỳ gọi là tiểu thiên vị cảnh, trung thiên vị cảnh cùng với đại thiên vị cảnh. Mặc dù cùng là trời vị cảnh, nhưng theo hắn giải trừ, cái này 3 cảnh giới giữa chênh lệch cũng là rất lớn, bất quá dựa theo phỏng đoán của hắn tới xem, tiểu thiên vị cảnh cùng trung thiên vị cảnh giữa chênh lệch không sai biệt lắm cũng chính là hắn không dùng tới chu tức pháp tướng cùng vận dụng chu tức pháp tướng giữa khác biệt, như vậy cũng có thể thấy được chu tức pháp tướng khủng bố tới. Thiên vị cảnh, không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy bên trong, ta lại có thể đạt tới sánh vai thiên vị cảnh cường giả cảnh giới, muốn đến coi như là viện trưởng đại nhân, vào lúc này cũng đã không phải là ta đối thủ chứ. Dựa theo suy đoán của hắn, Thánh viện chân võ viện trưởng Tuân Vạn Sơn, hẳn chính là thiên vị cảnh sơ kỳ, cũng chính là tiểu thiên vị cảnh cảnh giới. Mà bây giờ hắn nếu là theo như đối phương qua mấy thu mà nói, coi như hắn không dùng tới chu tức pháp tướng, chắc có thể không rơi xuống hạ phong. Hi hi, lần này cuối cùng có thể hãnh diện, cùng trở lại Thanh Minh Tông sau đó, ta cũng không cần tiếp tục mang mặt nạ kỳ nhân, ta đây muốn xem, vị đại nhân vật kia hay không còn muốn cùng ta làm khó dễ. Thực lực tiến nhiều, hắn vào lúc này nhất định chính là lòng tin tăng nhiều, nếu như vị đại nhân vật kia còn phải tiếp tục cùng hắn không qua được, hắn ngược lại là không ngại dạy một chút đối phương làm người. Lấy hắn hiện nay thực lực mà nói, bỏ mặc đối phương phái xảy ra cái gì cấp bậc tồn tại, hắn cũng tự tin có thể ứng đối. Ngoài ra, coi như đối phương phái ra thực lực vượt xa hắn cường giả, cũng tuyệt đối không thể nào bị thương đến hắn là được. Phải biết, hắn lần này có thể không đơn thuần là thức tỉnh chu tức pháp tướng đơn giản như vậy. Chắc chắn, trước hay là không muốn những thứ này, dường như dưới mắt còn có một kiện chuyện rất trọng yếu cần xử lý à. Nhếch mép một cái, hắn vào lúc này nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, nói chuyện bây giờ. Hắn chính là đột nhiên nhắm hai mắt lại, tâm thần trực tiếp tiến vào mình trong thần phủ. Rất tốt, dừng lại lâu như vậy, ta tinh thần lực cuối cùng là đạt tới thiên cấp thần sư cấp bậc à. Tiến vào trong thần phủ, một đoàn ngưng thực tinh thần lực, thời gian đầu tiên có hiện tại hắn trước mắt, mà cùng trước so sánh, vào lúc này tinh thần lực vô luận là từ chất pháp ở trên vẫn là tính ở trên, đều đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất, hắn thậm chí có loại cảm giác, vào lúc này, chỉ cần hắn đơn giản một cái ý niệm, như vậy thì coi như là phá kiếp cảnh cường giả cũng có thể bị hắn trực tiếp xóa bỏ. Đây cũng là thiên thần sư uy năng, trên đất thần sư lúc đó, hắn tinh thần lực chỉ có thể coi như là có chút thành, nhưng dưới mắt lên cấp thiên thần sư, hắn đã ở thần sư trên đường đăng đường vào phòng. Bây giờ, coi như hắn buông tha chân nguyên lực của mình tu vi, một lòng đi tu luyện tinh thần lực, hắn đều có thể xông ra một phen manh mối tới. Chu Tước tiền bối, ngươi có thể hiện thân. Nhìn chăm chăm mình tinh thần lực nhìn hồi lâu, Vân Tiêu đột nhiên khỏe miệng hơi cong, mặt tươi cười mở miệng nói, xem hắn dáng vẻ giống như là ở lẩm bẩm lầu bầu. Bất quá, ngay tại lời của hắn mới vừa rơi xuống lúc đó, ở hắn thần phủ một nơi xó xỉnh, một cái mơ mơ màng màng bóng người màu đỏ, chính là chậm rãi hiện hiện ra, chỉ ngây ngốc nhìn trước mắt hết thảy. Xem ra vãn bối thần phủ, sợ là để cho Chu Tước tiền bối có chút thất vọng chứ. Mắt thấy màu đỏ hình ảnh xuất hiện, Vân Tiêu không có chút nào ngạc nhiên, tựa hồ đã sớm biết đối phương sẽ xuất hiện ở nơi này vậy. Cái này điều này sao có thể? Ngươi làm sao có thể sẽ là thần sư? Chỉ ngây ngốc nhìn trước mắt lớn vô cùng thần phủ, Chu Tước thần hồn trên mặt đều là một mảnh khó có thể dùng lời diễn tả được rung động vẻ, nàng biết, tính toán của mình, sợ rằng phải hoàn toàn rơi vào khoảng không. Nguyên bản ở nàng muốn đến, Vân Tiêu coi như là toàn hệ ngũ hành võ giả, thần hồn lực cũng chính là so thông thường phá kiếp cảnh người mạnh như vậy một ít thôi, có thể làm nàng tiến vào Vân Tiêu thần phủ, hơn nữa muốn khai triển kế hoạch của mình lúc đó, nàng lúc này mới hoảng sợ phát hiện mình kết quả phạm vào hơn một sao ngoại hạng sai lầm. Trên đời này không có gì là không thể, ở chỗ này trước, ta lấy là thần thú là không thể nào gạt người, có thể cuối cùng vẫn không phải giống nhau sao đoán sai rồi. Nhìn Chu Tước thần hồn mặt đầy hoảng sợ diễn cảm, Vân Tiêu giờ phút này cũng là cảm khái rất nhiều, nói lời trong lòng, hắn thật không muốn nhìn thấy trước mắt tình cảnh như vậy, nếu như đối phương không có xuất hiện ở hắn trong thần phủ mà nói, đó sẽ là một cái tốt đẹp dường nào kết cục cả. Cồn vật bi, dù chín. Chương 1056, Nguyên ủy. Chu Tước thần hồn sắc mặt thay đổi liên tục, nhưng là thật lâu khó mà tiếp nhận trước mắt thực tế. Nàng ngang dọc cổ kim vô số ghi, dạng gì kỳ dị chuyện không gặp qua. Có thể giống như Vân Tiêu bực này quỷ dị tồn tại, nàng đừng nói là gặp qua, coi như là nghe đều không từng nghe nói qua. Nàng kế hoạch đã rất hoàn mỹ, để cho Vân Tiêu hỗ trợ, sau đó mình lại xả thân báo đáp, nàng tin tưởng, toàn bộ quá trình tuyệt đối không có chút nào không ổn. Chỉ đợi nàng đem mình một tia ý thức cất giữ tới, sau đó từ từ xâm nhiễm Vân Tiêu thần hồn, đến lúc đó nàng là có thể thay thế Vân Tiêu thần hồn, chiếm cứ Vân Tiêu cái này cái đời nơi hiếm thấy ngũ hành thân thể, lần nữa sống lại. Nhưng mà, người định không bằng trời định, nàng làm sao cũng không khả năng nghĩ đến, Vân Tiêu lại còn là một cái thần sư. Bằng vào nàng một món tàn hồn muốn chiếm thân xác thần sư, hơn nữa còn là một cái cường đại thiên thần sư, đây quả thực là một cái thiên đại cười nhạo. Ngươi đã sớm đoán được tâm tư của ta. Hồi lâu, Chu Tước thần hồn lúc này mới bùi ngùi thở dài, mặt đầy khổ sở hướng về phía Vân Tiêu nói. Đến nơi này một hồi, nàng nơi nào vẫn không rõ, có lẽ từ vừa mới bắt đầu, Vân Tiêu cũng đã đoán được lòng nàng tư, chỉ bất quá chỉ là không có vạch trần mà thôi, thuận tiện cho nàng tới một tương kế tự kế. Ngươi lớn nhất vấn đề, chính là không nên tự mình hy sinh tới tắc thành ta, mặc dù ngươi mượn cớ cũng coi xong đẹp, nhưng ta vẫn là chưa tin có người sẽ ngu như vậy, trừ phi là bởi vì là nàng có mục đích khác. Nghe được Chu Tước thần hồn nói như vậy, Vân Tiêu cũng là lắc đầu thở dài, nhẹ giọng giải thích. Tu luyện đến nay, hắn đã không còn là ban đầu cái đó ngây thơ đứa bé, cái gọi là ăn một tiệm dài một trí, hắn cũng không phải là không có bị người lừa gạt, dĩ nhiên không thể nào lại tùy ý tin tưởng người khác, huống chi lần này còn không phải là người, mà là một đầu thú vật. Ngoài ra, hắn ở trong điển tịch mặt thấy qua thần thú đoạt sát sống lại ghi lại, lúc ấy chỉ cảm thấy là chuyện nghìn lẻ một đêm, có thể nghe được Chu Tước thần hồn phải giúp mình thức tỉnh pháp tướng lúc đó, hắn thì có một tia nghĩ thế nào. Thêm nữa nói, hắn trước nói rất rõ ràng, hắn chỉ cần đối phương giúp mình tùy tiện lĩnh ngộ cái gì pháp tướng đều có thể, nhưng đối phương nhưng cố ý muốn dâng hiến mình, cái này cũng tuyệt đối không phải một kiện chuyện bình thường. Dĩ nhiên, khi đó, hắn cũng như cũ chẳng qua là hoài nghi thôi, cũng không thể hoàn toàn chắc chắn, cho đến hắn theo như đối phương đi tới chỗ hòn này cung điện dưới đất, hắn lúc này mới trên căn bản xác định đối phương tâm tư. Xem ra liền tính qua nhiều năm như vậy, loài người như cũ vẫn là như vậy xảo quyệt, bất quá, lần này thua ở trong tay ngươi, ta cũng không việc gì không phục, có lẽ đây chính là thiên ý đi. Nghe được Vân Tiêu đáp lại, Chu Tước thần hồn lần nữa lắc đầu một cái, trên mặt đều là một mảnh chấp nhận diễn cảm. Nàng chắc chắn mình đã làm rất khá, cũng làm ra lựa chọn chính xác nhất, tiếc rằng trời cao cũng không muốn cho nàng đường sống, lại có thể ở giây phút sau cùng đem Vân Tiêu biến thành một cái cường đại thần sư. Nếu như Vân Tiêu không phải thần sư mà nói, như vậy nàng nhất định có thể đạt được thành công. Bất quá, thua ở Vân Tiêu như vậy một cái nghịch thiên tích chữ ở trong tay, nàng thật một chút đều không oan uổng, huống chi Vân Tiêu còn giúp liền nàng lớn như vậy bận điệu. Chu Tước tiền bối, sự việc phát triển đến như bây giờ vậy cục diện, thật không phải là vãn bối hy vọng nhìn thấy, không quá ta cũng là thật không có lựa chọn nào khác, bởi vì là ta biết, coi như ta không đáp ứng ngươi, tiền bối cũng nhất định sẽ không để cho ta sống rời đi ngũ hành chi địa chứ. Hắn trong lòng rõ ràng, nếu Chu Tước thần hồn ở trước mặt hắn phát hiện người, như vậy thì không thể sẽ để cho hắn đem điều bí mật này mang ra khỏi ngũ hành chi địa. Dẫu sao, nếu để cho những siêu cấp cường giả kêu biết ngũ hành chi địa tồn tại Chu Tước thần hồn mà nói, người sau chỉ sợ cũng thật vĩnh không ngày yên ổn. Hắn lúc ấy ngược lại là nghĩ tới trực tiếp phản kháng, có thể hắn tin tưởng, khi đó nếu là lựa chọn chạy trốn mà nói, Chu Tước thần hồn tất nhiên sẽ điều động ngũ hành chi địa chính giữa những cái kia ma thú mạnh mẽ đi vây quét hắn, đến lúc đó, hắn chỉ sợ cũng thật rất khó còn sống. So sánh mà nói, dường như nghe vẫn là từ đối phương an bài, để cho đối phương là hắn thức tỉnh pháp tướng hơn nữa an toàn một ít, bởi vì là hắn đối với mình thần hồn có lòng tin, đừng nói chẳng qua là một món tàn hồn, coi như là thời kỳ toàn thịnh Chu Tước thần hồn, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể làm gì được hắn, dẫu sao, hắn nhưng mà một cái thần sư. Sự thật chứng minh, hắn lựa chọn là đúng, dưới mắt, hắn không ngươi thức tỉnh liền Chu Tước pháp tướng, còn thành công đem Chu Tước thần hồn tàn hồn vây ở mình trong thần phủ. Vào lúc này, coi như đối phương muốn điều động bên ngoài những cái kia ma thú cường đại, sợ rằng cũng chỉ có thể là có lòng không đủ lực. Ngươi rất thông minh, cũng thấy rất thấu triệt. Nghe được Vân Tiêu một lời vạch trần điểm chính, Chu Tước thần hồn lần nữa lắc đầu than thở một tiếng, lúc này mới ý thức được mình cũng không có làm đến tận thiện tận mỹ, chí ít có nhiều chỗ vẫn sẽ để cho người sinh ra phòng bị. Nhắc tới, ta ban đầu lấy bí pháp gặp lại thần hồn, giúp hòa sống lại, nhiều năm như vậy tới, ta không tiếc hao phí hồn lực trợ giúp những cái kia thám hiểm người thức tỉnh pháp tướng, chính là hy vọng có ý hướng một ngày có thể quá hấp dẫn tới đủ nhân vật thiên tài, nhưng là không nghĩ tới, cuối cùng đưa tới ngươi, có lẽ, cái này thật chính là ý trời đi. Ban đầu đại chiến, nàng biết mình sợ là giữ nhiều lành ít, cho nên trước thời hạn để ý mà, cuối cùng dùng bí pháp thu được thần hồn gặp lại, ở sau đó, nàng liền một mực đều ở đây kế hoạch đoạt sát sống lại công việc, có thể không nghĩ tới cuối cùng vẫn bị thất bại. Tốt lắm, đứa nhỏ, ván này ngươi thắng, bất quá ở ta tiêu tán trước, ta có một điều thỉnh cầu, hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Việc đã đến nước này, nàng biết mình đã không có sức xoay chuyển trời đất, nhưng có một việc, nàng thật có chút không quá yên lòng. Tiền bối là muốn cho ta không nên quấy rầy con cái ngươi chứ? Không sai, ta biết ta lần này tính toán ngươi, trong lòng của ngươi nhất định sẽ có chút khó chịu, nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể thả con ta một con ngựa, để cho nó yên ổn trên đất lửa chính giữa ấp trứng, có thể không? Vân Tiêu dưới mắt thức tỉnh Chu Tức thần hồn, nếu như hắn nguyện ý, cơ hồ có thể xuống đến địa hỏa chính giữa đi đem trứng Chu Tức tìm ra, mà nếu như Vân Tiêu thật làm như vậy mà nói, nàng căn bản một chút biện pháp cũng không có. Tiền bối yên tâm, trứng Chu Tức là ta tu bổ tốt, ta sẽ để cho nó yên ổn ở địa hỏa bên trong, tuyệt sẽ không để cho người quấy rầy nó chính là. Nghe được Chu Tức thần hồn nói như vậy, Vân Tiêu trịnh trọng gật đầu một cái, nhưng là trực tiếp một tiếng đáp ứng xuống. Hắn cũng không dự định quấy nhiều trứng Chu Tức gấp trứng. Lần này thức tỉnh Chu Tức pháp tướng, hắn đã hết sức thỏa mãn, còn như hắn cùng Chu Tức thần hồn ân oán giữa, thật giống như cũng không nên coi là đến trứng Chu Tức trên người. Có ngươi những lời này, ta cũng yên lòng. Nghe được Vân Tiêu cam kết, Chu Tức thần hồn không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, đứa nhỏ, hy vọng ngươi có thể đem Chu Tức pháp tướng dùng cho đường tránh, chúng ta sau sẽ không kỳ. Dứt lời, thân thể của nàng chính là từ từ tiêu tản ra, hóa thành đầy trời ánh sao, hoàn toàn biến mất không gặp. Tiền bối. Mắt thấy Chu Tức thần hồn thúc dục bí pháp hoàn toàn tiêu tán, Vân Tiêu không kiềm được hơi ngẩn ra, theo bản năng thở nhẹ ra thanh, đáng tiếc là, bất đồng hắn nói thêm cái gì, Chu Tức thần hồn nhưng là đã hoàn toàn biến mất. Cái này ta còn có nghi ngờ không biết rõ đâu, làm gì đi nhanh như vậy nhìn trước mắt trống rỗng thần phủ không gian, Vân Tiêu không khỏi cười khổ lắc đầu một cái, lòng tràn đầy không thể làm gì. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1057, chờ đầy mà về. Mặc dù đối với Chu Tức thần hồn ý đồ đã hết sức hiểu, nhưng Vân Tiêu vào lúc này xác thực còn có một chút tình huống không có biết rõ, ví dụ như bên ngoài những cái kia hơi nhỏ sinh vật, hắn liền cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn tin tưởng Chu Tức thần hồn nhất định biết những cái kia nhỏ là thứ gì, nói không chừng chính là Chu Tức thần hồn làm ra thủ đoạn. Đáng tiếc là, dưới mắt Chu Tức thần hồn đã hoàn toàn biến mất, hắn những thứ này nghi ngờ, nhưng là lại cũng không có người có thể là hắn giải đáp. Thôi thôi, mọi việc không có hoàn hảo. Lưu lại một ít tiếc nuối cũng dễ hiểu, huống chi dưới mắt bực này kết quả, thật đã rất khá à. Bùi ngùi thở dài, Vân Tiêu vào lúc này nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, đối với hắn mà nói, Chu Tức thần hồn chủ động tiêu tán, ngược lại là miệng hắn làm khó, dẫu sao, nếu như Chu Tức thần hồn mình không chủ động tiêu tán mà nói, hắn sợ rằng chỉ có thể là tự mình động thủ. Bỏ mặc như thế nào, hắn tuyệt đối không thể cho phép một đầu thần thú tàn hồn ký túc ở mình trong thần phủ, dẫu sao. Trời mới biết đối phương còn có như thế nào thủ đoạn, sẽ không sẽ từ từ từng bước xâm chiếm hắn tinh thần lực. Là thời điểm rời đi chỗ thị phi này liền à, chỗ hòn này cung điện dưới đất ngược lại không tệ, hoàn toàn có thể thành tựu ta sau này một nơi chỗ tị nạn, muốn đến nếu là trốn tới đây, coi như là cường giả mạnh đi nữa cũng rất khó phát hiện chứ. Ánh mắt ở cả tòa cung điện quét mắt một vòng, hắn cũng không đi phá xấu xa nơi này hết thảy, bởi vì là từ nay về sau, nơi này gặp nhau chỉ có hắn một người biết. Muốn đến cũng sẽ không có những người khác vào tới. Thiếu chút nữa quên, dường như còn có mấy cái phiền toái chờ ta xử lý đâu. Quét mắt một vòng, hắn tầm mắt cuối cùng như ngừng lại cung điện dưới đất một nơi phía trên thạch bích, chỗ này vách đá nhìn như thật giống như không việc gì không giống địa phương, nhưng đối với người theo tinh thần lực hắn mà nói, nhưng là sớm liền đã phát hiện nơi này không ổn. Dầm ba. Trong lòng suy nghĩ, hắn thân hình đã tới vách đá phụ cận, tùy ý ở trên vách đá một khối mà còn trên đá mặt vỗ một cái, nhất thời. Nguyên bản chút nào không khác thường vách đá, chính là lập tức quay cuồng, lộ ra một cái thu hẹp mật thất không gian. Mà vào lúc này, ở nơi này cái thu hẹp mật thất không gian chính giữa, dòng dã bốn người đàn ông ngồi xếp bằng ở trên đất, giống như là nhập định vậy, cho dù cửa mật thất bị mở ra, bọn họ cũng vẫn không có bất kỳ phản ứng. Ai, những tên đáng thương, xem ra hẳn là Chu Tức thần hồn trước mê muội tới, cũng không biết bọn họ ở chỗ này dừng lại bao lâu năm tháng. Nhìn trước mắt bốn người đàn ông, hắn có thể cảm nhận được. Cái này bốn người đều là ngũ hành võ giả, trong đó có hai cái là hệ lửa võ giả, còn có một cái hệ kim võ giả cùng với một cái hệ thổ võ giả. Nhắc tới, hắn trước mới vừa tiến vào cung điện dưới đất lúc đó, liền đã phát hiện bị che giấu ở trong mật thất mặt bọn họ, cũng chính là bởi vì là thấy được cái này bốn người, hắn mới càng khẳng định Chu Tức thần hồn không yên lòng. Dựa theo hắn suy đoán, Chu Tức thần hồn hẳn là đem bọn họ bắt đi vào tu bổ trứng Chu Tức. Bất quá dường như trứng Chu Tức chỉ có thể do 5 loại ngũ hành lực cùng nhau mới có thể tu bổ, dưới mắt mặc dù có 4 người, nhưng cũng chỉ có 3 loại ngũ hành lực, nhưng là còn kém 2 loại. Suy nghĩ một chút cũng phải, ngũ hành võ giả vốn là cực kỳ thưa thớt, mà vậy mà nói, ngũ hành võ giả đều là thiên phú hạng người bất phàm, nhưng là không qua có thể sẽ chạy đến ngũ hành chi địa tới mạo hiểm, Chu Tức thần hồn có thể trộm tới 4 cái ngũ hành võ giả, thật thật ra thì đã tương đương không dễ dàng. Cái này Chu Tức thần hồn thủ đoạn ngược lại cũng quả thực khủng bố, lại có thể đem cái này bốn người phong ấn ở nơi này, không để cho bọn họ lực lượng cùng tuổi thọ chạy mất hết. Phỏng đoán nàng là chuẩn bị gọp đủ năm hệ ngũ hành võ giả sau đó mới cùng nhau bỏ phong tỏa, là nàng tu bổ chứng Chu Tước. Không khó nhìn ra, trước mắt cái này bốn người đàn ông tuyệt đối ở chỗ này dừng lại cực kỳ lâu thời gian, mà nếu như giữ tình huống bình thường mà nói, lấy bọn họ bốn cái thiên kiếp cảnh tu vi, chỉ sợ sớm đã thọ chung tránh tẩm, nhưng là không thể nào một mực giữ bực này trạng thái trẻ tuổi. Đáng tiếc là, mặc dù hắn thức tỉnh Chu Tước pháp tướng, nhưng cũng không thể nào biết Chu Tức thần hồn đến tột cùng là dùng phương pháp gì phong ấn bốn người. Cái này ngược lại là chuyện phiền toái, lấy ta bây giờ thực lực mà nói, căn bản không nhìn ra Chu Tức thần hồn là như thế nào phong ấn bọn họ, ta muốn đem bọn họ cứu ra ngoài, sợ là còn có chút lực không hề đại ạ. Nghiên cứu hồi lâu, hắn cũng không nhìn ra cái này bốn người là như thế nào bị phong ấn, nếu như hắn cưỡng ép là bốn người giải trừ phong ấn mà nói, làm không tốt cái này bốn người chẳng những sẽ không được cứu, ngược lại có thể sẽ chết oan uổng. Nói như vậy, hắn có thể thì thật có lòng tốt làm chuyện xấu. Thôi, nếu bọn họ bây giờ cũng sẽ không chạy mất lực lượng cùng sinh mệnh lực, vậy thì tạm thời để cho bọn họ ở chỗ này đi, cùng ta tương lai thực lực đủ cường đại, lại nghĩ biện pháp đem bọn họ cứu ra ngoài cũng không muộn. Hắn là thật rất muốn để cho cái này bốn người khôi phục tự do, tiếc rằng hắn bây giờ có thể lực có hạn, tùy tiện xuất thủ, tất nhiên là cái mất nhiều hơn cái được kết quả. Nghĩ tới đây, hắn dứt khoát đem cửa mật thất lần nữa đóng kỹ, để cho cái này bốn người tiếp tục ở bên trong ngủ ở trên một trận. Là thời điểm rời khỏi nơi này à, dưới mắt ta đã thức tỉnh pháp tướng, hơn nữa còn là năm đại tiên thiên một trong thần thú Chu Tước pháp tướng, chuyến này ngũ hành chi địa hành trình, cũng coi là công đức viên mãn. Hắn lần này tới ngũ hành chi địa mục đích chính là cảm ngộ pháp tướng, mặc dù quá trình cùng hắn tưởng tượng chính giữa có chút không quá giống nhau, nhưng kết quả còn là tốt, đến nơi này một hồi, hắn cũng không cần phải tiếp tục ở ngũ hành chi địa lẫn vào. Hắn trong lòng rõ ràng, mặc dù hắn đã đi sâu vào liền ngũ hành chi địa nội bộ khu vực, nhưng cái này bên trong như cũ chẳng qua là ngũ hành chi địa lửa chi đất mà thôi. Trên thực tế, ngũ hành chi địa còn có rất lớn khu vực, mà những cái kia khu vực chính giữa còn có như thế nào nguy hiểm, hắn dưới mắt cũng không muốn đi cảm thụ. Ngược lại không phải là nói hắn sợ mạo hiểm, mà là hoàn toàn không cái đó cần thiết, dẫu sao, lên cấp pháp tướng cảnh hắn, nhưng là đối với ngũ hành chi địa đã không như vậy cảm thấy hứng thú. Trong lòng có quyết định, hắn nhưng cũng không chần chờ nữa. Vừa nói chính là trực tiếp rời đi cung điện dưới đất, sau đó lặng yên không một tiếng động hướng ngũ hành chi địa ra lao đi. Tinh thần lực tiến vào thiên thần sư cảnh, làm hắn lần nữa xuất hiện ở ngũ hành chi địa mờ mịt sương mù chính giữa lúc đó, hắn nhưng là có thể ung dung dò xét đến ngoài 10 dặm cảnh tượng. Như vậy thứ nhất, ngũ hành chi địa đối với hắn mà nói, lại cũng không có bất kỳ nguy hiểm có thể nói, chí ít những cái kia linh thú tuyệt đối không thể nào cho hắn mang đến phiền toái chính là. Trên thực tế, lúc rời ngũ hành chi địa trong quá trình, hắn còn thuận tay đánh chết mười mấy đầu linh thú, vừa được mười mấy viên linh thú nội đan, vì mình ngũ hành chi địa một nhóm, bức tranh lên một cái hoàn mỹ số câu. Rời đi ngũ hành chi địa mờ mịt sương mù biển, hắn một lần nữa đứng ở lúc tới linh phong trên, ngước mắt trông về phía xa bây giờ, hắn chỉ cảm thấy lần này hành trình, thật là giống như là làm một giấc mộng vậy, nhưng lại như vậy không chân thật. Ngũ hành chi địa, chúng ta sau này gặp lại. Cuối cùng nhìn một cái, hắn nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, thân hình động một cái bây giờ, chính là xoay người hướng phương xa lao đi. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1058, trở về. Từ ngũ hành chi địa rời đi, Vân Tiêu ngựa không ngừng bó câu, chạy thẳng tới Thanh Minh Tông phương hướng đi vòng vèo đi. Tu vi lên cấp pháp tướng cảnh, hơn nữa còn là thức tỉnh Chu Tước pháp tướng, cái này làm cho hắn đối với mình hôm nay thực lực nhất định chính là vô cùng tự tin, hơn nữa thiên thần sư cấp bậc tinh thần lực, hắn tin tưởng, dõi mắt hôm nay Thanh Minh Tông, coi như là những cái kia không thế nào lộ diện trưởng lão cấp nhân vật, hắn cũng có thể sung sướng không sợ. Ở chỗ này trước, hắn ở Thanh Minh Tông lúc còn phải có chỗ cố kỵ, nhưng xưa không bằng nay, rất nhiều sự việc, hắn đều có thể yên tâm to gan đi làm, lại cũng không cần đi xem sắc mặt của những người khác. Một đường bay nhanh, hắn lần này chỉ dùng 3 ngày thời gian, chính là chạy trở về Thanh Minh Tông, như vậy tốc độ, liền liền chính hắn đều cảm thấy hết sức khó tin. Hắn biết, đây cũng là Chu Tước pháp tướng ban cho hắn năng lực. Mặc dù thần thú Chu Tước lấy điều khiển ngọn lửa nổi danh, nhưng trên thực tế, tốc độ cũng là thần thú Chu Tước am hiểu nhất kỹ năng một trong, dưới mắt hắn thức tỉnh Chu Tước pháp tướng, tự nhiên cũng thừa kế Chu Tước ưu thế tốc độ, mà loại ưu thế này, sẽ ở sau này trong cuộc sống trở nên càng ngày càng rõ ràng. Trở lại Thanh Minh Tông, Vân Tiêu chạy thẳng tới đảng Lôi Vân Đại Bản Doanh, hơn nữa thời gian đầu tiên thả ra mình tinh thần lực, cảm thụ một chút đảng Lôi Vân dưới mắt tình huống phát triển. Hắn lần này rời đi có một tháng tả hữu thời gian, nhìn ra được Trong thời gian một tháng này, đảng Lôi Vân phát triển hẳn là tương đối thuận lợi, 11 tòa linh phong trên, tựa hồ nhiều hơn thật là nhiều đệ tử, cũng mới xây thật là nhiều kiến trúc, nói tóm lại, dưới mắt đảng Lôi Vân, đã coi như là khá cái kích thước. Không tệ không tệ, xem ra ta không có ở đây đoạn này ngày giờ, Giang sư huynh bọn họ cũng không có lời biếng, nếu như dựa theo loại tốc độ này phát triển tiếp, đảng Lôi Vân vượt qua những thứ khác đảng phái, hoàn toàn chính là trong tầm tay. Bước chậm ở đảng Lôi Vân trên đường núi, Vân Tiêu trên mặt tràn đầy nụ cười, nhưng là đối với đảng Lôi Vân hôm nay tình huống phát triển hết sức hài lòng. Nói thế nào đi nữa, đảng Lôi Vân cũng không phi liền là mới vừa sáng lập không bao lâu, có thể có mắt hạ như vậy quy mô, thật có thể nói là tương đối không tệ. Nhìn như, đảng Lôi Vân linh phong dường như có chút không đủ dùng à, nói như vậy, ta nhưng là nhất định phải mở rộng một chút đảng Lôi Vân sinh tồn không gian mới được. Quan sát hồi lâu, hắn cuối cùng được đến lớn nhất nhận thức chính là đảng Lôi Vân sinh tồn không gian vẫn là quá nhỏ, giống như Thanh Minh Tông 8 đảng phái lớn, bọn họ chiếm cứ linh phong hở một tí đều là trên 100 tòa, có thể đảng Lôi Vân chỉ có chính là 11 tòa, có thể tưởng tượng, coi như là mỗi một tòa linh phong phía trên số người như thế nào đi nữa nhiều, 11 tòa linh phong, sợ cũng căn bản không có thể hơn được người ta trên 100 tòa linh phong chính là. Sau này đi ngay cùng Giang sư huynh bọn họ thương nghị một phen, dưới mắt đảng Lôi Vân, nhưng cũng là thời điểm tiếp tục mở rộng nhịp bước liền à. Khoe miệng kêu một cái, hắn trong lòng nhưng là đã có mới kế hoạch, có lẽ cái này mới kế hoạch sẽ cho đảng Lôi Vân khai ra một chút phiền toái, nhưng đối với hắn hôm nay mà nói, không sợ nhất thật vẫn chính là phiền toái. Ồ, thật đúng là càng ngày càng tránh quy, đều đang bắt đầu an bài đệ tử giữ cửa liền à. Trong lúc nói chuyện thời gian, hắn thân hình đã tới đảng Lôi Vân cung điện cách đó không xa, con mắt thứ nhất nhìn thấy được cung điện hai bên đứng hai cái giữ cửa đệ tử. Cái này hai người đệ tử cũng tương đối trẻ tuổi, nhìn như trên căn bản cũng chưa tới 30 tuổi, nhưng tu vi nhưng là cũng đạt tới nhập kiếp cảnh cảnh giới, cái này ở toàn bộ trong Thanh Minh Tông, cũng coi là tương đối không tầm thường thiên phú. Bái kiến đảng chủ đại nhân. Ngay tại lúc này, hai cái giữ cửa đệ tử đã phát hiện chỗ rửa của hắn gần, nói chuyện bây giờ, hai người đều là vẻ mặt chấn động một cái, trực tiếp từ đại điện hai bên phía trên bậc thang đón xuống. Hai người sư huynh không cần đa lễ. Mắt thấy hai người hướng về phía mình không người làm lễ, Vân Tiêu không khỏi nhíu mày cười một tiếng, tự mình đem hai người đỡ lên. Đối với cái này hai người có thể một cái nhận ra hắn thân phận, hắn ngược lại là không việc gì có thể kinh ngạc, hắn phỏng đoán, hắn bức họa chỉ sợ sớm đã ở toàn bộ Thanh Minh Tông truyền khắp, dẫu sao, hắn trước làm những chuyện kia, sợ là không có cái nào đảng phái sẽ không chú ý. Bất quá như đã nói qua, hắn không thể nào vẫn luôn mang mặt nạ kỳ nhân, có lẽ không tới bao lâu. Tất cả đảng phái lớn thì phải là hắn đổi một bức họa giống như đi. Hai người sư huynh cực khổ, đây là ta một chút nho nhỏ tâm ý, đầy đủ coi là quà ra mắt. Đem hai người đỡ dậy, Vân Tiêu khoát tay, chính là lấy ra hai khối mà năng lượng tràn đầy hỏa linh tinh, khác nhau đưa tới trước mặt hai người, tỏ ý hai người thu cất. Tê thật là tinh khiết hỏa linh tinh. Thấy Vân Tiêu đưa tới hỏa linh tinh, hai cái chàng trai trẻ đều là ánh mắt sáng choang, không che giấu chút nào mình mừng rỡ ý bọn họ nhìn ra được. Vân Tiêu trong tay hỏa linh tinh hết sức tinh khiết, nhưng là bọn họ chưa từng thấy qua, chỉ một khối này, chỉ sợ cũng có thể để được cho phổ thông hỏa linh tinh mấy khối thậm chí mười mấy khối. Đa tạ đảng chủ đại nhân ban thưởng. Sửa sang lại thân sắc, hai người hơi chần chờ, chính là vội vàng rối rít nhận lấy tinh thạch, dường như tiếp thu vào. Đúng rồi, làm phiền hai vị sư huynh đem Giang sư huynh cùng pháp tướng cảnh sư huynh cũng gọi trở về, liền nói ta có chuyện muốn cùng bọn họ thương lượng. Phát ra lễ ra mắt, Vân Tiêu hơi làm nghĩ ngợi. Liền là đối hai người phân phó nói, cần tuân đảng chủ đại nhân chi mạng, chúng ta vậy thì đi làm. Nghe được Vân Tiêu có nhiệm vụ phân phối cho mình hai người, hai cái chàng trai trẻ đều là vẻ mặt chấn động một cái, vừa nói chính là lĩnh mệnh đi. Không sai, nếu là cả đảng Lôi Vân chính giữa thành viên cũng có thể đạt tới loại cảnh giới này, như vậy đảng Lôi Vân thì thật có thể tiếu ngạo Thanh Minh Tông liền à. Nhìn hai người tuổi trẻ rời đi, Vân Tiêu không khỏi âm thầm gật đầu một cái, vừa nói chính là trực tiếp hướng trong cung điện mặt đi tới. Rất nhanh đi tới đảng Lôi Vân đại sảnh nghị sự chính giữa. Ha ha ha, ta liền nghe trước giống như là đảng chủ người lớn thanh âm, nguyên lai thật sự là đảng chủ đại nhân trở về, thuộc hạ bái kiến đảng chủ đại nhân. Cơ hồ ngay tại Vân Tiêu mới vừa tiến vào đại sảnh nghị sự không bao lâu, cười dài một tiếng bắt đầu từ ngoài cửa truyền tới, tiếng cười không nghỉ, Trình Tử Nhạc thân hình đã từ bên ngoài đi vào, trong lúc nói chuyện đã đến Vân Tiêu phụ cận, không người hành lễ nói. Chắc chắc. Xem ra Trình sư huynh lại bị lưu lại chấn giữ trung quân liền à, tới tới tới, Trình sư huynh mau mau tới ngồi nói lời nói. Thấy Trình Tử Nhạc đến, Vân Tiêu không khỏi nhíu lông mày, sau đó liền là đối phương vẫy vây tay nói. Hắn sớm liền đã phát hiện Trình Tử Nhạc ở chỗ này chấn giữ, mà trên thực tế, hắn mới vừa rồi cũng là cố ý đem thanh âm phóng đại chút, mục đích chính là để cho đối phương nghe được. Đa tạ đảng chủ đại nhân. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Trình Tử Nhạc cũng không khách khí, trực tiếp chính là tiến lên mấy bước, ở Vân Tiêu một bên ngồi xuống. Đảng chủ đại nhân, ngài cuối cùng là trở về, Giang huynh cùng Ngạn huynh bọn họ nhưng mà cũng chờ ngài thật lâu. Ở Vân Tiêu bên người cử xuống, Trình Tử Nhạc tiếp tục phát huy trước hắn thẳng thắn tính cách, tùy tiện mở miệng nói. À, Giang sư huynh bọn họ có không giải quyết được vấn đề khó khăn sao? Nghe được Trình Tử Nhạc nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi khỏe miệng hơi cong, tràn đầy nụ cười dò hỏi. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1059, Đảng Lôi Vân Khốn Cảnh. Cùng Trình Tử Nhạc trò chuyện mấy câu, Vân Tiêu rất nhanh cũng biết Trình Tử Nhạc trong miệng vấn đề khó khăn là cái gì. Giống như hắn trước quan sát được vậy, dưới mắt Đảng Lôi Vân nhanh chóng phát triển, cơ hồ mỗi một ngày đều sẽ có thành viên mới gia nhập. Cứ như vậy, Đảng Lôi Vân 11 tòa linh phong, nhất định chính là không chịu nổi gánh nặng đứng lên. Dựa theo Trình Tử Nhạc giải thích, dưới mắt Giang Vô Nhai cùng Ngạn Vô Thanh các người đều ở đây vì chuyện này bận rộn, ngay tại cùng hắn hồi để giải quyết. Ha ha ha, đây cũng là một cái hạnh phúc phiền não, bất quá chuyện này nhắc tới cũng không phải vấn đề lớn lao gì, cùng sau này chư vị sư huynh trở lại, chúng ta liền ngồi chung một chỗ thương lượng một phen. Đối với Linh Phong không đủ dùng như vậy vấn đề, Vân Tiêu dĩ nhiên là vui vẻ thấy, bởi vì là điều này nói rõ Đảng Lôi Vân nhân khí tương đối thịnh vượng, đây không thể nghi ngờ là một cái rất khuynh hướng tốt cùng điểm. Không dối gạt đảng chủ đại nhân, đối với này chuyện, Giang sư huynh trước kia cũng có triệu tập mọi người nghiên cứu qua, bất quá chuyện này nói đến đích sắc có chút không tốt lắm làm, dẫu sao, chúng ta đã đoạt đảng tụ nghĩa 11 tòa linh phong, nếu như tiếp tục cướp đoạt mà nói, vậy thì thật là rõ ràng muốn cùng đảng tụ nghĩa khai chiến. Thấy Vân Tiêu vẻ kiêu ngạo bộ dáng ung dung, Trình Tử Nhạc không khỏi nhíu mày một cái, hiển nhiên không có Vân Tiêu lạc quan như vậy. Chứ đảng tụ nghĩa, thật giống như chúng ta một bên kia còn có đảng vương triệu đi. Ta xem đảng vương triều bên kia chống không linh phong cũng không thiếu, chẳng lẽ lại không thể cho mượn mấy tòa tới sao? Hiếm thấy thấy Trình Tử Nhạc cũng có ngưng trọng như thế, lúc này Vân Tiêu không khỏi nhíu mày cười một tiếng, tiếp tục nói. Đảng vương triều sao? Đảng chủ đại nhân có chỗ không biết, thật ra thì so sánh với đảng tụ nghĩa, mọi người đều cảm thấy đảng vương triều lực lượng muốn mạnh hơn một ít, chúng ta đã trêu chọc đảng tụ nghĩa, nếu như dưới mắt lại đi trêu chọc đảng vương triều mà nói, vậy sẽ phải hai mặt thù địch, lấy đảng Lôi Vân tình huống dưới mắt mà nói, cái này sợ cũng không sáng suốt chọn. Đảng Lôi Vân vị trí liền ở vào đảng tụ nghĩa cùng đảng vương triều kẽ hở chính giữa, nếu như cái này hai đảng phái lớn đều đi chen ép đảng Lôi Vân mà nói, đúng là đối với đảng Lôi Vân phát triển rất bất lợi. Nói cho cùng, dưới mắt đảng Lôi Vân vẫn là nội tình kém một ít, nếu quả thật cùng đảng tụ nghĩa hoặc là đảng vương triều khai chiến mà nói, sợ rằng rất khó chiếm được tiện nghi. Nguyên lai chư vị sư huynh là như vậy ý tưởng, bất quá nói đến nhưng cũng có đạo lý. Nghe được Trình Tử Nhạc giải thích, Vân Tiêu cặp mắt híp lại, nhưng là đã rõ ràng liền mọi người lo lắng. Từ Giang Vô Nhai đám người góc độ mà nói, đồng thời treo chọc đảng tụ nghĩa cùng đảng vương triều hai đảng phái lớn, đích xác là rất không sáng suốt lựa chọn. Một điểm này, hắn thật ra thì cũng tương đối đồng ý, chỉ bất quá hắn cùng những người khác sức không giống nhau, nhìn vấn đề góc độ tự nhiên cũng sẽ có chút khác biệt. Nói trắng ra, Giang Vô Nhai cùng Trình Tử Nhạc các người cần phải băn khoăn đồ quá nhiều, nhưng đối với hiện nay hắn mà nói, dường như thật không việc gì có thể để cho hắn băn khoăn. Đạp đạp đạp. Ồ, dường như là Giang sư huynh bọn họ đến. Ngay tại lúc này, tiếng bước chân từ phía ngoài cung điện chuyển tới, cắt đứt Vân Tiêu suy tính, trong lúc nói chuyện thời gian, Giang Vô Nhai thân hình, chính là làm trước xuất hiện ở đại sảnh nghị sự chính giữa, ở hắn sau lưng, còn đi theo Giao Dịch Lập cùng Quách Tử Hào, cùng với hai cái khuôn mặt mới. Chắc chắc, xem ra ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, đảng Lôi Vân lại thêm hai vị cao thủ à. Mắt thấy Giang Vô Nhai các người đến. Vân Tiêu không khỏi đứng dậy tự mình ra đón, đồng thời không giấu vết nhìn lướt qua Giang Vô Nhai sau lưng hai cái chàng trai xa lạ, trong bụng đã hiểu rõ. Thuộc hạ bái kiến đảng chủ đại nhân. Bái kiến đảng chủ đại nhân. Nói chuyện bây giờ, Giang Vô Nhai đám người đã đến Vân Tiêu phụ cận, không nói hai lời, chính là dẫn đầu hướng về phía Vân Tiêu không người hành lễ nói. Chư vị sư huynh không nên đa lễ. Thấy mọi người hướng mình làm lễ, Vân Tiêu khẽ mỉm cười, vừa nói chính là khoát tay, nhất thời. Một cổ ôn hòa lực lượng đột nhiên đem 5 người vây kín mít, trực tiếp đem 5 người đỡ lên. Tê cái này, không tự chủ được trực khởi người, sau đó, Giang Vô Nhai các người chính là rối rít sắc mặt biến đổi, đáy mắt đều là rung động vẻ. Bọn họ cũng còn không biết phát sinh cái gì, lại có thể liền không bị khống chế đứng thẳng người. Loại cảm giác đó, giống như là mới vừa rồi ở một chớp mắt kia, bọn họ thân thể đã lại nữa do nắm trong tay mình vậy. Thở dài, hơn tháng không gặp, đảng chủ đại nhân thực lực lại có thể tinh tiến được tư. Thật sự là để cho thuộc hạ bội phục. Trước nhất tỉnh hồn lại dĩ nhiên là Giang Vô Nhai, hắn làm một pháp tướng cảnh trung kỳ cao thủ, cảm thụ dĩ nhiên là sâu nhất, mới vừa rồi một khắc kia, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Vân Tiêu lực lượng cơ hồ chính là tiếp quản hắn thân thể, có thể Vân Tiêu đến tột cùng là như thế nào làm được, hắn lại có thể chút nào cũng không có phát hiện. Có thể nói không khoa trương chút nào, nếu như Vân Tiêu muốn đối với hắn bất lợi, mới vừa rồi ở một chớp mắt kia, hắn sợ rằng đã chết vô số lần, giờ khắc này, hắn mới hiểu được mình cùng Vân Tiêu giữa chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Ha ha ha, gần đây đích xác có chút lĩnh ngộ, bất quá ngược lại là chưa nói tới tinh tiến. Nghe được Giang Vô Nhai nói như vậy, Vân Tiêu cao giọng cười một tiếng, trên mặt đều là một mảnh bình tĩnh vẻ, tựa như mới vừa một ngón kia, đối với hắn tới nói cái gì cũng không coi là vậy. Bất quá sự thật cũng đúng là như vậy, lấy hắn hiện nay thực lực mà nói, pháp tướng cảnh sơ kỳ thậm chí là pháp tướng cảnh trung kỳ cảnh giới, hắn đích xác có thể tùy ý gây khó dễ. Cái này hai người hẳn là đảng Lôi Vân thành viên mới liền đi, không biết hai vị sư huynh xưng hô như thế nào. Xoay chuyển ánh mắt, Vân Tiêu trực tiếp nhìn về phía đội ngũ chính giữa hai cái người mới, tự nhiên rời đi đề tài. À, cái này hai người theo thứ tự là Lô Đẹp Trai Lâm Lô Huynh cùng Trầm Phục Trầm Huynh, hai người anh em mới vừa gia nhập đảng Lôi Vân, nói đến đều là đối với đảng chủ đại nhân khâm phục không dứt. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Giang Vô Nhai vội vàng nghiêm sắc mặt, hướng về phía Vân Tiêu giới thiệu. Nguyên lai là Lô Sư Huynh cùng Trầm Sư Huynh, hoan nghênh hai vị gia nhập đảng Lôi Vân. Nghe Giang Vô Nhai giới thiệu, Vân Tiêu không khỏi gật đầu cười, hướng về phía hai người hoan nghênh nói. Có thể gia nhập đảng Lôi Vân, đó là tại hạ vinh hạnh, sau này mong rằng đảng chủ đại nhân chỉ điểm nhiều hơn. Đảng chủ đại nhân nghĩa bạc Vân Thiên, ta liền là hướng về phía đảng chủ người lớn bực này nghĩa khí tới, sau này đảng chủ đại nhân có gì phân phó, thuộc hạ ổn thỏa đem hết khả năng, chết vạn lần không chối từ. Thấy Vân Tiêu đối với mình hai người tiến hành hoan nghênh, Lô Đẹp Trai Lâm cùng Trầm Phục vội vàng tiến lên một bước, lần nữa không người làm lễ nói. Ha ha ha, đều là anh em nhà mình, hai vị sư huynh không nên khách khí. Cao giọng cười một tiếng, Vân Tiêu đối với cái này hai người ngược lại vẫn hài lòng, chí ít đảng Lôi Vân lại thêm hai cái pháp tướng cảnh cao thủ, sau này lực uy hiếp lại thêm một phần. Mấy vị sư huynh tất cả ngồi xuống nói chuyện đi, đúng rồi Giang sư huynh, Ngạn sư huynh cùng Tôn sư huynh đâu, làm sao không gặp bọn họ hai người. Đơn giản hàn huyên sau này, Vân Tiêu tỏ ý mọi người có thể ngồi xuống, mà lúc này hắn mới phát hiện Ngạn Vô Thanh cùng cháu trôi trên mặt nước hai người cũng không có theo tới. Là như vậy, Tôn huynh trước khai sáng đảng phụ sinh, còn cùng hai cái đảng phái nhỏ có chút quan hệ lợi ích, Ngạn huynh vào lúc này đang trợ giúp Tôn huynh xử lý chuyện này, không quá ta đã sai người đi gọi bọn họ. Nguyên lai là như vậy, đã như vậy, vậy chúng ta liền ngồi xuống trước vừa trò chuyện bên các loại. Gật đầu một cái, Vân Tiêu bày tỏ giải trừ. Sau đó chính là cùng mọi người cùng nhau ngồi xuống, đối với đảng Lôi Vân kế tiếp phát triển vấn đề bắt đầu tham khảo. Cồn vật bi, dùn chít. Trước 1060, Vân Tiêu dạ tâm. Nên hiểu tình huống, Vân Tiêu đều đã từ Trình Tử Nhạc nơi đó hiểu được. Thời gian kế tiếp, Giang Vô Nhai mặc dù đem vấn đề tỉ mỉ hóa địa kể một phen, nhưng nói cho cùng, đảng Lôi Vân dưới mắt đối mặt vấn đề, chính là Linh Phong không đủ dùng vấn đề. Dựa theo Giang Vô Nhai giải thích, dưới mắt đảng Lôi Vân ở Thanh Minh Tông tiếng đồn là tương đối không tệ. Rất nhiều đảng phái nhỏ, cũng bởi vì là Vân Tiêu vì đảng Lôi Vân thành viên diệt hết đảng Thiên Vân Vân môn đường chuyện còn đối với đảng Lôi Vân hảo cảm nổ tung, chỉ cần đảng Lôi Vân hạ thấp một ít ngưỡng cửa, tất nhiên có thể nhanh chóng hấp thu càng nhiều hơn thành viên đi vào. Đáng tiếc là, dưới mắt đảng Lôi Vân quy mô bảy ở nơi đó, 11 tòa linh phong không gian là có hạn, cũng không thể đem những cái kia đảng phái nhỏ hấp thu sau khi đi vào, còn để cho người ta ngây ngô ở lúc đầu những cái kia linh khí thiếu thốn bên bờ linh phong chứ. Nếu là nói như vậy, người ta làm gì còn muốn gia nhập ngươi đảng Lôi Vân? Không nghĩ tới ta đảng Lôi Vân phát triển lại có thể sẽ như vậy nhanh mạnh, sớm biết như vậy mà nói, ta trước liền trực tiếp từ đảng tụ nghĩa nhiều cấp một ít linh phong tới, dưới mắt lại đi cấp lần thứ hai, còn thật là có chút cảm giác khi dễ người. Nghe Giang Vô Nhai giải thích, Vân Tiêu ngược lại là cũng không có quá mức lo lắng, mà là hết sức vui mừng địa cười lên. Thẳng thắn nói, ở sáng lập đảng Lôi Vân ban đầu, hắn có thể không có nghĩ tới đảng Lôi Vân phát triển sẽ nhanh như vậy. Bây giờ nghĩ lại, dường như hắn trước đối với đảng Thiên Vân ra tay, hẳn là đưa đến rất lớn tác dụng. Đảng Tụ Nghĩa mặc dù là một đám người ô hợp, nhưng nói cho cùng cũng là đảng phái lớn tồn tại đã lâu. Nếu như chúng ta tiếp tục cầm bọn họ khai đao mà nói, rất có thể sẽ gặp phải phản kháng. Nhắc tới, đảng Lôi Vân mới vừa ổn định, nhưng là không thích hợp cùng những thứ khác đảng phái khai chiến. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Giang Vô Nhai cũng là cười một tiếng, lúc này mới tiếp tục phân tích nói. Dưới mắt có Vân Tiêu trở về, hắn áp lực lập tức giảm bớt hơn nữa, ngược lại cũng không giống như là trước như vậy lo lắng, bởi vì là hắn tin tưởng, lấy Vân Tiêu thực lực và thủ đoạn, nhất định có thể giải quyết đảng Lôi Vân đối mặt vấn đề. Ta phải nói cứ tiếp tục đi tìm đảng Tụ Nghĩa phiền toái, cái này đảng Tụ Nghĩa từ trước đến giờ đều là ô yên chứng khí, căn bản là thiếu thiếu một cái chân chính người quản lý, ngược lại không như đảng chủ đại nhân trực tiếp đem đảng Tụ Nghĩa sắp xếp đảng Lôi Vân chính giữa, đến lúc đó nên cái gì đều giải quyết. Thấy mọi người ngưng mi khổ tư, một bên Quách Tử Hào đột nhiên vô đuổi, mãn bất tại ý nói. Đọc trái tim đen đú ám truyền tại. Đúng đúng đúng, ta cũng cảm thấy Quách huynh biện pháp có thể được, lấy đảng chủ đại nhân thực lực, đảng Tụ Nghĩa căn bản không người có thể địch, đến lúc đó bọn họ ai không phục, đảng chủ đại nhân liền trực tiếp đánh tới bọn họ phục mới thôi. Quách Tử Hào tiếng nói rơi xuống, Trình Tử Nhạc nhất thời giơ hai tay đồng ý, xem ra, bọn họ hai cái chẳng những cá tính tương tự, liền liền cân nhắc vấn đề phương thức cũng khá là nhất trí. Trình huynh Quách huynh không nên ồn ào, đảng Tụ Nghĩa mặc dù không có siêu cấp cường giả trấn giữ, nhưng chúng ta nếu là trực tiếp đem bọn họ tóm thâu, sợ rằng những thứ khác đảng phái nhất định sẽ đứng ra ngăn cản. Nghe được Trình Tử Nhạc cùng Quách Tử Hào nói như vậy, một bên Giao Dịch Lập không khỏi mất cười một tiếng, tràn đầy không nói nói. Dịch huynh nói thật phải, dưới mắt Thanh Minh Tông như cũ thuộc về một loại thăng bằng trạng thái, tất cả đảng phái lớn sở dĩ không có đối với ta đảng Lôi Vân chính diện chèn ép, đó là bởi vì là đảng Lôi Vân còn không có đạt tới uy hiếp được bọn họ đến nước, nếu như chúng ta đối với đảng Tụ Nghĩa lượng kiếm mà nói, vậy thì thật muốn thành là chúng thì chi. Giang Vô Nhai trên mặt cũng là thoáng qua vẻ tươi cười, hiển nhiên đối với Trình Tử Nhạc cùng Quách Tử Hào giải thích không thế nào đồng ý. Nói lời trong lòng, hắn cũng tin tưởng Vân Tiêu có năng lực có thể làm cho đảng Tụ Nghĩa mọi người khuất phục, nhưng nếu như Vân Tiêu thật làm như vậy, át phải liền sẽ đưa tới chúng giận, hơn nữa trong này còn liên quan đến rất nhiều phương diện, ví dụ như đảng Tụ Nghĩa sau lưng người ủng hộ, còn có từ đảng Tụ Nghĩa đi ra cường giả. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn đảng Tụ Nghĩa bị đảng Lôi Vân tóm thâu. Nhắc tới, trong đảng Tụ Nghĩa cũng không phải là không có sinh ra cường giả, hôm nay trong trưởng lão đường, thì có từ đảng Tụ Nghĩa đi ra trưởng lão cấp nhân vật, bọn họ cùng đảng Tụ Nghĩa bây giờ tự nhiên tồn tại quan hệ lợi ích, há lại sẽ trơ mắt nhìn đảng Tụ Nghĩa bị đảng Lôi Vân tóm thâu. Như đã nói qua, nếu như đảng Tụ Nghĩa thật như vậy dễ dàng bị gồm thâu mà nói, dường như cũng không tới phiên đảng Lôi Vân. Cái này hay giống như là ta muốn quá đơn giản. Nghe được Giao Dịch Lập cùng Giang Vô Nhai phân tích, Quách Tử Hào không khỏi gãi đầu một cái, tràn đầy lúng túng cười cười nói. Hắn thật ra thì cũng không cân nhắc nhiều như vậy, nhưng giờ phút này bị mọi người vừa nhắc, hắn cũng liền biết rõ cái ở giữa quan hệ lợi hại. Hê hê, ta đây là cảm thấy Quách Sư Huynh đề nghị không tệ, cái này đảng Tụ Nghĩa, chúng ta chưa chắc lại không thể đem hắn nuốt xuống. Ngay tại lúc này, Vân Tiêu thanh âm lần nữa vang lên, đem tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ hấp dẫn. Hả? Nghe được Vân Tiêu đột nhiên mở miệng, tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt đều là hơi ngẩn ra, theo bản năng đem ánh mắt nhìn về phía Vân Tiêu, nhưng là có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Đảng chủ đại nhân, ý của ngài là? Ngắn ngủi kinh ngạc ngẩn người sau này, vẫn là Giang Vô Nhai trước nhất phục hồi tinh thần lại, tính dò xét hướng về phía Vân Tiêu hỏi. Ta ý là, đảng Tụ Nghĩa đích sắc không có cần thiết tồn tại nữa, bất quá ngược lại là có thể trở thành chúng ta đảng Lôi Vân một số, từ đó lớn mạnh ta đảng Lôi Vân lực lượng. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu trên mặt đều là một mảnh vẻ đạm mạc, xem hắn diễn cảm, thật giống như đem đảng Tụ Nghĩa tóm thâu chính là một chuyện nhỏ không đáng kể vậy. Đảng chủ đại nhân, chuyện này sợ rằng còn muốn thảo luận kỹ hơn, đảng Tụ Nghĩa sau lưng cũng không đơn giản, nếu như tùy tiện xuất thủ. Thấy Vân Tiêu diễn cảm, Giang Vô Nhai không khỏi sắc mặt quýnh lên, vội vàng hướng về phía Vân Tiêu nhắc nhở. Hắn biết Vân Tiêu thực lực rất mạnh, nhưng hắn có thể không tin Vân Tiêu có thể quá mạnh mẽ đến dung chuyển toàn bộ đảng Tụ Nghĩa. Cùng với đảng Tụ Nghĩa sau lưng lực lượng trình độ. Giang sư huynh không cần phải lo lắng, ta tuyệt đối sẽ không tùy tiện xuất thủ, bất quá cái này đảng Tụ Nghĩa, sớm muộn phải rơi vào trong tay ta chính là. Khoát tay một cái, Vân Tiêu tỏ ý Giang Vô Nhai không cần nói nhiều, bởi vì là giờ khắc này hắn, trong lòng đã có kế hoạch. Nếu như đem toàn bộ đảng Tụ Nghĩa một hớp nuốt vào, đảng Lôi Vân tự nhiên còn không có như vậy khẩu vị, bất quá, nếu là từ từ từng bước xâm chiếm mà nói, vậy liền hoàn toàn bất động. Nhắc tới đảng Tụ Nghĩa ngay tại đảng Lôi Vân một bên, đây đối với đảng Lôi Vân mà nói, tuyệt đối là tốt nhất tiện lợi điều kiện, tốt như vậy điều kiện, hắn nếu là vẫn không thể đem đảng Tụ Nghĩa bắt lại, hắn cũng không cần suy nghĩ đi xưng bá toàn bộ Thanh Minh Tông. Hắn ban đầu đem đảng Lôi Vân trụ sở chính thiết lập ở đảng Tụ Nghĩa cùng đảng Vương Triều ở giữa, có lẽ chỉ có người sẽ cảm thấy đây là tự mình chuốc lấy cực khổ, dẫu sao, ở hai đảng phái lớn trong kẽ hở sinh tồn, chỉ sợ là rất khó đạt được chỗ tốt gì. Nhưng trên thực tế, hắn tử vừa mới bắt đầu, thì có cân nhắc của chính hắn. Cái gọi là cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt, hướng mặt trời hoa và cây cối giao dịch là xuân, đảng Lôi Vân như vậy vị trí, chỉ sợ cũng coi như là thiên tử đảng cũng biết không ngừng hâm mộ đi. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1061, tốt tuần hoàn. Toàn bộ đại sảnh nghị sự cũng lâm vào trong yên tĩnh nhất thời, tất cả mọi người đều ngây ngẩn nhìn chằm chằm Vân Tiêu, nhưng là đối với Vân Tiêu lời nói hùng hồn khiếp sợ không thôi. Vân Tiêu đã đem lời nói nói rõ, nhìn như, hắn là thật phải đem đảng tụ nghĩa tóm thâu, biến thành đảng lôi vân một số, chỉ bất quá, đối với Vân Tiêu kết quả phải thế nào thực hiện quá trình này, mọi người ở đây đều có chút khó có thể tưởng tượng. Thở dài, nếu đảng chủ đại nhân đã có kế hoạch, vậy thuộc hạ cũng chỉ không nói thêm gì nữa, bất quá thuộc hạ vẫn muốn nhắc nhở đảng chủ đại nhân, đảng tụ nghĩa lực lượng sau lưng quả thực không cho khinh thường, đảng chủ đại nhân ở làm việc lúc đó, tốt nhất phải nghĩ lại sau đó làm. Hồi lâu, Giang Vô Nhai thật dài thở phào nhẹ nhõm, rồi mới hướng Vân Tiêu nhắc nhở lần nữa nói. Cái này ta tự nhiên biết, chuyện này cũng không phải là chạm một cái mà thành, ta còn cần một ít thời gian tới chuẩn bị, cái này thời gian, Giang Sư Huynh tạm thời tiếp tục liên lạc những cái kia đảng phái nhỏ, cho thấy chúng ta lập trường và thành ý, cùng ta kế hoạch sau khi thành công, đảng Lôi Vân liền có thể mở toang ra môn hộ, nên đón thành viên mới gia nhập. Gật đầu một cái, Vân Tiêu đối với Giang Vô Nhai cẩn thận dè đặt vẫn là hết sức vui mừng, đảng Lôi Vân muốn phát triển, liền cần Giang Vô Nhai loại này tâm tư nhắn nhủi người tới bà khống. Đúng rồi Giang Sư Huynh, ta lần này đi ra ngoài làm việc, vừa vặn lấy về một ít linh tinh tài nguyên, dưới mắt đảng Lôi Vân bước đầu ổn định, cũng là thời điểm suy tính một chút trong đảng thành viên vấn đề đãi ngộ. Những thứ này linh tinh tài nguyên, Giang Sư Huynh cùng chư vị Sư Huynh nghiên cứu một chút, nhìn một chút như thế nào phân phát cho mọi người. Tiếng nói rơi xuống, hắn chính là đột nhiên khoát tay, nhất thời, rất nhiều bó lớn hỏa linh tinh chính là tiếp liền xuất hiện ở đại sảnh nghị sự chính giữa, thời gian không lâu, toàn bộ đại sảnh nghị sự trên căn bản đều bị hỏa linh tinh tràn đầy. T, thật là tinh thuần hỏa linh tinh, lại có thể có nhiều như vậy. Mắt thấy Vân Tiêu lấy ra rất nhiều hỏa linh tinh, đang ngồi mấy người đều là ánh mắt sáng choang. Từng cái rối rít đứng dậy, không che giấu chút nào mình rung động. Bọn họ đều là kiến thức rộng hạng người, có thể giống như trước mắt bực này phẩm chất hỏa linh tinh, bọn họ tự nhận rất ít gặp qua, nhất là như vậy khổng lồ số lượng, thật sự là vượt quá bọn họ tưởng tượng. Có thể nói không khoa trương chút nào, coi như là hạng gần trước hỏi ông trời đảng, thậm chí là thiên tử đảng chính giữa, chỉ sợ cũng không tìm ra bực này phẩm chất hỏa linh tinh chính là, nhất là vẫn là kinh khủng như vậy số lượng. Hê hê, đây chỉ là một bộ phận. Mấy vị sư huynh lấy xài trước đi, nếu như dùng hết lời nói sẽ tới tìm ta, trên người ta còn có rất nhiều. Thấy mọi người bộ dáng khiếp sợ, Vân Tiêu không khỏi khẽ mỉm cười, dừng dừng tiếp tục nói. Hắn lần này ở ngũ hành chi địa chỗ sâu phát hiện thật là nhiều chỗ mỏ linh tinh mạch, nhưng là thuộc hắn khai thác chỗ này phẩm chất cao nhất, mà dưới mắt hắn lấy ra những thứ này, nhưng là liền hắn khai thác 1/5 cũng chưa tới, chỉ bất quá hắn tin tưởng, dưới mắt những thứ này hẳn đủ Giang Vô Nhai các người dùng tới một trận. Ngược lại cũng không cần phải đem trên người tài nguyên đều lấy ra. Ngoài ra, hắn hiện nay thực lực tiến nhiều, tùy thời đều có thể dẫn người đi ngũ hành chi địa chỗ sâu khai thác mỏ linh tinh mạch. Nói trắng ra, hắn hôm nay căn bản cũng không cần là linh tinh tài nguyên mà bận rộn. Cái gì? Đây vẫn chỉ là một số. Đến khi Vân Tiêu lần này tiếng nói rơi xuống, vốn là khiếp sợ không thôi mấy người hoàn toàn không dám tin tưởng mình lỗ tai, nhưng là tất cả đều cả kinh nhảy cất lên, nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt. Thật là giống như là xem một cái quái vật vậy. Nhất là mới vừa gia nhập đảng Lôi Vân Lô đẹp trai Lâm cùng Trần Phục, bọn họ còn chưa bao giờ gặp qua Vân Tiêu ra tay, giờ phút này mắt thấy Vân Tiêu tiện tay cầm ra nhiều như vậy phẩm chất cao hỏa linh tinh, hai người sớm liền sợ ngậm trừng miệng ngây ngô, trực cảm giác lần này gia nhập đảng Lôi Vân, nhất định chính là lại chính xác quyết định không sai. Mấy vị sư huynh trước hay là đem những thứ này thu đi, đúng rồi, không cần cho Ngạn sư huynh cùng Tôn sư huynh lưu. Ta sau này sẽ đơn độc cho bọn họ phân một ít. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu ngược lại là không chút nào đem những hỏa linh tinh này để ở trong lòng, vừa nói chính là tỏ ý mấy người có thể động thủ đem trong đại sảnh hỏa linh tinh chia hết. Cẩn tuân đảng chủ đại nhân chi mạng ba. Nghe được Vân Tiêu nhắc nhở, mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vừa nói chính là rối rít tiến lên, đem trong phòng khách hỏa linh tinh từng cái thu vào, liền liền mới vừa gia nhập lô đẹp trai Lâm cùng Trầm Phục đều có. Thời gian không lâu, tràn đầy một phòng khách hỏa linh tinh, chính là bị mấy người chia cắt không còn một ngống, mà lập tức bắt được nhiều như vậy hỏa linh tinh, trên mặt của mỗi người đều là dáng vẻ vui mừng, rõ ràng trở nên 10 phần phấn khích đứng lên. T-E-Z-U-I-E trái tim đen U-A-N-C U-A-N-E-T trong lòng bọn họ rõ ràng, dưới mắt có những hỏa linh tinh này nơi tay, bọn họ tuyệt đối có thể coi là ở trên là trong Thanh Minh Tông tỷ phú, mặc dù những hỏa linh tinh này là muốn phân cho tất cả đảng Lôi Vân thành viên. Nhưng chí ít phân phối quyền lợi ở bọn họ trong tay, hơn nữa cũng tuyệt đối không thể nào tất cả đều phân phát chính là. Rất tốt, những hỏa linh tinh này, mọi người buông ra dùng, dùng không có sẽ tới tìm ta, ta sẽ cho mọi người bổ sung. Thấy mọi người đem tất cả hỏa linh tinh cũng thu cất, Vân Tiêu không khỏi hài lòng cười một tiếng, hết sức tự nhiên nói. Thuộc hạ rõ ràng ba. Nghe vậy, mọi người vội vàng nghiêm sắc mặt, cùng kêu lên đáp lại, vậy chờ hình dáng, giống như là trước đó xếp luyện giỏi vậy. Đúng rồi, còn có một việc, nhưng là cần các vị sư huynh lập tức bắt tay đi làm. Thấy mấy người cung thuận hình dáng, Vân Tiêu trên mặt tỉnh bơ, trong bụng nhưng là hết sức hài lòng, nói chuyện bây giờ, hắn bỗng dưng khoát tay, lấy ra mấy tờ viết đầy chữ viết giấy trắng tới. Ta nơi này có một phần linh thảo danh sách, ta cần chư vị sư huynh lập tức an bài nhân thủ đi sưu tập phía trên linh thảo, nói cho mọi người, bỏ mặc là người nào, chỉ cần có thể lấy được phía trên linh thảo, liền có thể cầm để đổi lấy rất nhiều bó lớn hỏa linh tinh, thậm chí có thể để đổi lấy một ít đan dược thông thường. Vừa nói hơi run tay một cái, trực tiếp đem linh thảo danh sách phát đến trong tay mỗi người. Sáng lập đảng Lôi Vân, hắn một cái khác mục đích chính là muốn mượn dùng đảng Lôi Vân lực lượng, là mình tụ liễm nhiều tài liệu luyện đan. Cứ như vậy, hắn liền có thể luyện chế ra các loại các dạng thần kỳ linh đan. Đảng chủ đại nhân yên tâm, ta lập tức sẽ đem linh thảo này danh sách phát cho đi xuống, nhất định mau sớm góp đủ đảng chủ đại nhân vật cần. Đúng đúng đúng, đây là dưới mắt lớn nhất đại sự, ta cũng biết để cho người phía dưới lập tức hành động, không thể có trì hoãn chút nào. Bọn họ đều biết, Vân Tiêu đứng sau lưng nhưng mà thần khuyết cùng, dưới mắt Vân Tiêu lấy ra một tờ linh thảo danh sách tới, như vậy dĩ nhiên chính là thần khuyết cung chuẩn bị, bực này đại sự. Dĩ nhiên phải đặt ở vị thứ nhất làm. Được, như vậy làm phiền chư vị sư huynh, cùng chư vị sư huynh gọp đủ những linh thảo này, ta sẽ lại cùng ta vị kia thần sư bạn đòi một ít hữu dụng đan dược, trợ giúp mọi người tăng lên lực lượng. Thấy mọi người phản ứng, Vân Tiêu không khỏi lộ ra nụ cười mừng rỡ, hắn biết, hắn ban đầu thiết tưởng hoàn mỹ tuần hoàn, hẳn lập tức có thể biến thành sự thật. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 1062, chuẩn bị công tác. Ngắn ngủi tụ tập sau này, Đảng Lôi Vân một đám cao thủ lập tức chính là rối rít hành động, đi là Vân Tiêu thu góp luyện tài, chỉ còn lại Giang Vô Nhai một người bị Vân Tiêu lưu lại nói riêng lời nói. Đảng chủ đại nhân đem thuộc hạ một chỉ lưu lại, nhưng mà có chuyện gì muốn phân phó với ta sao? Ngồi ở Vân Tiêu đối diện, Giang Vô Nhai mặt đầy nghiêm túc dò hỏi. Nhắc tới, Vân Tiêu đem những người khác cũng để cho chạy, nhưng là chỉ một lưu lại hắn một người, cái này vốn là đối với hắn tín nhiệm cùng coi trọng, đối với lần này, hắn trong bụng không kiềm được tràn đầy cảm kích. Giang sư huynh không cần như vậy cẩn trọng, dưới mắt không có những người khác ở đây, Giang sư huynh vẫn là gọi ta một tiếng sư đệ tốt. Thấy Giang Vô Nhai vẻ mặt nghiêm túc, Vân Tiêu không khỏi cười khoát tay một cái, tỏ ý đối phương buông lòng một ít. Đối với Giang Vô Nhai, hắn hiện nay đã khá là tín nhiệm, cũng hoàn toàn là đem đối phương làm là tâm phúc của mình mà đối đãi, mà hắn cũng tin tưởng, trải qua mấy lần thi ân sau đó, Giang Vô Nhai chắc cũng là chân tâm thật ý địa cảm kích hắn. Ha ha ha, ta cái mạng này đều là đảng chủ người lớn. Đảng chủ đại nhân để cho ta gọi thế nào, ta liền cứ gọi thế nào tốt. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Giang Vô Nhai không kiềm được hơi ngẩn ra, sau đó chính là cười dài một tiếng. Đảng chủ đại nhân, có gì phân phó ngươi cứ nói đi, ta nhất định đem hết khả năng đi hoàn thành. Cái này được rồi. Nghe vậy, Vân Tiêu không khỏi có chút cảm giác dở khóc dở cười, bất quá cũng chỉ mặc cho đối phương đi. Thật ra thì cũng không có chuyện gì, lần này đem Giang sư huynh một chỉ lưu lại. Chủ yếu chính là muốn hỏi một chút Giang sư huynh gần đây tu luyện tình huống, không biết Giang sư huynh có thể hay không gặp tu luyện cái gì lên vấn đề khó khăn. Đối với Giang Vô Nhai tu luyện, hắn vẫn luôn tương đối chú ý, người khác không biết, có thể hắn đối với Giang Vô Nhai tình huống nhưng là khá vì giải trừ. Giang Vô Nhai pháp tướng có chút đặc thù, trước khi hắn ngược lại là cũng không có suy nghĩ nhiều, nhưng trải qua lần này ở ngũ hành chi địa trải qua sau đó, hắn trong lòng không khỏi mơ hồ có chút bận tâm. Ta tu luyện. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Giang Vô Nhai không khỏi hơi sững sờ, nhưng là không nghĩ tới Vân Tiêu giúp hắn lưu lại chính là vì quan tâm hắn tu luyện. Đa tạ đảng chủ đại nhân nhớ, không quá ta gần đây tu luyện cũng không có gì khác thường, đảng chủ đại nhân yên tâm tốt. Từ lên cấp thực tương cảnh sau này, hắn tu luyện đích xác nếu so với trước kia tốt lắm quá nhiều, chí ít hắn pháp tướng đã sẽ không cho hắn mang tới trong tu luyện phiền toái. Như vậy liền tốt. Nghe vậy, Vân Tiêu không khỏi ở đáy lòng âm thầm thở phào một cái. Biết mình sợ là có chút nhớ nhung nhiều. Tốt lắm, nếu Giang sư huynh tu luyện không vấn đề gì, vậy hãy cùng Giang sư huynh tùy tiện trò chuyện mấy câu tốt lắm, không biết Giang sư huynh đối với Đảng Vương Triều hiểu rõ nhiều ít. Đảng Vương Triều. Đảng chủ đại nhân đối với Đảng Vương Triều cảm thấy rất hứng thú. Nghe được Vân Tiêu nhắc tới Đảng Vương Triều, Giang Vô Nhai không khỏi nhíu lông mày, theo bản năng hỏi một câu nói. Nói thế nào đi nữa đều là chúng ta hàng xóm, ta cảm thấy vẫn là hiểu nhiều một chút cho thỏa đáng, Giang sư huynh biết nhiều ít. Hãy cùng tiểu đệ tùy tiện nói nhiều ít tốt. ban đầu vội vàng dưới gia nhập đảng Vương Triều chân võ đường, nhưng là vẫn luôn còn chưa kịp đối với đảng Vương Triều làm cặn kẽ biết rõ. Hôm nay hắn hành động đã muốn từng bước mở ra, nhưng cũng là thời điểm đối với đảng Vương Triều hiểu nhiều một chút. Thuộc hạ trước ngược lại là cẩn thận nghiên cứu qua cái này đảng Vương Triều, nếu đảng chủ đại nhân muốn nghe, vậy ta hãy cùng đảng chủ đại nhân nói đơn giản nói một chút. Gật đầu một cái, Giang Vô Nhai mặc dù không biết Vân Tiêu vì sao đột nhiên sẽ hỏi khởi đảng Vương Triều, nhưng hắn tin tưởng Vân Tiêu tuyệt đối sẽ không bẩn thỉu. Cái này đảng Vương Triều mặc dù xếp hạng Thanh Minh Tông 8 đảng phái lớn chót nhất đôi, nhưng trên thực tế, nếu bàn về sức chiến đấu, đảng Vương Triều tuyệt đối muốn ở trên đảng Tụ Nghĩa. Cái này đảng phái tổng cộng chia làm là 8 đại đường khẩu, trong đó mạnh nhất đường khẩu tên vì Tôn Võ Đường, hiện nhâm đường chủ chính là một cái ý tương cảnh cao thủ, cũng coi là đảng Vương Triều dưới mắt người mạnh nhất liền. Giang Vô Nhai cũng không chậm trễ, vừa nói chính là đem đảng Vương Triều 8 đại đường khẩu đầu đuôi gốc ngọn cho Vân Tiêu giới thiệu, cũng tốt để cho Vân Tiêu làm được trong lòng hiểu rõ. Vân Tiêu nghe rất nghiêm túc, dẫu sao, hắn chỗ ở chân võ đường chính là đảng Vương Triều một số, hắn muốn thực hiện kế hoạch của mình mà nói, phải thì phải đối với toàn bộ đảng Vương Triều có chút biết rõ, sau đó sẽ cân nhắc phải làm như thế nào. Xếp hạng đảng Vương Triều thứ 8 vị là chân võ đường, bất quá dưới mắt cái bài danh này sợ rằng có chút không quá chính xác, bởi vì là nghe nói chân võ đường hiện đảm nhiệm đường chủ chính là một cái thiên tài tu luyện, thật giống như gọi là gì Đoạn Thiên Ngai, người này trước kia rất sớm cũng đã lên cấp pháp tướng cảnh. Ở sau đó liền thường xuyên bế quan, thần long thấy đầu không thấy đuôi, cũng không biết bây giờ tu luyện tới liền cảnh giới gì. Thời gian không lâu, Giang Vô Nhai chính là đem hắn nắm giữ có liên quan đảng Vương Triều tình huống đầu đuôi gốc ngọn kể một lần, mà nghe hắn giải thích, Vân Tiêu đối với đảng Vương Triều, cuối cùng là có một cái so sánh trực quan biết rõ. Nguyên lai đảng Vương Triều thực lực thật ra thì như thế mạnh, Tôn Võ Đường, Thượng Võ Đường, Thần Vũ Đường, Thiên Vũ Đường, Hiền Võ Đường, Chiến Võ Đường, Linh Vũ Đường, còn có Chân Võ Đường. Cái này 8 đại đường khẩu nhìn như hết sức nhỏ yếu, nhưng dường như cũng ẩn nút tương đối sâu, cái này thật đúng là nếu so với đảng Tụ Nghĩa mạnh hơn nhiều. Làm một giống vậy từ thế tục vương triều chính giữa đi ra người, hắn rành rẽ nhất bọn họ loại người này tính cách, nói trắng ra, bọn họ cũng tương đối có thể ẩn nhẫn, mà ẩn nhẫn loại vật này, đích xác có thể đủ làm xáo trộn người khác coi nghe, để cho người rất khó nhìn rõ ràng chân chính thực lực và nội tình. Giống như đảng Tụ Nghĩa như vậy thế lực, có bao nhiêu bản lãnh cũng trực tiếp bày ở trên mặt nổi, đây thật ra là nhất không có uy hiếp, có thể đảng Vương Triều liền hoàn toàn bất động. Đảng chủ, đảng Vương Triều đúng là không giống như là bề ngoài nhìn như đơn giản như vậy, nếu như đảng chủ là muốn từ đảng Vương Triều trên người tìm cơ hội mà nói, ta đây là cảm thấy còn không bằng một lòng đi công đảng Tụ Nghĩa. Thấy Vân Tiêu diễn cảm, Giang Vô Nhai tin tưởng, Vân Tiêu tuyệt đối cũng có lòng sẽ đối đảng Vương Triều ra tay, còn đối với này, hắn thật một chút cũng không đồng ý. Hê hê. Giang sư huynh không nên hiểu lầm, ta chính là tùy tiện hỏi hỏi một chút mà thôi, cũng không có ý tưởng khác. Nghe vậy, Vân Tiêu không khỏi sững sốt cười một tiếng, tốt lắm, không nói những thứ này, ta xem Ngạn sư huynh cùng Tôn sư huynh bọn họ trong chốc lát sợ cũng không chạy trở lại, nơi này là một ít hỏa linh tinh, Giang sư huynh thấy bọn họ lúc thay mặt ta chuyển giao cho bọn họ, ngoài ra đem linh thảo danh sách cũng giao cho bọn họ mỗi người một phần, cũng tốt sớm đi góp đủ ta cần linh thảo. Nên hiểu đều đã biết rõ. Tiếp theo phải thế nào đối đãi đảng Vương Triều, hắn nhưng là còn nhiều hơn thêm cân nhắc, dù sao dưới mắt hắn mục tiêu là đảng Tụ Nghĩa, cùng đem đảng Tụ Nghĩa bắt lại sau đó, suy nghĩ thêm đảng Vương Triều chuyện cũng không muộn. Được, thuộc hạ sẽ đem đồ vật hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao cho bọn họ, ngoài ra, đảng chủ đại nhân yêu cầu linh thảo, thuộc hạ sẽ sai người mau chút chuẩn bị đủ. Nhận lấy Vân Tiêu đưa tới nhẫn không gian, Giang Vô Nhai sắc mặt không khỏi hơi nghiêm, giọng nghiêm túc bảo đảm nói: "Làm phiền Giang sư huynh, ta còn có việc muốn tới xử lý." Dễ ra chút thời điểm liền sẽ trở lại. Sắp xếp xong xuôi hết thảy, Vân Tiêu nhưng cũng sẽ không lưu lại, trong lúc nói chuyện chính là rời đi đại sảnh nghị sự, sau đó chạy thẳng tới Thanh Minh Tông ra lao đi. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 1063, thân phận thật sự trở về. Rời đi Thanh Minh Tông, Vân Tiêu cũng không có đi quá xa, mà là tùy ý tìm một nơi tuấn tú núi rừng ngừng lại, đến khi sau khi màn đêm buông xuống, hắn chính là trực tiếp hướng Thanh Minh Tông đi vòng vèo liền trở về. Bất quá lần nữa trở lại Thanh Minh Tông hắn, dùng đã không còn là đảng Lôi Vân đảng thượng đế thân phận, mà là lắc mình một cái, lần nữa làm trở về chân võ đường phổ thông một thành viên. Đảng Lôi Vân bên kia, hắn đã giao phó xong hết rồi, dưới mắt tất cả đảng Lôi Vân người đều ở đây là hắn thu góp luyện tài, phỏng đoán chí ít cũng phải 5-3 ngày thời gian mới có thể gom đủ, ở trước đó, hắn cũng là thời điểm làm hồi mình, dùng hắn thân phận thật sự đi làm một ít chuyện tình. Trở lại Thanh Minh Tông, hắn cũng không có làm bất kỳ che giấu hoặc cần nút, mà là liền như vậy nên ngang hướng mình ở chân võ đường phòng nhỏ đi tới, rất mau liền trở về mình trong nhà đá. Một đoạn thời gian chưa có trở về, hắn phòng nhỏ ngược lại là không có thay đổi gì, đơn giản thu thập một phen sau đó, hắn chính là trực tiếp ngồi xếp bằng ở liền mình trên sạp, lặng lặng điều tức. Đoạn này thời gian, hắn trải qua sự việc quả thực không thiếu, nhất là lần này ở ngũ hành chi địa trải qua, coi như cho tới bây giờ, hắn đều sẽ có loại tựa như ảo mộng cảm giác, cho nên, hắn thật cần một ít thời gian tới thu nhiếp tâm thần, đối với khoảng thời gian này trải qua tiến hành một phen tổng kết. Tổng kết được hay mất, đây là mỗi một cái võ giả cũng hẳn giữ thói quen, chỉ không hề ngừng tổng kết, một người có thể ở con đường sau này ở trên càng đi càng thuận, nếu như không có những thứ này tổng kết, như vậy sau này gặp phải nguy hiểm lúc đó, sợ rằng như thường là muốn hốt hoảng ứng đối, nói không chừng kia lần liền phải bị thua thiệt. Hồi tưởng lần này ở ngũ hành chi địa trải qua, hắn liền có thể không có cùng xử lý phương pháp, chỉ bất quá tình huống lúc đó khẩn cấp, hắn cũng không có ở đây cân nhắc nhiều như vậy thôi, nhưng nếu là sau này gặp lại tình huống tương tự, hắn tuyệt đối có thể xử lý tốt hơn càng hợp lý. Thời gian trôi qua thật đúng là mau, chỉ trước mắt, ta gia nhập Thanh Minh Tông, cũng đã qua thời gian hơn một năm liền à. Trên mặt trăng trung thiên, Vân Tiêu đã đem trận này được hay mất toàn bộ làm theo rõ ràng, sau đó chính là ung dung mở hai mắt ra, không tự chủ được cảm khái. Hơn một năm trước kia, hắn mới vừa gia nhập Thanh Minh Tông, khi đó hắn vẫn chỉ là mới vừa lên cấp nhập kiếp cảnh không bao lâu, thực lực cũng là yếu nhỏ đến đáng thương, mà đây mới ngắn ngủi thời gian hơn một năm, hắn nhưng là đã lên cấp pháp tướng cảnh, hơn nữa lĩnh ngộ được là tiên thiên năm một trong thần thú chu tức pháp tướng, hết thệ các thứ này, thật giống như là nằm mơ vậy. Bây giờ nghĩ lại, nếu như hắn ban đầu không có lựa chọn gia nhập Thanh Minh Tông, mà là tiếp tục lưu đại chu vương triều mà nói, như vậy thì coi là hắn lại cố gắng thế nào, sợ cũng nhiều nhất chính là tâm kiếp cảnh cảnh giới thôi. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, còn 2 năm nữa không tới thời gian, Thanh Thanh hẳn thì phải tới Thanh Minh Tông cùng ta hội hợp, cái này trong thời gian 2 năm, ta nhất định phải đem đảng Lôi Vân lớn mạnh, nói như vậy, đến khi Thanh Thanh đến lúc đó, mới có thể chân tránh vô câu vô thúc, không cần xem người bất kỳ sắc mặt. Hắn sở dĩ sáng lập đảng Lôi Vân, thật ra thì rất lớn một số nguyên nhân đều ở đây Lôi Thanh Thanh trên người, hắn cũng không hy vọng Lôi Thanh Thanh đi tới Thanh Minh Tông sau đó, còn muốn giống như hắn trước như vậy khắp nơi cẩn thận dè đặt, mà chỉ cần hắn đem đảng Lôi Vân phát triển thành Thanh Minh Tông siêu cấp đảng phái lớn, hắn cũng muốn xem còn có ai dám đối với Lôi Thanh Thanh vô lễ. Tóm thâu đảng tụ nghĩa đã không việc gì có thể suy tính, dưới mắt bài ở trước mặt ta vấn đề chính là muốn như thế nào đối đãi đảng Vương Triều, bỏ mặc nói thế nào. Chân võ đường đều là đảng Vương Triều một thành viên, ta nếu là đúng đảng Vương Triều xuất thủ, dường như đối với chân võ đường cũng có chút không có biện pháp giao phó, trừ phi ta trước đem chân võ đường cũng nhập đảng Lôi Vân, nói như vậy là có thể khỏe làm nhiều. Đối với chân võ đường, hắn ý nghĩ đầu tiên, thật ra thì chính là đưa cái này đường khẩu từ đảng Vương Triều chính giữa tách ra, sắp nhập vào đảng Lôi Vân chính giữa, như vậy, tới một cái có thể tăng lên đảng Lôi Vân lực lượng. Thứ hai cũng có thể để cho Thánh viện chân võ sau này các đệ tử đạt được càng phát triển tốt cơ hội. Hắn đã hiểu rất rõ ràng, Thánh viện chân võ đệ tử mặc dù có chân võ đường danh tiếng bảo bọc, nhưng phải nói toàn bộ trong Thanh Minh Tông đệ tử ai thân phận địa vị thấp nhất, dường như thật chính là chân võ đường đệ tử, ai bảo bọn họ là Thanh Minh Tông 8 đảng phái lớn chính giữa hạng nhất gần chốt đảng phái, hơn nữa còn là đảng trong phái bộ thực lực yếu nhất đường khẩu đầu. Phải đem chân võ đường từ đảng Vương Triều tách ra, cái này chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Dẫu sao, chân võ đường thành tựu đảng Vương Triều một đại đường khẩu, trong đó thành viên sợ là cũng đã thành thói quen liền đảng Vương Triều sinh hoạt, bây giờ bất thành mà nói, ta vẫn là đem mục tiêu đặt ở Thánh viện chân võ sau này đệ tử người thượng hạng, ngược lại cũng không cần phải thế nào cũng phải đem bây giờ chân võ đường kéo vào được. Hắn muốn lôi kéo chân võ đường, chủ yếu chính là hy vọng Thánh viện chân võ đệ tử có thể ở Thanh Minh Tông lấy được phải phát triển tốt điều kiện, cũng không phải là đơn thuần vì gia tăng đảng Lôi Vân lực lượng, ở hắn trước khi Thánh viện chân võ đệ tử hắn có thể đã không ảnh hưởng tới, nhưng ở hắn sau đó gia nhập Thanh Minh Tông đệ tử, hắn nhất định phải để cho những người đó đạt được tốt nhất tu luyện điều kiện và phát triển không gian. Hắn tin tưởng, hắn có thể dành cho bọn họ, nhất định phải so bây giờ đảng Vương Triều nhiều hơn. Dù sao Thánh viện chân võ đệ tử cũng là muốn do Tuân Vạn Sơn mang tới, chẳng qua lần sau Tuân Vạn Sơn đến lúc đó, hắn trực tiếp đem người kéo đến đảng Lôi Vân bên kia đi là được. Được rồi, bây giờ suy nghĩ nhiều như vậy sợ là hơi quá sớm. Xem ra, ta 2 ngày này nhưng là nếu muốn cái chú ý, tốt nhất có thể cùng chân võ đường cao tầng tiếp xúc một phen, đến lúc đó làm tiếp dự định cũng không muộn. Dưới mắt đối với chân võ đường hết thảy, cũng chẳng qua là hắn vô căn cứ suy đoán, bỏ mặc như thế nào, hắn đều phải muốn cùng chân võ đường cao tầng tiếp xúc một chút, xem chân võ đường cao tầng là ý tưởng gì, nếu quả thật võ đường nguyện ý gia nhập đảng Lôi Vân mà nói, như vậy hết thảy vấn đề liền tất cả đều nên nhận như giải. Đúng rồi. ta cái này đều đã trở về hơn nửa đêm thời gian, làm sao còn không gặp đại trưởng lão những người đó chạy đến tìm phiền toái? Chẳng lẽ những tên kia còn không biết ta đã trở về sao? Thật giống như không quá có thể chứ. Hắn lần này lấy thân phận thật sự xuất hiện, chính là muốn xem đại trưởng lão bên kia hay không còn sẽ đối với bản thân có hành động. Đối với bây giờ hắn mà nói, hắn là hy vọng đại trưởng lão bên kia có thể chọn lựa một ít hành động, tốt nhất đối phương có thể đem tất cả lá bài tẩy tất cả đều bày ra, nói như vậy, cũng tiết kiệm phải hắn sau này phiền toái không ngừng. Đại trưởng lão hai mắt trải rộng toàn bộ Thanh Minh Tông, hắn thật vẫn không tin đối phương sẽ không biết hắn trở về sự việc, nói không chừng, đối phương vào lúc này đang nổi lên cái gì lớn hành động hoặc là âm mưu, còn đối với này, hắn nhưng cũng không khỏi không cẩn thận đề phòng. Dù sao thời gian còn sớm, ta đây muốn xem những người này có phải là thật hay không có thể kìm nén, nếu như xuất thủ, hy vọng lần này có thể giống như dạng một ít. Địch không nhúc nhích ta không nhúc nhích, hắn hiện nay là tài cao người to gan, bỏ mặc kẻ địch khiến cho xuất cái gì thủ đoạn, hắn cũng tự tin có thể đối phó, bây giờ thì phải nhìn đối phương như thế nào ra chiêu. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1064, mời. Một đêm này, Vân Tiêu quá rất bình tĩnh, dự đoán chính giữa tới tìm phiền toái người cũng không có xuất hiện. Loại cảm giác đó, giống như là đại trưởng lão những thuộc hạ kia cũng không biết hắn đã trở về, hoặc là không hề muốn tiếp tục đối với hắn ra tay vậy. Ngay trời sáng lên, Vân Tiêu sâu kín mở hai mắt ra, nhưng là vừa đủ thấy ánh nắng sáng sớm từ cửa sổ chiếu vào, điềm tĩnh thêm ấm áp. Thật là hiếm thấy, lại có thể để cho ta yên ổn qua suốt đêm, chẳng lẽ vị trưởng lão kia đại nhân thật đã buông tha đối với ta ra tay sao? Thật giống như không việc gì đạo lý à. Cảm thụ sáng sớm hiếm có thời gian tốt đẹp. Vân Tiêu không khỏi thoải mái duỗi người, giống như là người bình thường vậy, từ trên sạp nhảy xuống, sau đó mở ra hiên cửa sổ, sâu đậm hút vài hơi trong Thanh Minh Tông mát mẽ khí. Sáng sớm Thanh Minh Tông giống như là nhân gian tiên cảnh vậy, sương mù nồng nặc ở ánh mặt trời chiếu xuống, chiết xạ ra năm màu rực rỡ ánh sáng, như vậy ánh sáng phối hợp sương mù chầm chầm từng ngọn linh phong, nói nơi này là nhân gian tiên cảnh, thật một chút cũng không quá đáng. Vị trưởng lão kia đại nhân đã đối với ta tiến hành hai lần ám sát. Cuối cùng đều là lấy thất bại mà chấm dứt, dựa theo đạo lý mà nói, hắn hẳn tuyệt đối không thể nào nửa đường hủy bỏ. Ở hắn hoàn thành Thanh Minh Tông nhiệm vụ người mới sau này, hắn đã tiếp liền trải qua hai lần bị ám sát tình huống, hắn biết vậy cũng là vị trưởng lão kia đại nhân ở sau lưng sai khiến, mà nếu đối phương đã hành động hai lần, như vậy thì tuyệt đối không đạo lý cứ tính như vậy, 80-90, đối phương là ở là hắn chuẩn bị cái gì bữa tiệc lớn. Vèo vèo vèo ba. Hả? Có người đến gần. Ngay tại Vân Tiêu suy nghĩ bây giờ, một hồi tiếng xé gió đột nhiên từ đằng xa truyền tới, thanh âm mới bắt đầu còn nhỏ, nhưng lại rất nhanh trở nên vô cùng là rõ ràng, trên căn bản còn không đợi Vân Tiêu phóng thích mình tinh thần lực, tiếng xé gió chính là đã xuất hiện ở Vân Tiêu phòng nhỏ cách đó không xa. Vân Tiêu sư đệ có đây. Mỗi một khắc, tiếng xé gió dừng lại, sau đó lại chuyển tới một người con trai kêu lên tiếng, nghe ngữ khí ngược lại là tương đối bản thân, hơn nữa khá là khiêm tốn. Hả? Tới tìm ta? Thật giống như không phải kẻ địch đâu. Nghe phía bên ngoài kêu lên tiếng, Vân Tiêu mới vừa cẩn thận tinh thần không khỏi hơi buông lỏng một chút, đáy mắt không kiềm được thoáng qua một tia vẻ kinh ngạc. Hắn còn lấy là vị trưởng lão kia đại nhân rốt cuộc không kềm chế được sẽ đối hắn ra tay đâu, bây giờ nhìn lại, dường như là hắn có chút nhớ nhung nhiều, chí ít hắn tin tưởng bên ngoài chàng trai tuyệt đối không phải là chạy đi đối phó hắn, bởi vì là hắn tin tưởng, vị trưởng lão kia đại nhân hẳn sẽ không ngu đến phái một cái nhập kiếp cảnh người đi đối phó mình, dẫu sao trước ám sát hắn cũng đều là thực lực bất phàm cường giả, nhưng cuối cùng nhưng đều là thất bại. Chắc chắn, không biết người nào sáng sớm liền chạy đến tìm ta, cái này các loại tin tức ngược lại là rất linh thông, chính là không biết cùng vị trưởng lão kia đại nhân có phải hay không có chút liên lạc. Tinh thần lực quét một chút ngoài cửa người, 30 tuổi ra mặt tuổi tác, nhập kiếp cảnh tu vi, thật giống như cũng không có gì không ổn chỗ, mà loại cấp bậc này người, coi như hắn đứng ở nơi đó để cho đối phương giết, đối phương sợ cũng rất khó giết được chết hắn là được. Bỏ mặc, vẫn là tạm thời xem rồi hay nói, binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn, ta đây muốn xem những người đó cứu có thể làm gì ta. Khoe miệng kêu một cái, hắn vào lúc này dứt khoát cũng sẽ không đi suy nghĩ nhiều, nói chuyện bây giờ, hắn chính là trực tiếp mở cửa, ung dung đi ra mình nhà đá. Không biết là vị sư huynh kia đại giá đến chơi, không có từ xa tiếp đón mong thứ tội. Đi tới nhà đá ra, Vân Tiêu ánh mắt thời gian đầu tiên nhìn về phía đối diện một người đàn ông trẻ, đồng thời nở nụ cười chào hỏi. Ở hắn trong mắt, cái này chàng trai trẻ ngược lại cũng là thật bất phàm, mặc dù không tính là thiên tài gì, nhưng ở đảng vương triều bên trong, ngược lại cũng có thể coi như là thiên phú chắc tuyệt một loại. Dĩ nhiên, như đã nói qua, cho đến ngày nay, giống như thanh niên nam tử này bực này nhân vật nói, hắn sợ rằng tùy tiện thổi hơi cũng có thể diệt hết 1800, cho nên chân thực khó mà nhắc tới hứng thú quá lớn. Ngươi chính là Vân Tiêu sư đệ đi, ngu huynh Lưu Phong, đặc phụng chân võ đường Mạnh Thiên đặc lệnh của phó đường chủ, trước tới mời Vân Tiêu sư đệ đến chân võ đường trụ sở chính một tự. Thấy Vân Tiêu hiện thân đi ra, người đàn ông trẻ nhất thời ánh mắt sáng lên, tựa hồ là cố ý nhìn kỹ xem, cho đến xác định Vân Tiêu thân phận sau đó, lúc này mới cười biểu minh ý đồ. Náo loạn nửa ngày, hắn lại chính là một cái chuyên lời. Phó đường chủ tìm ta đi trụ sở chính một tự. Cái này, cùng đến người đàn ông trẻ tiếng nói rơi xuống, Vân Tiêu không kiềm được nhướng mày một cái, hiển nhiên là đối với lần này cảm thấy hết sức kinh ngạc. Chân võ đường phó đường chủ Mạnh Thiên Đạc, hắn loang thoáng còn nhớ người này, ban đầu hắn cùng những người khác cùng đi đến Thanh Minh Tông lúc đó, thật giống như chính là cái này gọi là Mạnh Thiên Đạc phó đường chủ tiếp đãi bọn họ, nếu như hắn nhớ không lầm, người này hẳn là thiên kiếp cảnh tu vi đỉnh phong, cũng không biết hôm nay là hay không đã thành công đột phá. Hắn tìm ta làm gì? Ngoài ra, hắn lại là làm thế nào biết ta đã trở về tin tức? Chẳng lẽ trong này còn biết có âm mưu gì sao? Trên mặt không tiễn thanh sắc, nhưng vào lúc này hắn, nhưng là đã sớm trong lòng suy đoán các loại có thể, mà khả năng lớn nhất, chính là vị này Mạnh Thiên Đạc Mạnh sư huynh sợ rằng có chút vấn đề. Vào sáng sớm hắn bị cái đầu tiên thích khách giám sát lúc đó, hắn cũng đã biết, chân võ đường cũng không phải là một khối thiết bản, ở chân võ đường bên trong là cất giấu trong lòng có dị tâm người, nhưng nói lời trong lòng, bằng vào hắn trí nhớ tới xem, thật vẫn không nhớ cái đó Mạnh Thiên Đạc có vấn đề gì. Nhưng như đã nói qua, đối phương vào lúc này mời hắn đi trước, cái này thật giống như bản thân chính là một cái lớn nhất vấn đề. Dám hỏi sư huynh, Mạnh Thiên Đạc phó đường chủ tìm tiểu đệ vì chuyện gì? Mạnh sư huynh nhưng có cùng sư huynh nói tới. Hơi làm trầm ngâm, Vân Tiêu cũng không gấp trước đáp lại, mà là cười dò hỏi. Vân Tiêu sư đệ xin hãy tha lỗi, Mạnh Thiên Đạc phó đường chủ chỉ phân phó tại hạ đem Vân Tiêu sư đệ mời đã qua, còn như những thứ khác, phó đường chủ cũng không có phân phó, mong rằng sư đệ minh giám. Nghe được Vân Tiêu hỏi, người đàn ông trẻ tựa hồ sớm đã có chuẩn bị, đúng mực trả lời. Hắn cũng không phải là cái gì cũng không hiểu con nít, là Mạnh Thiên Đạc làm việc, hắn dĩ nhiên rõ ràng nói cái gì nên nói cái gì không nên nói, nếu như nói sai rồi mà nói, kết quả sợ rằng sẽ rất nghiêm trọng. Thì ra là như vậy, nếu là Mạnh Thiên Đạc phó đường chủ hỗ trợ, tiểu đệ dĩ nhiên là không dám không nghe theo, xin sư huynh chờ một chút, ta đóng kỹ cửa, hãy cùng sư huynh cùng đi gặp mặt Mạnh Thiên Đạc phó đường chủ. Tâm tư thay đổi thật nhanh. Vân Tiêu nhưng cũng không hỏi thêm nữa, bởi vì là hắn trong lòng rõ ràng, thanh niên trước mắt chàng trai chỉ sợ là thật cái gì cũng không biết, coi như như thế nào đi nữa hỏi, chỉ sợ cũng uổng phí khí lực thôi. Còn như vị kia Mạnh Thiên Đạc phó đường chủ phải chăng thật sẽ đối với hắn bất lợi, hắn dưới mắt ngược lại cũng không dễ phán đoán, hết thảy, nhưng là còn muốn gặp qua vậy Mạnh Thiên Đạc sau đó mới có thể công bố. Hắn ngược lại là hy vọng là mình quá mức thần kinh quá nhạy cảm, nếu không, vậy thì thật là làm cho người ta thất vọng à. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1065, tạm biệt Mạnh Thiên Đạc. Đóng kỹ cửa sổ, Vân Tiêu sau đó chính là đi theo người đàn ông trẻ, chạy thẳng tới chân võ đường trụ sở chính đi, rất nhanh chính là đi tới chân võ đường trụ sở chính Linh Phong trên. Lần nữa hạ xuống chân võ đường trụ sở chính, hắn tâm tình nhưng là đã hoàn toàn bất động. Nghĩ lúc đó, hắn mới vừa đến Thanh Minh Tông lúc đó, chính là tới trước chân võ đường trụ sở chính, hồi đó, chung quanh hết thảy đối với hắn mà nói đều là rung động như vậy. Mà chỉ có nhập kiếp cảnh tu vi hắn, cũng khắp nơi đều phải cẩn thận dè đặt, không dám chút nào khinh thường. Nhưng mà, lúc này bất đồng trước kia, hắn hôm nay đã là pháp tướng cảnh cảnh giới, đồng thời lại có thiên thần sư khủng bố tinh thần lực bản thân, coi như là đối mặt trung thiên vị, thậm chí là đại thiên vị cảnh cường giả, hắn cũng tự tin có thể tự vệ, cho nên, đừng nói là chính là chân võ đường trụ sở chính, dù là coi như là thiên tử đảng trụ sở chính, hắn hôm nay cũng tuyệt đối sung sướng không sợ. Vân sư đệ, Mạnh Thiên Đạc phó đường chủ ngay tại trong mật thất chờ ngươi, xin Vân sư đệ cùng ta tới. Thấy Vân Tiêu đánh giá chung quanh chân võ đường trụ sở chính Linh Phong, dẫn đường đệ tử không khỏi nhíu lông mày, hướng về phía Vân Tiêu chào hỏi. À, ở mật thất gặp ta, chẳng lẽ không phải là ở phòng nghị sự, hoặc là phòng tiếp khách sao? Nghe được dẫn đường đệ tử nói như vậy, Vân Tiêu ánh mắt không khỏi từ chung quanh thu hồi lại, cười miệng hỏi. Theo đạo lý mà nói, giống như Mạnh Thiên Đạc như vậy phó đường chủ, nếu như có chuyện tìm hắn mà nói, hẳn đem hắn mời tới phòng nghị sự hoặc là phòng tiếp khách mới đúng, thật giống như không cần phải đi mật thất. Cái này tại hạ cũng không biết, có thể là Mạnh phó đường chủ muốn cùng Vân sư đệ nói chút tư nhân để tài đi. Nghe vậy, người đàn ông trẻ khẽ mỉm cười, trả lời ngược lại cũng không vấn đề chút nào. Như vậy à, cũng tốt, xin sư huynh dẫn đường. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu cũng không có nghe ra có vấn đề gì tới, Nếu như cái đó Mạnh Thiên Đạc thật sự là muốn cùng hắn nói chút người đề tài mà nói, như vậy ở mật thất cho đòi gặp hắn, tựa hồ cũng không vấn đề gì. Vân sư đệ mời. Người đàn ông trẻ không nhiều lời nữa, hướng về phía Vân Tiêu dùng tay làm dấu mời, chính là lần nữa mang theo đường tới. Rất nhanh, hai người chính là đi tới chân võ đường cung điện chỗ sâu một ở giữa cửa mật thất. Phó đường chủ đại nhân, Vân Tiêu sư đệ tới. Đi tới cửa mật thất, người đàn ông trẻ dẫn đầu dừng thân hình, hướng về phía trong mật thất mặt nhẹ giọng hô. Giờ ba. Cơ hồ ngay tại người đàn ông trẻ lời của mới vừa rơi xuống, cửa mật thất chính là trực tiếp bị mở ra, sau đó, cười dài một tiếng, ngay sau đó từ trong mật thất truyền ra. Ha ha ha, Vân Tiêu sư đệ, ngươi cuối cùng là hiện thân, muốn gặp ngươi còn thật là khó khăn à. Tiếng cười truyền tới, chân võ đường phó đường chủ Mạnh Thiên Đạc thân hình trực tiếp từ trong mật thất ra đón, mặt tươi cười ở Vân Tiêu trước mặt chạm định, giọng nói vô cùng là thân thiết nói. Tiểu đệ gặp qua Mạnh phó đường chủ. Mắt thấy Mạnh Thiên Đạc tự mình ra đón, Vân Tiêu không khỏi tâm tư động một cái, sắc mặt ngược lại là không có chút nào biến hóa, vừa nói chính là tiến lên một bước, hướng về phía đối phương túi người hành lễ nói. Trước mắt Mạnh Thiên Đạc, ngược lại là cùng hắn mới vừa gia nhập Thanh Minh Tông lúc không quá lớn khác biệt, mặc dù thực lực dường như lại có như vậy một tia tiến bộ, nhưng vẫn như cũ cắm ở thiên kiếp cảnh cảnh giới, hiện nhiên vẫn không có thể lĩnh ngộ được pháp tướng. Bất quá cái này cũng bình thường, lĩnh ngộ pháp tướng cũng không phải là một chuyện dễ dàng chuyện. Nếu như ai cũng có thể lĩnh ngộ được pháp tướng, vậy trong Thanh Minh Tông cũng không biết chỉ có như vậy thiếu pháp tướng cảnh đệ tử. Ha ha ha, Vân Tiêu sư đệ mau mau miễn lễ, tới tới tới, chúng ta bên trong nói chuyện. Thấy Vân Tiêu đối với mình làm lễ, Mạnh Thiên Đạc không khỏi cười dài một tiếng, tự mình đem Vân Tiêu phủ tránh thân thể, trên mặt đều là một mảnh thân thiết vẻ, đây cũng là cùng ban đầu không có gì khác biệt. Nói chuyện bây giờ, hắn nhưng là kéo Vân Tiêu cánh tay, đem Vân Tiêu kéo gần trong mật thất, cũng đuổi đưa tin đệ tử rời đi. Vân Tiêu sư đệ, ngươi thật đúng là thần long thấy đầu không thấy đuôi à, ngu huynh sớm chỉ muốn cùng Vân Tiêu sư đệ ngồi rất gần, nhưng vẫn đều không có thể tìm được Vân Tiêu sư đệ bóng dáng, nếu không phải ta để cho phía dưới sư đệ hỗ trợ lưu ý, ta cũng còn không biết Vân Tiêu sư đệ ngươi rốt cuộc hiện thân, ha ha ha. Đem Vân Tiêu kéo đến trong mật thất, Mạnh Thiên Đạc tự mình là Vân Tiêu rời cái ghế, lúc này mới tiếp tục cười lên tiếng. Phó đường chủ minh giám, tiểu đệ ban đầu mới tới Thanh Minh Tông lúc đó. Dọc theo đường đi gặp được không thiếu hứng thú rồi rào chỗ, trong lòng một mực nhớ, cho nên đi ngay du lịch một phen, hôm qua đêm đến mới vừa trở về. Nghe được Mạnh Thiên Đạc nói như vậy, Vân Tiêu sắc mặt như cũ không có thay đổi gì, trong bụng chính là âm thầm suy tư một chút, lúc này mới cười trả lời. Từ nơi này Mạnh Thiên Đạc giọng nói cùng với cái loại đó thân thiết sức lực tới xem, hắn thật giống như thật sự có chút suy nghĩ nhiều, chí ít từ trước mắt xem ra, vị này Mạnh sư huynh hẳn thật không có ác ý. Bất quá. Hắn dưới mắt ngược lại có chút tò mò, đối phương kết quả thế nào phải đem hắn tìm tới. Nguyên lai là như vậy, ta trước chậm chạp không thấy được Vân Tiêu sư đệ, nhưng là còn đang lo lắng cho Vân Tiêu sư đệ phát sinh cái gì ngoài ý muốn đâu. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Mạnh Thiên Đạc nhất thời lộ ra nhất ti hoảng nhiên thần sắc hiểu ra, theo sau chính là chợt vẻ mặt nghiêm. Vân Tiêu sư đệ, Thanh Minh Tông bên này lại bất đồng với chúng ta Thánh Viện Chân Võ, ta xin khuyên Vân Tiêu sư đệ, sau này không có chuyện gì, dù sao cũng không được đơn độc đi ra ngoài. Tránh cho đến lúc đó phát sinh cái gì bất ngờ, cũng không có người có thể hỗ trợ. Vừa nói, hắn ánh mắt không khỏi nhanh lấp mạnh, một bộ người hiểu diễn cảm. Đa tạ Mạnh sư huynh nhắc nhở, tiểu đệ ghi nhớ. Nghe được Mạnh Thiên Đạc một phen, Vân Tiêu không kiềm được trong bụng rét một cái, cảm kích chắp tay nói. Mạnh Thiên Đạc một phen, hiển nhiên là chân tâm thật ý là hắn lo nghĩ, mà trên thực tế, nếu như hắn không có bực này mạnh mẽ võ lực trong người mà nói, lựa chọn tốt nhất của hắn thật vẫn chính là ở chân võ đường bên này. Tốt nhất nơi nào cũng không nên đi. Đúng rồi, còn không biết Mạnh sư huynh cho đòi tiểu đệ tới vì chuyện gì. Sư huynh nếu là có gì dặn dò, xin cứ việc phân phó tiểu đệ chính là, tiểu đệ tuyệt đối không có hai lời. Nghiêm sắc mặt, Vân Tiêu không khỏi đem đề tài dẫn nhập nề nếp, trên thực tế, hắn là thật đối với cái này Mạnh Thiên Đạc mục đích có chút hiếu kỳ. Ha ha ha, Vân Tiêu sư đệ chớ có khẩn trương, ngũ huynh hôm nay kêu ngươi tới, đơn giản chính là cùng sư đệ ôn chuyện một chút thôi, ngoài ra, Vân Tiêu sư đệ thật đúng là đem ngu huynh lừa gạt thật tốt khổ à, sư đệ là viện trưởng đại nhân đệ tử thân truyền, chuyện lớn như vậy, lại có thể vẫn luôn không nói cho ta, chẳng lẽ sư đệ là đem ngu huynh làm người ngoài tới xem sao? Cao giọng cười một tiếng, Mạnh Thiên Đạc lúc này mới nói đến điểm chủ yếu, náo loạn nửa ngày, nguyên lai hắn là dò thăm Vân Tiêu viện trưởng đệ tử thân truyền thân phận. Hả? Đến khi Mạnh Thiên Đạc tiếng nói rơi xuống, Vân Tiêu lông mày không khỏi khẽ nhíu một cái, trong bụng cũng là không khỏi thoáng qua một tia sáng tỏ. Giờ khắc này, hắn mới hiểu được đối phương vì sao phải đem hắn gọi tới, náo loạn nửa ngày, nguyên lai là hướng về phía hắn viện trưởng đệ tử thân phận tới. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1066, thân như huynh đệ. Nguyên lai Mạnh sư huynh đã biết chuyện tiểu đệ, chuyện này nói đến cũng không phải là tiểu đệ cố ý giấu giếm, chẳng qua là cái thân phận này khá là nhạy cảm, cho nên tiểu đệ mới vẫn không có cùng người ngoài nhắc tới, mong rằng Mạnh sư huynh thông cảm. Nghe được Mạnh Thiên Đạc nói ra mình viện trưởng đệ tử thân phận, Vân Tiêu ngược lại cũng không việc gì có thể giấu giếm, trên thực tế, hắn là viện trưởng đệ tử chuyện thật không phải là bí mật gì, chỉ cần hơi làm điều tra, rất dễ dàng liền có thể hiểu đến. Ha ha ha, Vân Tiêu sư đệ nói chi vậy, cái gì có thông cảm hay không, ta còn biết không hiểu sư đệ nổi khổ sao. Viện trưởng đại nhân ở Thanh Minh Tông bên này cựu địch không thiếu, liền liền vị kia cũng vẫn đối với viện trưởng đại nhân cảnh cảnh với trong lòng, Vân Tiêu sư đệ giấu giếm cái thân phận này, căn bản là lý sở ứng làm. Thấy Vân Tiêu tựa hồ có chút xấu hổ vẻ, Mạnh Thiên Đạc không kiềm được cao giọng cười một tiếng, hướng về phía Vân Tiêu trấn an nói: "Đa tạ sư huynh hiểu, chỉ cần sư huynh không trách tội tiểu đệ liền tốt." Nghe vậy, Vân Tiêu nhất thời mặt lộ vẻ mừng rỡ, thật giống như rất quan tâm đối phương cái nhìn vậy. Bất quá như đã nói qua, Vân sư đệ, ngươi gạt những người khác là tốt, thật không cần phải gạt ta, sư đệ có chỗ không biết, ngu huynh ở Thánh viện chân võ lúc đó, đây chính là lấy được viện trưởng đại nhân thật là nhiều trợ giúp. Nếu không cũng quả quyết sẽ không có hôm nay chi thành tích. Thu liễm nụ cười, Mạnh Thiên Đạc trên mặt đột nhiên lộ ra hoài niệm vẻ, tựa hồ là nhớ lại mình ở Thánh viện chân võ lúc một chút kinh nghiệm, đáy mắt thật là không nói ra được cảm khái. Nguyên lai Mạnh sư huynh cũng nhận được qua sư tôn ân huệ, nói như vậy, Mạnh sư huynh ban đầu nhất định cũng là Thánh viện người xuất sắc. Thấy đối phương cảm khái hình dáng, Vân Tiêu khó tránh khỏi có chút cảm động lây, nhắc tới, hắn lấy được Tuân Vạn Sơn ủng hộ và chỉ điểm, tuyệt đối là toàn bộ trong Thánh viện chân võ nhiều nhất. Đáng tiếc hắn dưới mắt mặc dù đã rất cường đại, nhưng còn không có đạt tới có thể ảnh hưởng đến Thanh Minh Tông cao tầng đến nước, cho nên, hắn muốn phải giúp Tuân Vạn Sơn trở về Thanh Minh Tông, sợ là còn cần một ít thời gian mới được. Viện trưởng đại nhân đối với ta tuyệt đối có thể nói là ân trọng như núi, nếu như sớm biết Vân Tiêu sư đệ là viện trưởng đại nhân đệ tử, ngu huynh đã sớm đem sư đệ tuyển được bên người, cũng tốt tùy thời cũng có thể chiếu cố một hai. Sửa sang lại thân sắc, Mạnh Thiên Đạc khỏe miệng đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Thân thiết vỗ một cái Vân Tiêu đầu vai nói: "Đa tạ sư huynh ý tốt, bất quá tiểu đệ hôm nay ngay tại chân võ đường trụ sở chính một bên, nói đến điều kiện đã hết sức bất phàm, đối với tình huống dưới mắt, tiểu đệ đã rất là thỏa mãn." "Ha ha ha, viện trưởng đại nhân đệ tử chính là không giống nhau, ngu huynh bội phục." Nghe được Vân Tiêu đáp lại, Mạnh Thiên Đạc không kiềm được cao giọng cười một tiếng, đáy mắt đều là một mảnh khen ngợi vẻ. "Đúng rồi, trước không biết sư đệ thân phận, ngu huynh quả thực có chút lạnh nhạt, hôm nay rốt cuộc thấy sư đệ, lễ ra mắt vẫn là phải bổ túc, một chút cẩn thận ý, sư đệ dù sao cũng không nên từ chối." Dứt lời, hắn chính là khoát tay, trực tiếp lấy ra một cái bình ngọc tinh xảo tới. Ngọc này bình dịch thấu trong suốt, vừa thấy thì không phải là vật phàm, mà xuyên thấu qua bình ngọc, Vân Tiêu rõ ràng thấy, trong này lại là từng viên chân quý linh đan. Đọc trái tim đen đú ám chuyện tại HT. TP, Vân Tiêu sư đệ, đây là Tráng Nguyên Đan, đối với phá kiếp cảnh võ giả tu luyện nhất là hữu dụng. Ngươi cách mỗi một tháng thời gian uống một viên, đối với ngươi tu luyện sẽ có cực lớn chỗ tốt. Đem bình ngọc đưa tới Vân Tiêu trước mặt, Mạnh Thiên Đạc đáy mắt, tựa hồ mơ hồ lóe lên một tia đau lòng vẻ, nhưng vẫn là dứt khoát quyết nhiên đem đồ vật đưa cho Vân Tiêu. Thần đan. Mạnh sư huynh, lễ vật này thật sự là quá mức quý trọng, tiểu đệ tuyệt đối không thể nhận, xin Mạnh sư huynh thu hồi. Mắt nhìn đối phương đưa tới thần đan, Vân Tiêu trên mặt đều là một mảnh rung động vẻ, thật giống như cho tới bây giờ không gặp qua như thế bảo bối đan dược vậy. Nghĩa Chánh Tử nghiêm địa từ chối nói: "Ha ha ha, sư đệ cái này thì khách khí phải không? Một chai chính là Tráng Nguyên Đan mà thôi, nhắc tới cũng không phải cái gì ghê gớm đồ, hơn nữa thực không dám giấu giếm, ngu huynh hôm nay cũng đã chưa dùng tới vật này, cho nên, sư đệ vẫn là thu đi." Thấy Vân Tiêu từ chối, Mạnh Thiên Đạc vội vàng thu hồi đáy mắt vẻ đau lòng, sau đó chính là hết sức rộng rãi nói: "Cái này được rồi, nếu là Mạnh sư huynh chưa dùng tới vật, vậy tiểu đệ thu, bất quá, phần ân tình này tiểu đệ ắt sẽ khắc trong tâm khảm, ngày đó ổn thỏa báo đáp." Sắc mặt thay đổi liên tục, Vân Tiêu tựa hồ là có chút chống đỡ không dừng được thần đan cắm dỗ, cuối cùng hay là đem bình ngọc thu vào, sau đó hướng về phía Mạnh Thiên Đạc cảm kích nói: "Ha ha ha, người anh em ta bây giờ, liền không muốn nói gì báo đáp không báo đáp bảo, ngày đó sư đệ thằng quan tiến chức nhanh chóng, không được không nhận ta cái này không việc gì tiền đồ nhân vật nhỏ liền tốt." Mắt thấy Vân Tiêu đem bình ngọc thu nhập nhận không gian, Mạnh Thiên Đạc đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia vẻ mừng rỡ, đồng thời có chút làm trò đùa vậy nói: "Sư huynh đây là nơi nào, tiểu đệ tuyệt không phải người vong ân phụ nghĩa, huống chi sư huynh dị bẩm thiên phú, tương lai chỉ có tiểu đệ dựa vào sư huynh địa vị." "Tốt lắm tốt lắm, cùng ngươi đùa giỡn, sư đệ dù sao cũng không nên tưởng thiệt." Thấy Vân Tiêu nghiêm túc như vậy hình dáng, Mạnh Thiên Đạc không khỏi bị chọc cho cười một tiếng, vội vàng khoát tay háo nói. Cốc cốc cốc. Mạnh Phó Đường Chủ, Đồng Phó Đường Chủ có chuyện mời Mạnh Phó Đường Chủ đã qua thương nghị, xin Mạnh Phó Đường Chủ mau đi trước. Ngay tại lúc này, tiếng gõ cửa đột nhiên từ bên ngoài chuyển tới, sau đó, tiếng một người con trai chính là chuyển vào trong mật thất, cắt đứt hai người tán gẫu. À, Đồng Phó Đường Chủ tìm ta thương nghị sự việc. Nghe phía bên ngoài đệ tử đưa tin, Mạnh Thiên Đạc không khỏi hơi sững sờ. Tựa hồ là không nghĩ tới cái này thời điểm sẽ có người tới tìm hắn. Nếu Mạnh sư huynh có việc trong người, vậy tiểu đệ cũng sẽ không nhiều đi nữa lưu, ngày đó lại tới thăm viếng Mạnh sư huynh tốt. Lúc này, một bên Vân Tiêu sát ngôn quan sát, vội vàng đứng ra nói. Ha ha ha, hiếm thấy có thể thấy được Vân Tiêu sư đệ một lần, ta nhưng không thể để cho sư đệ cứ như vậy rời đi. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Mạnh Thiên Đạc không khỏi cao giọng cười một tiếng, ta phỏng đoán Đồng Phó Đường Chủ tìm ta đã qua. Đơn giản chính là hai ba câu lời sự việc thôi, Vân Tiêu sư đệ tạm thời ở chỗ này chờ chốc lát, ngu huynh đi một chút sẽ trở lại, sau này, ngu huynh lớn hơn bảy thực rượu, cùng sư đệ thống thống khoái khoái uống mấy ly. Cái này phải không trả là ngày khác đi, vạn nhất chỉ hoãn Mạnh sư huynh tránh sự. Nghe được đối phương nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi nhíu mày một cái, liền phải tiếp tục cự tuyệt. Sư đệ liền điểm này mà mặt mũi cũng không cho ngu huynh sao. Nếu là như vậy mà nói, ngu huynh có thể là thật muốn hết sức thương tâm à. Thấy Vân Tiêu còn muốn cự tuyệt, Mạnh Thiên Đạc nhất thời nhướng mày một cái, tựa hồ có chút không quá cao hứng. Mạnh sư huynh đây là nói nơi nào mà nói, tiểu đệ cũng là lo lắng chỉ hoãn sư huynh tránh sự, nếu sư huynh nói như vậy, vậy tiểu đệ ở chỗ này cùng hậu sư huynh chính là. Lời nói đều đã nói đến cái này phân thượng, hắn nếu là cự tuyệt nữa, hiển nhiên cũng có chút không quá giống bảo. Ha ha ha, lúc này mới. Thấy Vân Tiêu rốt cuộc đáp ứng ở lại chờ, Mạnh Thiên Đạc lúc này mới hài lòng cười một tiếng, tốt lắm. Sư đệ ở chỗ này ngồi chốc lát, ngu huynh đi một chút sẽ trở lại. Dứt lời, hắn chính là trực tiếp đứng dậy, hướng mật thất chi đi ra ngoài. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1067, cạm bẫy. Đến khi Mạnh Thiên Đạc rời đi, toàn bộ trong mật thất, chính là chỉ còn lại có Vân Tiêu một người, mà không có những người khác tại chỗ. Vân Tiêu vẻ mặt, không khỏi trở nên hết sức phức tạp đứng lên. Vị này Mạnh sư huynh rốt cuộc có vấn đề hay không? Lại là kết quan hệ, lại là đưa hậu lễ. Dường như có chút nóng tình quá mức chứ. Khẽ nhíu mày, hắn vào lúc này trong lòng thật tràn đầy phức tạp tâm trạng, nói lời trong lòng, Mạnh Thiên Đạc mới vừa rồi đối với hắn thái độ, thật để cho hắn cảm thấy hết sức thân thiết, loại cảm giác đó, giống như là gặp được người thân, bị người thân quan trong lòng vậy. Chẳng qua là, ở Thanh Minh Tông như vậy đặc thù đất, hắn luôn cảm giác đối phương đối với mình tựa hồ quá mức nhiệt tình. Mặc dù đối phương nói là vì báo đáp Tuân Vạn Sơn ân tình, nhưng Tuân Vạn Sơn dẫu sao đã bước lui ra Thanh Minh Tông võ đài. Muốn nói đối phương là xem ở Tuân Vạn Sơn mặt mũi đối với hắn như vậy chiếu cố, mặc dù cũng nói được, nhưng hắn luôn cảm thấy có chút gượng gạo. Ngược lại không phải là nói hắn lòng tiểu nhân, mà là ở trải qua nhiều như vậy ngươi ngu ta gạt sau đó, hắn đã không dám tùy tiện đi tin tưởng người, dẫu sao, biết người biết mặt nhưng không biết lòng, hắn cũng không biết đối phương đang cùng mình xưng anh xưng em lúc đó, trong lòng kết quả sẽ là nghĩ như thế nào. Được rồi, hay là không đi suy nghĩ nhiều như vậy, hiếm có cái đồng môn có thể uống rượu nói trời. Ta vẫn là tạm thời thu hồi phòng bị tốt. Suy nghĩ hồi lâu, hắn cuối cùng không khỏi lắc đầu cười một tiếng, dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa nhiều như vậy, dù sao hắn đối với mình thực lực có lòng tin, ngược lại cũng không sợ đối phương sẽ dở trò quỷ gì. Nghĩ thông suốt những thứ này, hắn dứt khoát lẳng lặng ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Nhắc tới, khắp nơi phòng bị người khác, thật sự là một kiện rất mệt mỏi sự việc, hắn hôm nay thực lực tiến nhiều, nhưng là lười giống hơn nữa trước như vậy cẩn thận dè đặt. Cho nên dứt khoát liền tinh thần lực cũng không có phóng thích. Thời gian lưu chuyển, rất nhanh, 15 phút thời gian chính là lặng lẽ đã qua, mà dòng dã qua 15 phút thời gian, Mạnh Thiên Đạc nhưng là vẫn không có trở về, dường như vị kia Đồng Phó Đường Chủ cùng hắn bây giờ, cũng không phải là 2-3 câu lời nói liền có thể giải quyết sự việc. Lại qua 15 phút thời gian, Mạnh Thiên Đạc như cũ không có một chút tin tức, thật giống như đem hắn cho tặng quên ở trong mật thất mặt vậy. Tình huống gì? Không phải nói đi một chút sẽ trở lại sao? Tại sao lâu như vậy còn chưa có trở lại? Đợi chừng nửa canh giờ thời gian, Vân Tiêu rốt cuộc có chút ngồi không yên, bởi vì là hắn tin tưởng, dưới mắt bực này tình huống, sợ rằng tuyệt đối không phải rất bình thường. Cốc cốc cốc cái ba. Ngay tại lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền tới tiếng bước chân, trong lúc nói chuyện thời gian, cửa mật thất chính là bị người đẩy ra tới. Hả? Mắt thấy cửa bị đẩy ra, Vân Tiêu thời gian đầu tiên nhìn sang, lúc này, một người đàn ông trẻ vừa vặn ung dung đi vào, nhưng cũng không là Mạnh Thiên Đạc. Là ngươi. Thấy rõ người tới, Vân Tiêu không khỏi hơi sững sờ, chân mày không khỏi nhíu chặt hơn một ít. người đâu không phải là người ngoài, chính là trước là hắn dẫn đường người đàn ông trẻ. Vân Tiêu sư đệ, chân thực xin lỗi, Mạnh phó đường chủ bị đồng phó đường chủ phái đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ khẩn cấp, bởi vì là đi tương đối gấp, cho nên đặc biệt lệnh ta tới cùng Vân Tiêu sư đệ nói một tiếng, cùng hắn trở về sau đó, nhất định sẽ tự mình cùng Vân Tiêu sư đệ bồi tội. Người đàn ông trẻ tiến vào gian phòng, trước là đối Vân Tiêu chắp tay, lúc này mới tràn đầy hãy nay nói. Hả? Thi hành nhiệm vụ đi. Nghe đến người đàn ông trẻ giải thích, Vân Tiêu cặp mắt không kiềm được hơi híp, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Không sai, bởi vì chuyện ra khẩn cấp, mong rằng Vân Tiêu sư đệ xin đừng trách. Người đàn ông trẻ sắc mặt như thường, lần nữa hướng về phía Vân Tiêu giải thích. Như vậy à, hề hề, không sao, nếu Mạnh sư huynh đi thi hành nhiệm vụ, vậy tại hạ cũng chỉ tạm thời cáo từ, cùng Mạnh sư huynh sau khi trở về, để cho hắn trực tiếp sai người đi gọi ta chính là, còn như bồi tội gì, ta xem thì miễn đi. Sắc mặt biến ảo mấy lần, Vân Tiêu cuối cùng nhưng là lộ ra vẻ tươi cười, giọng bình tĩnh nói. Được, tại hạ nhất định sẽ đem Vân Tiêu sư đệ lời nói chuyển đạt cho Mạnh phó đường chủ, Vân Tiêu sư đệ mời. Người đàn ông trẻ gật đầu cười một tiếng, vừa nói liền là đối Vân Tiêu làm một cái tiễn khách động tắt tay. Sau này gặp lại. Gật đầu một cái, Vân Tiêu ngược lại cũng sẽ không nói nhiều, nói chuyện bây giờ chính là đứng dậy, trực tiếp hướng lúc tới đường giảm giá quay trở lại, mà lần này, người đàn ông trẻ ngược lại là cũng không có tiếp tục là hắn dẫn đường. Tạm thời có nhiệm vụ đi ra ngoài, chặt chặt, thật sẽ như vậy đúng dịp sao? Từ chân võ đường cung điện đi ra, Vân Tiêu trên mặt không khỏi tràn đầy nụ cười, đáy mắt chỗ sâu chính là thoáng qua một tia sâu đậm không biết làm sao. Nói lời trong lòng, hắn trước thật cảm thấy Mạnh Thiên Đạc là chân tâm thật ý đối đại hắn, chí ít hắn tuyệt đối không có nhìn ra đối phương chút nào ác ý, có thể bây giờ nhìn lại, hắn sợ rằng lại có chút chắc hẳn phải vậy. Cũng không biết những người này lần này lại suy nghĩ phương pháp gì, bất quá bất kể là phương pháp gì, có ít người cái đuôi hồ ly, nhưng là tất nhiên muốn lộ ra rồi à. Một bên hướng chân võ đường dưới núi đi tới, hắn trong lòng không khỏi một bên âm thầm nghĩ, mà nói lời nói bây giờ, hắn thân hình đã đi tới chân võ đường giữa sườn núi, nhưng là khoảng cách chân võ đường cung điện đã có một khoảng cách. Vèo vèo vèo bốn. Ngay tại hắn chậm rãi bước từ phải, mới vừa tới dưới chân núi lúc đó, rốt cuộc, từng tiếng tiếng xé gió đông dưng từ linh phong trên truyền tới, sau đó, bốn người đàn ông trẻ liền là xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, khí thế hung hăng hướng hắn cướp tới. Phó đường chủ đại nhân, thằng nhóc này vẫn còn ở nơi này không có đi xa. Bốn người đàn ông trẻ chạy như bay tới, nói chuyện bây giờ cũng đã cướp tới Vân Tiêu trước người, ngăn cản Vân Tiêu đường đi, đồng thời hướng về phía linh phong phía trên cao giọng hô. Vèo ba. Theo bốn người đàn ông trẻ một trận kêu lên, một tiếng tiếng xé gió ngay sau đó truyền tới, sau đó, một người để cho Vân Tiêu không hy vọng thấy nhất bóng người, bắt đầu từ linh phong phía trên trôi giặt tới, nói chuyện bây giờ đã ở trước người của hắn đứng yên. Hừ, thật là ngày phòng đêm phòng, tặc trong nhà khó phòng, không nghĩ tới ta toàn tâm toàn ý đối với ngươi, có thể ngươi lại có thể như vậy hồi báo ta. Chư vị sư đệ, đem hắn bắt lại cho ta. Mạnh Thiên Đạc thân hình ở Vân Tiêu trước mặt chạm định, sắc mặt nhưng là một mảnh xanh mét, đáy mắt lại là lộ ra nồng nặc vẻ thất vọng, thật giống như Vân Tiêu làm cái gì thập ác không tha chuyện vậy. Nói chuyện bây giờ, hắn nhưng là chợt khoát tay chặn lại, tỏ ý Vân Tiêu quanh người bốn người có thể ra tay. Ai, đây cũng là tội gì tới thai? Chẳng lẽ trên đời này thật không có đáng tin cậy người sao? Mắt thấy Mạnh Thiên Đạc hiện thân, hơn nữa vừa xuất hiện liền hướng về phía những người khác hạ lệnh lùng bắt mình, Vân Tiêu trên mặt không khỏi thoáng qua một tia nồng nặc khổ sở, trong bụng quả thực có như vậy một chút đau đớn. Nói lời trong lòng, hắn là thật không hy vọng lúc này ở chỗ này thấy Mạnh Thiên Đạc, có thể nói, theo đối phương lúc này hiện thân, hắn trước có liên quan tình nghĩa huynh đệ hết thảy tốt đẹp ảo tưởng, nhưng là tất cả đều trực tiếp bể nát. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1068, cũng không cần sắp xếp. Nhìn trước mắt vẻ kiêu ngạo cười lạnh nhìn mình Mạnh Thiên Đạc, Vân Tiêu đã rất rõ ràng, vị này Mạnh sư huynh, hiển nhiên cũng là vị kia trưởng lão đại nhân người, coi như không phải, chỉ sợ cũng là bị đối phương xúi dụ, vưởng hắn còn lấy là đối phương thật muốn cùng mình xưng anh xưng em, xem ra hắn là không có cái đó phúc phận. Làm phiền mấy vị đừng vội trước ra tay, ta có mấy câu nói muốn cùng chúng ta phó đường chủ đại nhân nói. Sâu đậm nhìn Mạnh Thiên Đạc một cái, Vân Tiêu không kiềm được lắc đầu một cái, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía xuống lại mình bốn người, lãnh đạm mở miệng nói. Cái này, bốn người đàn ông trẻ mới vừa muốn động thủ, giờ phút này nghe được Vân Tiêu nói như vậy, bọn họ không kiềm được hai mắt nhìn nhau một cái, cuối cùng đầy đủ đều nhìn về cách đó không xa Mạnh Thiên Đạc, chờ đợi đối phương định đoạt. Hừ, có lời gì cứ nói đi. Bất quá, bỏ mặc ngươi nói gì, ngươi trộm bản phó đường chủ một chai tráng nguyên đan đều là không tranh sự thật, dù ngươi miệng lưỡi khéo nói cũng đừng nghĩ tranh cãi. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Mạnh Thiên Đạc không khỏi cười lạnh một tiếng, sau đó chính là mặt đầy khinh bỉ nói. Ở hắn xem ra, một cái nho nhỏ nhập kiếp cảnh người, đừng nói là cùng hắn xưng anh xưng em, coi như là cho hắn làm trâu làm ngựa cũng không có tư cách, lần này nhận được chỉ thị muốn hãm hại Vân Tiêu, hắn thậm chí cảm thấy căn bản không cái đó cần thiết, thì ra như vậy hắn ý tưởng, dứt khoát một đao đem Vân Tiêu làm thịt chính là, nơi nào dùng đến như vậy tốn nhiều khổ tâm. Bất quá, những thứ này đều là phía trên an bài xuống, hắn nhưng cũng không dám không theo kế làm việc. Trộm ngươi Tráng Nguyên Đan. Hê hê, được rồi, ngươi nói ta trộm liền trộm, ta trước không cùng ngươi giải thích rõ. Nghe được Mạnh Thiên Đạc nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi nết mép một cái, nhưng là lười theo như đối phương dây dưa những thứ này. Hắn trong lòng rõ ràng, những thứ này đều là đối phương đã sớm kế hoạch tốt lắm, coi như hắn như thế nào đi nữa giải thích rõ cũng không dùng. Nói trắng ra, đối phương thật ra thì chẳng qua là cần một cái cớ thôi, còn như cái cớ này thật giả, phỏng đoán không có ai sẽ để ý. Dám hỏi Mạnh sư huynh, không biết ngài định xử lý như thế nào ta cái này trộm ngươi đồ tiểu tặc. Sắc mặt hơi đang, Vân Tiêu vào lúc này ngược lại cũng không cấp, hắn cũng muốn xem, ngày hôm nay cảnh diễn này, rốt cuộc có thể hát tới trình độ nào, dù sao hắn đã phụng bồi đối phương diễn lâu như vậy, ngược lại cũng không để ý nhiều diễn một trận. Hừ, đảng Vương Triều có quy củ, ăn trộm tài vật người khác, nhất định chính là đối với đảng phái lớn nhất làm nhục, giống như ngươi bực này phẩm chất tồi người, dĩ nhiên là phế trừ tu vi, đuổi ra khỏi chân võ đường, còn như cuối cùng phải như thế nào xử trí, vậy sẽ phải xem ngươi biểu hiện. Nghe được Vân Tiêu hỏi những thứ này, Mạnh Thiên Đạc lần nữa lạnh lùng cười một tiếng, đáy mắt chỗ sâu chính là thoáng qua một không che giấu chút nào sát ý hiển nhiên, đối với Vân Tiêu, hắn là tuyệt đối không thể bỏ qua. Nói cho cùng, Vân Tiêu đều là Tuân Vạn Sơn đệ tử, hắn lần này nếu lựa chọn đối với Vân Tiêu ra tay, như vậy trên căn bản chính là hoàn toàn đắc tội Tuân Vạn Sơn, để không để cho sự việc bại lộ, hắn dĩ nhiên chỉ có giết Vân Tiêu một cái lựa chọn. Phế trừ tu vi, đuổi ra khỏi chân võ đường. Ha ha, cái này xử phạt ngược lại là rất nặng. Nghe vậy, Vân Tiêu không khỏi cao giọng cười một tiếng, đáy mắt giống vậy thoáng qua một tia lạnh như băng vẻ. Nhìn trước mắt Mạnh Thiên Đạc, hắn chân thực khó mà đem lúc này đối phương cùng trước cái đó người bình dị dễ gần, nhiệt tình thân thiết Mạnh sư huynh liên hệ với nhau, có thể nói không khoa trương chút nào, lúc này Mạnh Thiên Đạc cùng trước so sánh, hoàn toàn chính là chừng như hai người. Ngươi nếu dám đi phạm sai lầm, như vậy dĩ nhiên là phải làm cho tốt bị xử phạt chuẩn bị tâm lý, yên tâm, phế trừ ngươi tu vi chuyện, sẽ do ta tự mình ra tay, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi qua thống khổ. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Mạnh Thiên Đạc không khỏi liếm môi một cái, mặc dù ngoài miệng như thế vừa nói, nhưng hắn trong lòng kết quả là nghĩ như thế nào, nhưng là một cái là có thể nhìn ra được. Ha ha ha, nói như vậy, ta đây là còn phải đa tạ Mạnh sư huynh. Nghe được đối phương nói như vậy, Vân Tiêu không kiềm được cười dài một tiếng, đúng rồi, lộ mãng hỏi một câu, ngươi có biết tại sao viện trưởng đại nhân thu ta làm đệ tử thân truyền, nhưng lại không có thu ngươi sao? Sắc mặt trầm nghiêm, Vân Tiêu đột nhiên trở nên hết sức nghiêm túc đứng lên, giọng khá là trịnh trọng hỏi. Hả? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Mạnh Thiên Đạc nhất thời sắc mặt tối sầm, hiển nhiên là bị Vân Tiêu nói đến chỗ đau. Hắn ban đầu xác thực thiên phú bất phàm, nhưng Tuân Vạn Sơn nhưng là căn bản cho tới bây giờ không nhìn tới hắn, mà đối với Vân Tiêu bị Tuân Vạn Sơn thu làm đệ tử chuyện, hắn thật là tràn đầy không phục. Chắc chắc, xem ra ngươi cũng không biết nguyên nhân, vậy hãy để cho ta tới nói cho ngươi khỏe. Viện trưởng đại nhân sở dĩ không thu ngươi làm đồ đệ, đó là bởi vì là ngươi căn bản là một bãi bùn nát, vĩnh viễn cũng đỡ không nổi tưởng. Cười lạnh một tiếng, Vân Tiêu trên mặt giống vậy tràn đầy khinh bỉ, hơn nữa còn là phát ra từ nội tâm khinh bỉ. Vô liêm sỉ, ngươi lại dám như vậy cùng ta nói chuyện, cũng còn đứng ngây ở đó làm gì, trên, đem hắn cho ta phế. Nghe được Vân Tiêu không chút khách khí rêu cợt nói như vậy, Mạnh Thiên Đạc nhất thời sắc mặt đại biến, vừa nói chính là lần nữa khoát tay chặn lại, tỏ ý chung quanh bốn người có thể ra tay. Giết ba. Nghe được Mạnh Thiên Đạc mở miệng, bốn người đàn ông trẻ rối rít thân hình run lên, sau đó chính là không chần chờ nữa, vừa nói chính là dưới chân giẫm một cái, đồng thời hướng Vân Tiêu liều chết xung phong đi lên, tựa hồ là muốn trực tiếp đem Vân Tiêu phế bỏ. Hừ, gà vườn chó đất thôi. Cút. Mắt thấy bốn cái thiên kiếp cảnh hảo thủ hướng về phía mình vây công tới, Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, sau đó, hắn chính là trợn khoát tay, tựa hồ chẳng qua là đơn giản như vậy vung lên. Phốc phốc phốc phốc ba. Ngay tại Vân Tiêu cái này vung tay lên bây giờ, nhất thời, bốn cái thiên kiếp cảnh người đàn ông trẻ giống như là gặp đòn nghiêm trọng vậy, cuối cùng rối rít phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ hướng phía sau bay ngược, trực tiếp nặng nề ngã ở hoa cỏ cây cối chính giữa, lại cũng không có thể đứng được. Cái gì? Cái này điều này sao có thể? Mạnh Thiên Đạc đang suy nghĩ phải hành hạ như thế nào Vân Tiêu, nhưng vào lúc này, hắn lại có thể trơ mắt nhìn mình bốn cái đắc lực chiến tướng đột nhiên bay. đến khi hắn nhìn chăm chăm đi xem lúc đó, bốn người lại có thể tất cả đều choáng váng chết ở ngay trong bụi cỏ, cả người chân khí đều đã hoán tản ra, nhưng là tất cả đều bị phế bỏ tu vi. Không thể nào, cái này tuyệt đối không khả năng ba. Sắc mặt đột nhiên trắng nhợt, giờ khắc này hắn thật là giống như là thấy quỷ vậy, nhưng là vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng mình chỗ đã thấy hết thảy. Cơ hồ là theo bản năng, hắn chính là nhìn về phía như cũ đứng ở nơi đó Vân Tiêu, thân thể cũng không tự chủ được run rẩy. Không thể không nói, hết thảy các thứ này đối với hắn mà nói, thật giống như là nằm mơ vậy, ở hắn vốn là muốn tới, Vân Tiêu nhiều nhất cũng chính là tâm kiếp cảnh tu vi thôi, thậm chí có thể chẳng qua là nhập kiếp cảnh cảnh giới, có thể cho tới giờ khắc này hắn mới ý thức tới, mình ý tưởng đến tột cùng là biết bao ngu xuẩn. Đúng như Vân Tiêu nói như vậy, Tuân Vạn Sơn nếu thu hắn làm đồ đệ, lại làm sao có thể sẽ không có nguyên nhân. Chắc chắc, Đông Dương vô cớ oan uổng sư đệ, Mạnh sư huynh, ngươi nói ta hẳn xử trí ngươi như thế nào tốt đây? Tiện tay giải quyết bốn cái thiên kiếp cảnh người, Vân Tiêu không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía đối diện Mạnh Thiên Đạc, nở nụ cười nói. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1069, không lưu tình nữa. Khoe miệng hơi cong, Vân Tiêu liền như vậy từng bước hướng Mạnh Thiên Đạc ép tới gần trước, cùng lúc đó, một cổ như có như không năng lượng ba động, liền như vậy tập trung vào Mạnh Thiên Đạc, để cho đối phương không dám nhúc nhích một chút. Ngươi không nên tới, nếu không ta muốn hâu người ba. Nhìn Vân Tiêu từng bước tới gần mình, Mạnh Thiên Đạc ngay tức thì cũng đã toàn thân ướt đẫm. Lúc này, hắn thật rất muốn nhanh chân chạy, có thể để cho hắn hoảng sợ chính là, hắn phát hiện mình đi đứng lại có thể căn bản không bị hắn chỉ huy, cứ thế liền không thể động đậy được. Mắt thấy Vân Tiêu bước động bước chân đến gần, hắn cảm giác Vân Tiêu nhịp bước giống như là dậm ở hắn trong lòng vậy, mỗi một bước cũng để cho hắn cả người run rẩy dữ dội. Kêu người. Ha ha ha, ngươi có thể kêu thử một chút, ta đây muốn xem có thể hay không có người đi ra cứu ngươi. Thấy Mạnh Thiên Đạc biểu tình hoảng sợ, Vân Tiêu lần nữa cười dài một tiếng, tiếng cười rơi xuống, hắn chính là thân hình động một cái, nhưng là đi thẳng tới Mạnh Thiên Đạc phụ cận, nắm lấy đôi phương cổ, đem một tay xách lên. Hà ba. Cổ bị Vân Tiêu bắt, Mạnh Thiên Đạc đáy mắt vẻ hoảng sợ đồng hơn, giờ khắc này, hắn cảm giác được mình khoảng cách tử vong là như vậy gần, có lẽ chỉ cần Vân Tiêu một cái ý niệm, hắn cái mạng nhỏ này mà sợ rằng cũng không có. Như thế nào? Mạnh sư huynh, bây giờ biết bản thân có ngu xuẩn giường nào liền sao? Không ngại nói cho ngươi, ở ta trong mắt, ngươi căn bản liền một con kiến hôi cũng không bằng, ta muốn giết chết ngươi, nhưng là so giết chết một con kiến hôi cũng đơn giản hơn. Một tay nhấc Mạnh Thiên Đạc, Vân Tiêu vào lúc này cũng là thật có chút động sát tâm. Hắn có thể dễ dàng tha thứ địch nhân ám toán đánh lén, nhưng lại nhất là thống hận người mình sau lưng ra tay, lần này cũng may mà gặp hắn, nếu đổi lại là một cái những người khác mà nói, đó nhất định chính là nhảy vào Hoàng Hà cũng không tẩy sạch, mà đối với loại này hãm hại người mình người, hắn coi như là một cước giết chết đối phương cũng không quá đáng. Ngươi, hù hù hù, ngươi không thể giết ta là đảng vương triều người, giết ta, ngươi cũng đừng nghĩ sống. Cố gắng để cho mình chấn định một ít, Mạnh Thiên Đạc lúc này ngược lại không quên cầm đảng vương triều tên tới đè một cái Vân Tiêu, mà đây cũng là hắn dưới mắt có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất. Sự việc phát triển đến bây giờ, nhưng là đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn dự liệu, hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, Vân Tiêu lại có thể sẽ cường đại đến bực này đến nước, mà vào lúc này hắn cũng rốt cuộc hoàn toàn rõ ràng, vì sao Tuân Vạn Sơn sẽ thu Vân Tiêu làm đồ đệ. Đảng Vương Triều. Ngươi cảm thấy Đảng Vương Triều người sẽ bảo hộ ngươi. Nghe được Mạnh Thiên Đạc nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi cười nhạo một tiếng, mặt đầy khinh bị nói. Ngươi nếu là dám động ta, Vương. Đảng Vương Triều nhất định sẽ không tha ngươi. Thấy Vân Tiêu diễn cảm. Mạnh Thiên Đạc không khỏi có chút không sức lực đứng lên, nhưng hắn lúc này căn bản không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể là tiếp tục cầm Đảng Vương Triều làm che chở. Phải không? Vậy ta cũng muốn xem, ta bây giờ động ngươi, có phải hay không sẽ có người nhảy ra cứu ngươi? Đoạn. Mắt thấy Mạnh Thiên Đạc bên ngoài mạnh bên trong yếu hình dáng, Vân Tiêu không khỏi liếm môi một cái, tiếng nói rơi xuống, hắn chống ra tay trái chính là trợn trước mắt, nhất thời, một đạo lệ mang chính là trợn lóe lên, vừa vặn đem Mạnh Thiên Đạc một cánh tay chém xuống. À bốn. Cánh tay bị đứt, Mạnh Thiên Đạc nhất thời phát ra một tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, cùng lúc đó, một đạo máu tươi trực tiếp từ hắn tay cụt chỗ phún ra ngoài, tình hình nhưng là tương đối dọa người. Không. Tay ta cánh tay ba. Cặp mắt trợn thật lớn, Mạnh Thiên Đạc vô luận như thế nào cũng không nguyện ý tin tưởng trước mắt thực tế, hắn rất rõ ràng, thiếu một cánh tay, coi như Vân Tiêu không giết hắn sau này tiền đồ cũng hoàn toàn phế. Hừ, một cánh tay mà thôi. Liền đem ngươi hù dọa thành bộ dáng như vậy, đã như vậy, vậy thì lại tới một cái như thế nào? Thấy Mạnh Thiên Đạc điên cuồng hình dáng, Vân Tiêu khỏe miệng khẽ nhíu một cái, nói chuyện bây giờ, hắn tay trái chính là lần nữa giơ lên, lại là phải đem đối phương khác một cánh tay cũng chém đứt. Không, không được. Đồng sư huynh cứu ta ba. Mắt thấy Vân Tiêu lần nữa giơ lên sống bàn tay, Mạnh Thiên Đạc thật là kinh hãi muốn chết, hắn lúc này lại cũng không đoái hoài phải khác, hướng về phía Linh Phong trên chính là lớn tiếng kêu cứu đứng lên. Dừng tay. Ngay tại Mạnh Thiên Đạc tiếng hô mới vừa phát ra lúc đó, quát khẽ một tiếng chính là đột nhiên vang khắp mở, tiếng quát chưa tiêu tán, một người đàn ông trẻ thân hình bắt đầu từ chân võ đường Linh Phong phía trên trôi giặt tới, nói chuyện bây giờ liền đã đến Vân Tiêu đối diện. Tốt ngươi cái to gan tiểu tử, lại dám đối với chân võ đường phó đường chủ ra tay, nhất định chính là tội đáng chết vạn lần ba. Người đàn ông trẻ hiện thân đi ra, thời gian đầu tiên liền là đối Vân Tiêu lớn tiếng dậy, cùng lúc đó, một cổ khí thế kinh khủng từ hắn trên người chợt hướng đỉnh ra, nhưng là hoàn toàn vượt ra khỏi phá kiếp cảnh cảnh giới. Hiển nhiên, thanh niên nam tử này, lại là một cái pháp tướng cảnh cao thủ. Mau xem, bên kia là chuyện gì xảy ra, thật giống như có chuyện gì xảy ra à? Thật có chuyện xảy ra, xem kia, đó không phải là đồng phó đường chủ sao? Đồng phó đường chủ ngày thường nhưng mà rất ít hiện thân, hắn làm sao đột nhiên xuất hiện? Trước đừng để ý đồng phó đường chủ, các ngươi mau xem, cái đó không phải Mạnh Thiên Đạc Mạnh phó đường chủ sao? Hắn làm sao bị người trộm vào trong tay? T, thật giống như còn thiếu một cánh tay. Xảy ra chuyện lớn à, mau, nhanh lên triệu tập nhân viên, có người tới chân võ đường đập chàng tử. Ngay tại Vân Tiêu phế bỏ Mạnh Thiên Đạc cánh tay, sau đó cái đó pháp tướng cảnh chàng trai hiện thân lúc đi ra, nguyên bản đang trên dưới chân võ đường trụ sở chính Linh Phong một ít đệ tử, rốt cuộc phát hiện nơi này khác thường. Bọn họ mới vừa rồi đều ở đây bình thường đi đường, mặc dù có người thấy được Vân Tiêu cùng Mạnh Thiên Đạc các người, nhưng cũng không quá mức để ý. Cho tới giờ khắc này Mạnh Thiên Đạc phát ra kêu thảm thiết, ngay sau đó pháp tướng cảnh cường giả hiện thân, bọn họ lúc này mới phát hiện liền nơi này dị thường. Mắt thấy Mạnh Thiên Đạc bị người chộp vào trong tay, lại còn chặn một cánh tay, những thứ này đệ tử chân võ đường theo bản năng cho là có người tới chân võ đường tìm bãi, tạm thời bây giờ, không ít người đều là bắt đầu nhảy lên nhảy xuống, một bộ bộ dáng như lâm đại địch, mà phỏng đoán không bao lâu, toàn bộ chân võ đường sợ là đều phải bị động tĩnh bên này kinh động. Ha ha! Rốt cuộc lại câu ra một con cá lớn, ta liền nói sao, vị đại nhân vật kia coi như lại xem thường ta, cũng chưa đến nỗi chỉ phái một tên phế vật đi mưu hại ta. Mắt thấy pháp tướng cảnh chàng trai hiện thân đi ra, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, sau đó chính là nhíu lông mày nói. Hắn đã sớm đoán được, lần này tính toán hắn không thể nào chỉ có Mạnh Thiên Đạc một người, dẫu sao, coi như Mạnh Thiên Đạc không biết hắn thực lực, nhưng vị đại nhân vật kia chắc cũng sẽ có chút biết rõ. Nhưng là không thể nào chỉ để cho một cái thiên kiếp cảnh người hành động đơn độc chính là. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1070, câu cá. Nhìn trước mắt pháp tướng cảnh chàng trai, Vân Tiêu trên mặt vẫn luôn là cầu nụ cười nhàn nhạt, nhưng là không có chút nào khẩn trương và sợ hãi. Trên thực tế, hắn thật ra thì sớm liền đã phát hiện đối phương ở trong bóng tối ẩn nút, phỏng đoán vốn là không dự định ra tay, nhưng dưới mắt hắn đột nhiên bùng nổ, át phải để cho đối phương trước khi ý tưởng rơi vào khoảng không. Nhưng là không thể không hiện thân đi ra mới được. Hơn 40 tuổi, pháp tướng cảnh sơ kỳ tu vi, không thể không nói, trước mắt người đàn ông này cũng coi là thiên phú hạng người bất phàm. Chỉ tiếc, người này 80-90 cũng cùng vị đại nhân vật kia có chút liên lạc, cứ như vậy mà nói, ở hắn nơi này dĩ nhiên là độ hảo cảm hoàn toàn không có. Đến nơi này một hồi, hắn trong lòng đã mơ hồ rõ ràng, phỏng đoán toàn bộ chân võ đường, sợ rằng cũng cùng vị đại nhân vật kia có thiên ti vạn lũ quan hệ, dẫu sao. Chân võ đường cao thủ không thể nào quá nhiều, cái đó thiên kiếp cảnh Mạnh Thiên Đạc tạm thời không đề cập tới, chỉ một trước mắt cái này pháp tướng cảnh người, ở trong chân võ đường địa vị liền tuyệt đối sẽ không quá thấp, mà nếu liền thứ nhân vật như vậy đều phải bị vị đại nhân vật kia chi phối, chân võ đường sợ rằng cũng là như. Vậy, thằng nhóc, ngươi có biết mình đang làm gì? Bây giờ đem Mạnh sư đệ buông xuống, sau đó quỳ xuống dập đầu nhận sai, nói không chừng ngươi còn có mạng có thể sống. Đồng Loan sắc mặt một mảnh âm trầm. Tâm tình hiển nhiên không phải rất tốt. Lần này trợ giúp Mạnh Thiên Đạc tính toán Vân Tiêu, hắn nguyên bản chỉ cho là một kiện chuyện rất bình thường tình, căn bản không nghĩ tới muốn đích thân hiện thân, dẫu sao, loại chuyện này, hắn tham dự càng ít càng tốt, tránh cho bị người nhìn ra đầu mối. Nhưng mà, để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, thành tựu bọn họ lần này hành động mục tiêu Vân Tiêu, lại vẫn là một cái ẩn núp rất sâu cao thủ, một điểm này, vị kia trước có thể cũng chưa nói với bọn họ. Giờ phút này mắt thấy Mạnh Thiên Đạc cánh tay bị phế, hơn nữa Vân Tiêu lại có thể còn phải tiếp tục ra tay, hắn coi như muốn ẩn giấu đi cũng không khả năng, nhưng cái này cùng cục diện rồi dám, hắn cũng không biết phải như thế nào thu thập. Không biết vị sư huynh này xưng hô như thế nào. Nhưng mà người chân võ đường, nghe được Đồng Loan hướng về phía mình lớn tiếng dậy, Vân Tiêu ngược lại là không chút nào tức giận, mà là nở nụ cười dò hỏi. Hắn mặc dù trước đối với đảng Vương Triều làm qua một phen giải trừ, nhưng hiểu cũng không phải là rất kỹ càng chú đáo, chí ít hắn dưới mắt còn không gọi ra tên của đối phương tới. Hừ, muốn biết ta gọi, ngươi còn không có cái đó tư cách. Nghe được Vân Tiêu hỏi, Đồng Loan không kiềm được hừ lạnh một tiếng, nhưng là không hề muốn tự báo tục danh. Không nói thì không nói, dù sao giống như ngươi bực này người ăn cây táo, rào cây sung, ta cũng không tâm tình biết ngươi kêu gì, vậy không bằng liền kêu ngươi cu tí tốt lắm, dù sao dáng dấp ngươi nhỏ như vậy, nói đến ngược lại cũng rất khích khao. Thấy đối phương không chịu tiết lộ tên họ, Vân Tiêu dứt khoát cũng không đi truy hỏi, trên thực tế, hắn sớm liền nghe được Mạnh Thiên Đạc kêu người này đồng sư huynh, chỉ cần tùy tiện sau khi nghe ngóng, thân phận của người này cũng chỉ sáng tỏ, dẫu sao, hắn có thể không tin trong chân võ đường sẽ có rất nhiều họ đồng pháp tướng cảnh cao thủ. Người to gan, lại dám làm nhục bổn tọa, tự tìm cái chết ba. Nghe được Vân Tiêu lại có thể kêu mình cu tí, Đồng Loan nhất thời sắc mặt đại biến, cả người cũng giống như là bị dẫn hỏa thùng thuốc xuống vậy, lập tức liền nổ mở. Hắn sanh ra thấp bé, đây cũng là hắn một mực chỗ đau, giờ phút này lại có thể bị Vân Tiêu cầm tới lấy cười, hắn dĩ nhiên không thể nào không giận. Vừa nói, hắn chính là trợn thân hình trước mắt, trực tiếp hướng Vân Tiêu đánh tới, cương mãnh một quyền, trực tiếp đánh phía Vân Tiêu mặt, nhưng cũng không để ý chút nào đạt tới bị Vân Tiêu chộp vào trong tay Mạnh Thiên Đạc. Trên thực tế, đã thiếu một cánh tay Mạnh Thiên Đạc, đối với chân võ đường mà nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì, coi như là đánh giết ở chỗ này cũng không có gì lớn không được, đến lúc đó còn có thể coi là ở Vân Tiêu trên đầu, cho Vân Tiêu nhiều đặt một cái tội danh. Khá lắm, cái này thật đúng là một lời không hợp liền động thủ à. Mắt thấy Đồng Loan hướng về phía tự giết tới, Vân Tiêu khỏe miệng khẽ nhíu một cái, nhưng là chút nào cũng không ý kỵ, vừa nói, hắn chính là dưới chân động một cái tay nắm Mạnh Thiên Đạc, một cái tay khác hơi run một cái, trực tiếp hướng đối phương quả đấm đối oanh liền đi lên. Oanh ba. Hai quả đấm đối với đụng vào nhau, nhất thời, nổ vang một tiếng chốc lát bây giờ truyền ra tới, trên căn bản chân võ đường mấy tòa linh phong lên thành viên cũng có thể nghe được. Vèo ba. Cuồng bạo kinh khí ở chung quanh nổi lên một cơn gió lớn. Theo kính phong tiêu tán, Vân Tiêu cùng Đồng Loan đều thối lui mấy bước, cuối cùng đánh cái chia đều cảnh sắc mùa thu, sau đó rồi rít đứng quyết định. Ha ha, không tệ sao, kỳ quái không thể nói chuyện lớn tiếng như vậy, đúng là có bản lĩnh. Thân hình rơi xuống đất, Vân Tiêu trên mặt không khỏi thoáng qua một tia như có như không nụ cười, khỏe miệng trên rõ ràng mang một tia vẻ đùa cợt, mà lúc này, Mạnh Thiên Đạc nhưng là như cũ bị hắn chộp vào trong tay nói ở nơi đó, mới vừa rồi vậy một chút đụng nhau. Nhưng cũng không có đối với Mạnh Thiên Đạc tạo thành tổn thương chút nào. Ngươi lại có thể lên cấp pháp tướng cảnh. Điều này sao có thể? Đồng Loan sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi, ở chỗ này trước, hắn mặc dù gặp được Vân Tiêu ung dung đem Mạnh Thiên Đạc các người bắt lại, nhưng hắn cũng không có nghĩ tới Vân Tiêu sẽ là pháp tướng cảnh tu vi. Dẫu sao, Vân Tiêu mới gia nhập Thanh Minh Tông bao lâu thời gian, coi như tu luyện mau hơn nữa, cũng hoàn toàn không nên đạt tới cảnh giới bực này. Có thể từ mới vừa rồi vậy một chút đụng nhau tới xem. Vân Tiêu tuyệt đối là pháp tướng cảnh cao thủ không thể nghi ngờ, bởi vì là không có cái nào phá kiếp cảnh người, có thể đang cùng hắn đụng nhau chính giữa không rơi xuống hạ phong, thậm chí còn mơ hồ chiếm cứ ưu thế. Hắn không phải người ngu, đừng xem mới vừa vậy một chút, hắn cùng Vân Tiêu cũng không tổn thương gì, nhưng Vân Tiêu nhưng mà trong tay nắm một người, như thế tương đối mà nói, mới vừa rồi vậy một chút, tuyệt đối là Vân Tiêu thắng. Ha ha, ai nói ta không thể lên cấp pháp tướng cảnh? Ngươi lấy vi sư tôn thu ta làm đệ tử là đùa giỡn. Nói cho ngươi, ta nhưng mà thánh viện chân võ trăm năm không gặp thiên tài, giống như ngươi loại này ngốc nghếch, chỉ sợ là sẽ không hiểu. Thấy Đồng Loan rung động hình dáng, Vân Tiêu không kiềm được nhíu lông mày, hết sức khoa trương khoe khoang nói. Dĩ nhiên, điều này hiển nhiên là cố ý làm dáng vẻ chọc giận đối phương thôi. Pháp tướng cảnh, lại có thể sẽ là pháp tướng cảnh. Đạt được Vân Tiêu khẳng định trả lời, Đồng Loan trên mặt rung động vẻ không khỏi càng đậm đà, đồng thời cũng là âm thầm cảnh giác. Một người mới vừa gia nhập Thanh Minh Tông thời gian hơn một năm, là có thể lên cấp pháp tướng cảnh khủng bố thiên tài. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc có chút rõ ràng, vì sao hắn người sau lưng muốn như vậy tính toán mọi cách diệt trừ Vân Tiêu. Bất quá cứ như vậy, bay ở trước mặt hắn vấn đề cũng có chút khó làm. Nếu như Vân Tiêu chỉ là một phá kiếp cảnh người khá tốt, hắn có thể tùy ý gây khó dễ, muốn xử trí như thế nào liền xử trí như thế nào. Nhưng đối với một cái cùng mình vậy siêu cấp cường giả, sợ rằng chỉ bằng vào hắn một người, nhưng là rất khó tùy tâm sử dụng. Tạm thời bây giờ, hắn chân mày không khỏi thật chặt nhíu lại, trong bụng thật lâu khó mà bình tĩnh. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1071, đại khai sát giới. Này, đối diện cu tí, phát sinh sao sướng sờ đâu, rốt cuộc còn đánh nữa hay không? Mắt thấy đối diện Đồng Loan đứng ở nơi đó, sắc mặt không ngừng biến ảo, Vân Tiêu không khỏi bĩu môi, tràn đầy khinh miệt hô. Hắn biết, đối phương vào lúc này tất nhiên đã bắt đầu làm khó, dẫu sao, hắn mới vừa rồi hiện ra lực lượng, tuyệt đối không so với đối phương yếu, nếu như đối phương muốn cứng rắn tới, đó là nhất định khó mà như nguyện. Đáng chết, ngươi nếu là còn dám làm nhục bổn tọa, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết ba. Đồng Loan vào lúc này đang suy tư đối sách, nghe được Vân Tiêu tiếng kêu, hắn thật là giận đến gần chết, hận không thể bây giờ liền một cái tát đem Vân Tiêu đánh thành thịt nát. Phải không? Ta đây là rất muốn biết, ngươi làm sao để cho ta sống không bằng chết, tới đi cu tí, có thủ đoạn gì cứ việc dùng đi ra, nếu là không có, ta sẽ phải trực tiếp rời đi. Cười nhạo một tiếng, Vân Tiêu lãnh đạm quét đối phương một cái, rõ ràng chính là không đem đối phương coi ra gì. Ngươi! Nghe được Vân Tiêu chẳng những không có dừng lại, lại còn tệ hại hơn, Đồng Loan nhất định chính là thất khiếu bức khói, có thể vừa nghĩ tới Vân Tiêu mới vừa rồi triển hiện ra lực lượng, hắn lại có chút lực bất tòng tâm. Đồng sư huynh, cứu ta. Lúc này, bị Vân Tiêu nói ở trong tay Mạnh Thiên Đạc rốt cuộc xuyên qua một hơi, vội vàng hướng về phía đối diện Đồng Loan kêu cứu. Hắn bị Vân Tiêu nắm cổ họng, nhất định chính là khó chịu muốn chết, hơn nữa Vân Tiêu cũng không biết dùng thủ đoạn gì, nhưng là đem hắn tất cả lực lượng tất cả đều cầm giữ đứng lên. Hắn bây giờ căn bản liền một chút khí lực cũng không nhấc nổi. Ha ha, Mạnh sư huynh, thật không biết nên nói ngươi ngây thơ tốt đây, vẫn là nói ngươi ngu tương đối khá, ngươi cảm thấy hắn còn biết cứu ngươi sao? Mới vừa rồi nếu không phải ta che chở ngươi, ngươi chỉ sợ sớm đã chết ở cu tí trong tay, có hiểu hay không? Nghe được Mạnh Thiên Đạc vẫn còn ở hướng Đồng Loan cầu cứu, Vân Tiêu nhất thời bĩu môi, giống như là đối đãi một người ngu vậy, tràn đầy không nói diễn cảm nói. Ngươi nói bậy, nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Mạnh Thiên Đạc phản ứng đầu tiên đương nhiên là không tin, bất quá, chẳng qua là một trong nháy mắt, hắn cũng đã rõ ràng liền Vân Tiêu ý tứ trong lời nói, cũng đột nhiên nhớ lại Vân Tiêu cùng Đồng Loan đụng nhau vậy một cái lúc tình cảnh, sắc mặt ngay tức thì trở nên càng tái nhợt. Suy nghĩ ra, nói cho ngươi, ngươi vào lúc này ngoan ngoãn cùng ta phối hợp, nói không chừng còn có thể có đường sống, nếu không, ngươi ngày hôm nay liền chết cũng không biết là chết thế nào. Thấy Mạnh Thiên Đạc ánh mắt biến hóa, Vân Tiêu biết, đối phương hẳn đã phản ứng lại. Xem ra còn không có ngu về đến nhà. Mạnh sư đệ, không muốn nghe thằng nhóc này nói bậy nói bạn, thằng nhóc này ăn trộm ở phía trước, vô luận tới nơi nào đều là đối lý, ngày hôm nay chết nhất định là hắn, mà không phải là chúng ta. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, lại nhìn thấy Mạnh Thiên Đạc thần sắc biến hóa, Đồng Loan sắc mặt không khỏi hơi đổi, vội vàng hướng về phía Đồng Loan hô, hơn nữa cô ý đem ăn trộm hai chữ nói rất nặng, rõ ràng cho thấy đang nhắc nhở đối phương chớ quên dự tính ban đầu. Lúc này, nếu là Mạnh Thiên Đạc trở mặt mà nói, như vậy vấn đề mới là thật lớn. Cái này đến khi Đồng Loan tiếng nói rơi xuống, Mạnh Thiên Đạc lúc này mới chợt tinh thần chấn động một cái, nhưng là đột nhiên phục hồi tinh thần lại, biết mình suýt nữa trước liền Vân Tiêu nói. Trên thực tế, nếu như hắn thật trở mặt mà nói, trước không nói Vân Tiêu có thể chết hay không, dù sao hắn cùng Đồng Loan sợ rằng cũng rất khó còn sống. Được rồi, xem ra hai người các ngươi là thật không biết tốt xấu. Thấy hai người cái này vẻ mặt biến hóa, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu một cái. Đừng nói nhiều như vậy, cu tí, ngươi nhưng mà còn có cái gì thủ đoạn khác? Có lời hay mau dùng đến, nếu như không có, vậy ta có thể liền đi thật. Vừa nói, hắn nhưng là bỗng dưng run tay một cái, trực tiếp đưa tay bên trong sách theo Mạnh Thiên Đạc vứt xuống một bên, chỉ bất quá, làm Mạnh Thiên Đạc rơi xuống đất lúc đó, hắn trong đan điền bỗng dưng khẽ run lên, sau đó, hắn cả người lực lượng chính là giống như quả cầu da xì hơi vậy, tất cả đều tán rơi xuống trong không khí. 03. Ngã nằm dưới đất ở trên. Mạnh Thiên Đạc không kiềm được phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, nhưng là hoàn toàn không có biện pháp tiếp nhận mình bị phế bỏ tu vi sự thật, sắc mặt nhất định chính là không nói ra được dữ tợn. Tự làm tự chịu, không thể oán người khác. Nghe Mạnh Thiên Đạc tiếng kêu thảm thiết, Vân Tiêu bĩu môi, trong bụng không có bất kỳ thương hại. Đối với cái này Mạnh Thiên Đạc, hắn tử vừa mới bắt đầu liền không định bỏ qua cho đối phương, loại người này giữ lại chính là một cái mối họa, thật ra thì tốt nhất chính là trực tiếp xóa bỏ, bất quá Thanh Minh Tông là không cho phép đồng môn tương tàn. Cho nên cũng chỉ có thể là phế bỏ tu vi. Bất quá, thiếu một cánh tay, vừa không có chút nào lực lượng, thật ra thì cái này cùng giết đối phương ngược lại cũng không việc gì khác biệt, phỏng đoán đối phương sợ cũng không sống được quá lâu là được. Ngươi ngươi, mắt thấy Vân Tiêu tiện tay liền đem Mạnh Thiên Đạc cả người tu vi toàn bộ phế bỏ, đối diện Đồng Loan không kiềm được con ngươi co giúp một cái, nhưng là không nghĩ tới Vân Tiêu ra tay lại có thể như vậy tàn nhẫn. Đối với một cái thiên kiếp cảnh cường giả mà nói, cường đại lực lượng đột nhiên biến mất. Đây quả thực là sống không bằng chết tình huống, huống chi Vân Tiêu trước còn chặt đứt Mạnh Thiên Đạc một cánh tay, có thể dự gặp, Mạnh Thiên Đạc đời này, coi như là hoàn toàn đi chấm dứt. Nhìn cái gì xem, tên nảy vu hãm ta trộm hắn đồ, lại muốn lấy ta cánh mạng, ta dưới mắt không có giết hắn, đã là hết tình hết nghĩa. Thấy Đồng Loan bộ dáng khiếp sợ, Vân Tiêu lạnh lùng cười một tiếng, mãn bất tại hồ nói. Đối đãi địch nhân nương tay, chính là đối với mình tàn nhẫn, có lẽ hắn kẻ địch sẽ có rất nhiều, thậm chí là có nhiều giết không xong, nhưng hắn nguyên tắc vẫn là giết một cái tính một cái, muốn đến cuối cùng sẽ giết tới không ai dám cùng hắn là địch một khắc kia. Vu hãm ngươi. Hừ, ngươi trộm người khác đổ, lại còn nói người ta vu hãm ngươi. Ánh mắt từ Mạnh Thiên Đạc trên người thu hồi, Đồng Loan không khỏi hung hãn trợn mắt nhìn Vân Tiêu, quả đấm toàn phải rắt băng vang dội. Có phải hay không vu hãm, các ngươi trong lòng đều biết. Thấy Đồng Loan diễn cảm, Vân Tiêu nhưng cũng lười theo như đối phương tiếp tục dây dưa, tới đi, ta biết ngươi cũng là nhiệm vụ trên người, ta xem không bằng tốt như vậy, ta sau này trực tiếp đem ngươi đánh ngất xỉu, sau đó cùng hắn vậy phế bỏ tu vi, đến lúc đó những người đó nói không chừng sẽ nể tình ngươi bị thương trên người, thì sẽ lưu ngươi một mạng liền đâu. Ngươi cuồng vọng. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Đồng Loan không kiềm được thân hình run lên, nhưng là thật bị Vân Tiêu lời nói kinh ngạc giật mình, nhưng theo sau chính là phản ứng lại. Hắn còn thật không tin, Vân Tiêu có thể đem hắn đánh ngất xỉu. Có phải hay không cuồng vọng, ngươi lập tức sẽ biết, Kim Thạch quyền 3. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu cũng sẽ không theo như đối phương nói nhiều, dưới chân giẫm một cái bây giờ, chính là chợt hướng đối phương oanh đánh một quyền. T, thật là nhanh 3. Mắt thấy Vân Tiêu ra tay, Đồng Loan nhất thời con ngươi co rút một cái, nhưng là chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng trước mắt, lại đi nhìn lên, Vân Tiêu quả đấm, thì đã đến trước mắt của hắn. Cho ta mở ra 3. Lúc này cũng cho không thể hắn suy nghĩ nhiều, thậm chí, hắn đã liền tránh né thời gian cũng không có, dù muốn hay không, hắn chính là chợt đánh ra một quyền, cuối cùng muốn cùng Vân Tiêu đối hoanh. Hoanh 3. Phước 3. Nhưng mà, ngay tại Đồng Loan quả đấm mới vừa cùng Vân Tiêu tiếp xúc trong nháy mắt, một cổ kinh khủng lực lượng chính là ngay tức thì chuyển khắp hắn toàn thân, sau đó, hắn sắc mặt chính là trợn trắng nhợt, một ngụm máu tươi sau đó phun ra ngoài, hơn nữa thật cao ngã bay ra ngoài, cuối cùng nặng nề rất rơi ở trên mặt đất. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1072, cảnh quan trọng. Sao làm sao có thể? Điều này sao có thể? Trên mặt đất, Đồng Loan lúc này bốn chân hướng lên trời, chỉ ngây ngốc nhìn trời trống rỗng, trong ý nghĩ cơ hồ chính là trống rỗng. Hắn có thể cảm nhận được, vào giờ phút này, hắn đan điền đã một mảnh hỗn độn, cả người kinh mạch cũng là nhiều chỗ vỡ vụn, giống như là một bên nằm Mạnh Thiên Đạc vậy, một chút lực lượng cũng không có. Duy nhất so Mạnh Thiên Đạc khá hơn một chút, chính là hắn tứ chi vẫn là kiện toàn. Không. Ta lực lượng, ta tu vi, không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào ba. Ngắn ngủi đờ đẫn sau này, hắn cái này mới đột nhiên ở giữa lấy lại tinh thần, toàn cho dù là điên cuồng hét dầm lên. Nhưng là căn bản không biện pháp tiếp nhận cái này thực tế tàn khốc. Hắn mới vừa rồi căn bản không biết phát sinh cái gì, làm Vân Tiêu vậy một quyền đánh tới lúc đó, hắn chỉ cho là thông thường công kích thôi, có thể cho đến Vân Tiêu một quyền kia lực lượng ở hắn đan điền cùng trong kinh mạch muốn nổ tung lên lúc đó, hắn mới ý thức tới vấn đề khủng bố. Đáng tiếc, khi đó, hết thể đều đã trễ. Kinh mạch nát hết, đan điền bị hủy, giờ khắc này, hắn đã triệt để biến thành một tên phế nhân, vĩnh viễn cũng không khả năng còn nữa ngày vươn mình. Ai? Sớm biết hôm nay, cần gì phải ban đầu. Ở các ngươi muốn tính toán ta lúc đó, nên làm xong bực này bị ta phế bỏ chuẩn bị tâm tư. Mắt thấy Đồng Loan trên đất lăn lộn kêu gào, Vân Tiêu đáy mắt không khỏi lắc mạnh vẻ vẻ không đành lòng sắc, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, đem cái này vẻ bất nhẫn ép xuống. Nói lời trong lòng, đối với cái này Đồng Loan, hắn nguyên bản ngược lại là nghĩ tới phóng đối phương một con ngựa, bất quá từ trên người của người này, hắn cảm nhận được nồng nặc che lấp tâm trạng, có thể tưởng tượng, nếu là giữ lại người này mà nói, tương lai tuyệt đối sẽ tự nuốt đau khổ. Mặc dù hắn tự mình tuyệt đối không sợ đối phương, có thể hắn bên người còn có thân nhân bạn bè, nếu như người này đối với hắn người bên cạnh hạ thủ, hắn chưa chắc là có thể thời khắc chiếu cố đến. Cho nên, đang xuất thủ trong nháy mắt, hắn chính là đem Kim Thạch quyền đổi thành Cầm Long quyền, trực tiếp phế bỏ đối phương, nhưng là liền kêu gọi pháp tướng cơ hội đều không cho đối phương. Bên kia vây xem chư vị sư huynh, mọi người giúp ta làm chứng, tiểu đệ Vân Tiêu chính là Thánh viện Chân Võ viện trưởng Tuân Vạn Sơn đệ tử thân truyền, mà mới vừa rồi cái này hai tên bởi vì là ghen tị ta bị viện trưởng đại nhân thu làm đệ tử, cho nên muốn thiết kế ám toán ta, nhưng cuối cùng nhưng là bị ta đoán được, hơn nữa hơi thi trừng phạt nhỏ, có cùng bọn họ tương đối quen, còn mời hỗ trợ đem bọn họ đưa trở về dưỡng thương. Trở về tỉnh hồn sau đó, Vân Tiêu ánh mắt đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó, không thiếu đệ tử Chân Võ đường đều đã nghe tiếng chạy tới. Đang cách đó không xa vây xem nơi này tình huống, chỉ bất quá ngại vì Đồng Loan thân phận, cho nên một mực không dám tiến lên. Dưới mắt hắn đem Mạnh Thiên Đạc cùng Đồng Loan toàn bộ phế bỏ, dĩ nhiên không thể không có cái giải thích, vừa vặn có nhiều người như vậy tại chỗ, hắn dĩ nhiên là muốn làm mình xứng danh, tránh cho phía sau lại có phiền phải gì. Cái gì? viện trưởng đại nhân đệ tử thân truyền. Hắn lại là viện trưởng đại nhân đệ tử thân truyền. Thật là khủng khiếp, các ngươi nhìn thấy chưa, hắn mới vừa một quyền liền đem Đồng Loan phó đường chủ đánh bay, đây là nhiều lực lượng mạnh à. Ta còn tưởng rằng là những thứ khác đảng phái cao thủ chạy tới đập bãi, náo loạn nửa ngày, lại là viện trưởng đại nhân đệ tử thân truyền, kỳ quái không thể thực lực như vậy khủng bố. Lợi hại, thật sự là lợi hại, viện trưởng đại nhân đệ tử thân truyền chính là không giống tầm thường, phong cách sống kín đáo, nhưng lại mạnh mẽ như tư, thấy không, đây mới thật sự là cao thủ à. Chết, còn có lòng dỗi dánh nói những thứ này. Không thấy được mạnh phó đường chủ cùng đồng phó đường chủ cũng bị phế sao. Đây đối với chúng ta Trần Võ Đường mà nói, nhất định chính là một cái trọng đại đả kích à. Nghe được Vân Tiêu kêu uống, những cái kia vây xem đệ tử Trần Võ Đường cửa lúc này mới rối rít từ mới vừa rồi rung động chính giữa phục hồi tinh thần lại, từng cái bắt đầu kịch liệt thảo luận. Thanh cửu từ Thánh viện Trần Võ đi ra đệ tử, bọn họ dĩ nhiên không thể nào không biết được Tuân Vạn Sơn, mà để cho bọn họ không nghĩ tới là, trước mắt cái này nói chuyện bây giờ liền tiêu diệt Trần Võ Đường hai tài công chính đường thượng đế người tuổi trẻ, lại có thể sẽ là Tuân Vạn Sơn đệ tử thân truyền. Tuân Vạn Sơn đệ tử thân truyền cùng Trần Võ Đường hai người phó đường đòn ruột chiếc, điều này hiển nhiên là Trần Võ Đường tranh đấu nội bộ, còn đối với này, bọn họ liền càng thêm không có quyền hỏi tới. Còn như Vân Tiêu nói những lời này là thật là giả, bọn họ thật ra thì giống vậy không quan tâm. Trên thực tế, ở bọn họ gia nhập vào Thanh Minh Tông sau này, nhưng là cũng sớm đã thói quen liền bình thản tu luyện sinh hoạt, thỉnh thoảng thấy như vậy tranh đấu nội bộ, ngược lại là một loại rất tốt điều hòa. Dường như những người này cũng không thế nào quan tâm chuyện chân tướng à. Mắt nhìn phía xa những cái kia đệ tử chân võ đường ở một bên chỉ cho chó, nhưng lại căn bản không người chân chính quan tâm chiến đấu nguyên ủy, Vân Tiêu không khỏi nết mép một cái, mặt đầy bất đắc dĩ lẩm bẩm. Thôi, thích làm sao dạng sẽ làm gì đi, dù sao nên nói ta đều đã nói, coi như thật sự có người điều tra, ta cũng có lời nói có thể nói. Lắc đầu một cái, hắn vào lúc này nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, dưới mắt, hắn đã đối với Trần Võ Đường có một cái càng là cụ thể biết, như vậy, sau này nên như thế nào đối đãi Trần Võ Đường, hắn nhưng cũng càng thêm rõ ràng. Bỏ mặc như thế nào, hắn tuyệt đối không cho phép mình sư tôn đưa tới Thánh viện nhân tài, cuối cùng cũng tiện nghi cho mình kẻ địch. Hai cái tên xui xẻo, sau này gặp lại. Trong lòng suy nghĩ, hắn cuối cùng nhìn lướt qua nằm dưới đất hai người phế nhân, vừa nói chính là phải rời khỏi nơi đây. Hừ, điên đảo thị phi đen trắng, giết hại đồng môn sư huynh. Chẳng lẽ Tuân Vạn Sơn dạy dỗ đệ tử chính là bực này thứ bại hoại sao? Ngay tại Vân Tiêu vừa muốn bước động bước chân rời đi lúc đó, một tiếng hơi có vẻ thanh âm giàn mua đột nhiên vang khắp mở, thanh âm này hết sức mờ mịt, nghe giống như là từ chân trời chuyển tới vậy, mà nghe được cái này thanh âm vang lên, những cái kia ở một bên vây xem đệ tử chân võ đường từng cái tất cả đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ, giống như là bị thanh âm này chấn động đến vậy. Hả? Quả nhiên không đơn giản như vậy. Xem ra rốt cuộc phải có dáng dấp giống như cao thủ ra sân à. Đột nhiên ở giữa vang khắp ở bên thai thanh âm, cũng là để cho Vân Tiêu sắc mặt biến đổi, hắn có thể cảm nhận được, chủ nhân của thanh âm này thực lực cực kỳ khủng bố, liền liền thanh âm này chính giữa cũng giấu giếm kinh khủng lực lượng, hơn nữa chủ yếu chính là nhằm vào hắn, nếu như không phải là bởi vì là hắn thực lực đủ mạnh, vẹn vẹn là thanh âm này, là có thể để cho hắn bị vết thương. Ông! Giờ ba! Ngay tại lúc này, một cổ không gian chấn động tiếng đột nhiên vang lên, sau đó, một đạo ánh sáng bắt đầu từ Thanh Minh Tông chỗ sâu thoáng hiện tới, nói chuyện bây giờ, một cái xem ra tuổi tác khá lớn chàng trai, chính là ở Vân Tiêu phía trên đỉnh đầu cách đó không xa treo dừng lại, sắc mặt hơi giận nhìn phía dưới Vân Tiêu. T. Thiên vị cảnh cường giả. Mắt thấy phía trên đột nhiên phát hiện người chàng trai, Vân Tiêu trong mắt không khỏi hơi co rúm một cái, lúc này mới ý thức được, nguyên lai vị đại nhân vật kia lần này đối với mình ra tay, sợ rằng vừa mới bắt đầu. Cồn vật bi, dù chít. Trước 1073, đối lập thiên vị. Nhìn trước mắt đứng lơ lửng trên không chàng trai, Vân Tiêu sắc mặt biến ảo mấy lần, rốt cuộc hoàn toàn nghiêm túc. Nam tử trước mắt nhìn như tựa hồ cũng chỉ hơn 50 tuổi dáng vẻ, nhưng tuổi thật hẳn không chỉ nơi này, một điểm này, nhưng là từ hắn vậy ánh mắt thâm thúy là có thể nhìn ra được. Dĩ nhiên, những thứ này cũng không là Vân Tiêu quan tâm sự việc, chân chính để cho hắn quan tâm, nhưng là người đàn ông này tu vi. Rất rõ ràng. Người này tuyệt đối là một cái thiên vị cảnh cường giả, mà từ hắn cả người năng lượng ba động tới xem, chỉ sợ là lên cấp thiên vị cảnh thời gian đã không ngắn, sợ là chí ít đạt tới tiểu thiên vị cảnh đỉnh cấp, thậm chí có thể là một cái trung thiên vị cảnh mạnh mẽ nhân vật. Thở dài, ta liền nói sao, vị đại nhân vật kia nếu quả thật muốn đối phó ta mà nói, hẳn sẽ an bài một cái dáng dấp giống như nhân vật mới là, bất quá như đã nói qua, lần này vị này, thật giống như có chút rất giống dạng à. Nhẹ nhàng một hơi. Vân Tiêu vào lúc này không khỏi âm thầm ngưng trọng, vào sáng sớm người đàn ông này xuất hiện thời gian đầu tiên, hắn cũng đã dùng tinh thần lực âm thầm quét đối phương như vậy một chút, mà lấy suy đoán của hắn tới xem, người này cả người lực lượng, đó là tất nhiên muốn ở không dùng tới pháp tướng trên hắn, nói cách khác, đây cũng là một cái thiên vị cảnh trung kỳ nhân vật kinh khủng. Thiên vị cảnh trung kỳ, đây tuyệt đối là roi mắt toàn bộ Viêm Hoàng đại thế giới cũng có thể xếp ở hàng đầu nhân vật, coi như là sư tôn của hắn Tuân Vạn Sơn, chỉ sợ cũng tuyệt đối không phải đối thủ của người này, muốn đến người này ở trong Thanh Minh Tông địa vị, nhưng cũng không biết quá thấp chính là. Hừ, phía dưới tiểu tử, ngươi chính là Tuân Vạn Sơn đệ tử thân truyền Vân Tiêu. Ngay tại Vân Tiêu suy nghĩ bây giờ, trên bầu trời chàng trai làm mở miệng trước, giọng hơi giận địa hướng về phía Vân Tiêu quát lên. Vạn bối chính là Vân Tiêu, không biết tiền bối là Thanh Minh Tông vị kia trưởng lão, nhưng mà cùng gia sư từng có sự giao hảo. Nghe được trên bầu trời chàng trai hướng về phía mình đặt câu hỏi, Vân Tiêu sắc mặt ngẩn ra, lúc này mới đúng mực trả lời. Hắn trong lòng rõ ràng, trước mắt vị này tuyệt đối là người tới không tốt, mà đối với bực này cấp bậc siêu cấp cường giả, hắn nhưng là nhất định phải cẩn thận ứng đối mới được, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ sót, tránh cho bị đối phương nắm được cán. Cùng Tuân Vạn Sơn từng có sự giao hảo. Ha ha ha, cười nhạo, hắn Tuân Vạn Sơn coi như là cái thứ gì, nơi nào có tư cách cùng ta Phương Thiên Hóa từng có sự giao hảo. Hắn cũng không xem mình phân lượng. Nghe được Vân Tiêu mở miệng, Phương Thiên Hóa nhất thời nhếch mép một cái, sau đó chính là không khách khí chút nào lên tiếng cười nói. Trước đó, hắn đích xác bị Tuân Vạn Sơn chặt chẽ áp chế, thế nhưng cũng đã là tốt nhiều năm trước chuyện, ban đầu tranh đấu, bọn họ bên này thu được thắng lợi, cho đến ngày nay, Tuân Vạn Sơn đã sớm bị hắn xa xa bỏ rơi ở phía sau, hơn nữa vĩnh viễn cũng không thể cơ hội có vượt qua hắn. Hả? Nghe được phía trên chàng trai như vậy phách lối lời bàn, Vân Tiêu chân mày không kiềm được hơi nhíu một cái, trong bụng nhất thời có chút khó chịu. Người này ngay trước hắn mặt mà làm nhục mình sư tôn, nói lời trong lòng, hắn thật rất muốn trực tiếp thả ra Chu Tức pháp tướng, sau đó thống thống khoái khoái dạy đối phương làm người, có thể như vậy ý tưởng chẳng qua là hơi chớp mắt, liền bị hắn thời gian đầu tiên ép xuống. Trước không nói hắn sử dụng Chu Tức pháp tướng sau đó có phải hay không đối thủ của người này, coi như hắn có thể chiến thắng đối phương, đến lúc đó chỉ sợ cũng rất khó ở Thanh Minh Tông tiếp tục ở lại, mà vậy hiển nhiên không phải hắn hy vọng nhìn thấy tình huống. Hắn thậm chí tin tưởng, cái này gọi là Phương Thiên Hóa người, 80-90 cũng là cố ý muốn chọc giận hắn, nếu như hắn thật làm như vậy, nhưng cũng là trực tiếp chúng đối phương như kế. Nguyên lai là Phương trưởng lão, đệ tử giá xương lễ độ. Tất cả ý tưởng chỉ là một ý niệm thời gian, cơ hồ là một cái chớp mắt bây giờ, Vân Tiêu chính là đã khôi phục chấn định, hơn nữa hướng về phía bầu trời Phương Thiên Hóa chắp tay nói, nhưng là hoàn toàn không mất lễ phép. Phương Thiên Hóa, khá lắm, lại là vị trưởng lão này đại nhân hiện thân. Đây là tình huống gì? Vị trưởng lão này đại nhân không phải thật lâu cũng không có lộ mặt sao? Làm sao hôm nay lại đột nhiên xuất hiện ở chúng ta chân võ đường? Lợi hại trời ạ, lại có thể đem vị đại nhân vật này cũng đưa tới, sẽ không phải là hướng về phía viện trưởng đại nhân đệ tử tới chứ? Đó còn cần phải nói. Chẳng lẽ các ngươi chưa có nghe nói qua Thanh Minh Tông trước khi tin đồn sao? Lần này, viện trưởng đại nhân cái này đệ tử thân truyền sợ là có phiền phải ạ? Mù gao thét gì, xem ngươi náo nhiệt tốt lắm. Cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra. Ngay tại Vân Tiêu cùng Phương Thiên Hóa nói chuyện bây giờ, mọi người vây xem lần nữa rối rít thảo luận, mà có chút biết người đều là sắc mặt nghiêm túc, quả thực là Vân Tiêu xoa mồ hôi một cái, nhưng càng nhiều hơn vẫn là đơn thuần xem náo nhiệt, hơn nữa tuyệt đối không chê chuyện đại. Hừ, thằng nhóc, không được cùng bổn trưởng lão làm quen, bổn trưởng lão hôm nay hiện thân, chính là muốn thay Tuân Vạn Sơn giáo huấn ngươi một chút, tuổi còn trẻ, lại có thể như thế chăng nói phải trái, Thanh Minh Tông ha có thể tùy ngươi làm ẩu. Lúc này, trên bầu trời Phương Thiên Hóa lông mày nhướng lên, lần nữa hướng về phía Vân Tiêu trầm giọng nói chuyện bây giờ, hắn ấy mắt không kiềm được thoáng qua vẻ mơ hồ khen ngợi, nhưng là không thể không bội phục Vân Tiêu phần này mà vững chắc bình tĩnh. Nhắc tới, nếu như là đổi thành những người trẻ tuổi khác mà nói, ở hắn uy thế bực này dưới, chỉ sợ sớm đã bị sợ quỳ xuống đất dập đầu, có thể trước mắt Vân Tiêu chẳng những không có như vậy, lại còn có thể đứng ở trước mặt mình thẳng thắn nói, trọng yếu nhất chính là, hắn cố ý dùng lời chọc giận Vân Tiêu. Có thể Vân Tiêu lại có thể cũng có thể giống như là không nghe được vậy, phần này mà ẩn nhẫn, thì không phải là người bình thường có thể so sánh. Kinh khủng thiên phú tu luyện, thực lực cường đại, cộng thêm bực này gặp biến không sợ hai ổn định ung dung, không thể không nói, hắn vào lúc này thật sự có chút ghen tị Tuân Vạn Sơn tên đồ đệ này. Bất quá, càng như vậy, hắn thì càng không thể bỏ qua Vân Tiêu, nếu không, có ý hướng một ngày nếu là bị Vân Tiêu được thế mà nói, hắn ngày tốt chỉ sợ cũng muốn chấm dứt. Không biết Phương trưởng lão đây là thế nào nói ra lời này. Đệ tử lúc nào từng có không nói phải trái, làm sao lúc từng có làm ẩu. Xin trưởng lão đại nhân minh giám. Nghe được Phương Thiên Hóa cơ hồ chính là hùng hổ dọa người lời nói, Vân Tiêu nhưng là không hốt hoảng chút nào, hết sức ung dung hỏi lại. Hắn trong lòng rõ ràng, đối phương ngày hôm nay tất nhiên đến coi chuẩn bị, bất quá hắn cũng muốn xem, ban ngày ban mặt vàng vàng càng khôn, đối phương có phải là thật hay không muốn bằng cho mượn trưởng lao thân phận tới điên đảo thị phi. Rồi một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, bổn trưởng lao trước đều đã nghe được, rõ ràng là ngươi trộm đồ người khác, nhưng ngươi nhưng lên tiếng chối, hơn nữa dựa vào thực lực mình mạnh, còn đả thương người mất đồ, đây không phải là không nói phải trái vậy là cái gì. Mắt thấy Vân Tiêu lại có thể ở mình tra hỏi dưới còn có thể như vậy chấn định, Phương Thiên Hóa trong bụng đã không đơn thuần là khen ngợi đơn giản như vậy, bất quá, lúc này cũng không phải là khen ngợi Vân Tiêu, lúc này hắn mục đích là muốn phá hủy Vân Tiêu nội tâm, sau đó hoàn toàn phế bỏ Vân Tiêu, chấm dứt hậu hoạn. Nguyên bản, làm vị kia tìm được hắn lúc này hắn còn cảm thấy đối phương là đại đề tiểu tố, nhưng dưới mắt gặp được Vân Tiêu tự mình sau đó, hắn ý tưởng nhưng là hoàn toàn bị thay đổi. Nhắc tới, có thể tự tay kết liễu như vậy một cái hiếm thấy thiên tài người tuổi trẻ, chắc cũng là một kiện rất tốt sự việc đi. Nguyên lai trưởng lão đại nhân nói chính phải chuyện này, nếu là như vậy, trưởng lão kia đại nhân có thể là thật oan uổng đệ tử nhưng cho tới bây giờ chưa từng trộm thứ gì, hết thảy các thứ này, căn bản là đều là cái này hai người tới phối hợp gài tang vật đệ tử, trưởng lão đại nhân nếu không tin mà nói, có thể đem bọn họ đánh thức, đến lúc đó hỏi một chút liền biết. Nghe được Phương Thiên Hóa tiếp tục cố ý gây khó khăn, Vân Tiêu trong bụng lạnh lùng cười một tiếng, sau đó chính là vẻ kiêu ngạo hoan khuất địa bảo chưa nói. Cồn vật bi, dù chít. Trước 1074, á khẩu không trả lời được. Đối với Vân Tiêu mà nói, hắn là thật không cần phải kiêng kỵ trước mắt Phương Thiên Hóa, tuy nói đối phương thực lực thật rất mạnh, nhưng nếu là thật đến vạn bất đắc dĩ lúc đó, hắn cũng không ngại thu hồi che giấu, theo như đối phương đại chiến một trận, đến lúc đó coi như đánh không thắng, nhưng bỏ chạy vẫn là rất dễ dàng. Lấy hắn chu tức pháp tướng thần kỳ, phương diện tốc độ căn bản không sợ người bất kỳ, cho dù là cường giả thiên vị cảnh hậu kỳ, ở phương diện tốc độ sợ cũng chưa chắc là có thể vượt qua mình, huống chi hắn còn có tinh thần lực trong người, thời khắc mấu chốt có thể bộc phát ra khó có thể tưởng tượng năng lượng. Trong lòng có những thứ này sức, hắn nói tới nói lui dĩ nhiên cũng không cần phải có cái gì cố kỵ. Thằng nhóc, ngươi thật đúng là thừa kế Tuân Vạn Sơn tên kia tánh bướng bỉnh, xem ra ngươi ngày hôm nay chưa thấy quan tài chưa đổ lệ à? Trên bầu trời, nghe tới Vân Tiêu lại còn dám cùng mình đối chọi tương đối gay gắt lúc đó, Phương Thiên Hóa sắc mặt không khỏi có chút âm trầm. Lúc này, hắn đã hoàn toàn bỏ quên Vân Tiêu tuổi tác cùng tu vi, nhưng là hoàn toàn đem Vân Tiêu coi thành một người đối thủ. Cũng tốt, nếu ngươi không phục, vậy bổn trưởng lão sẽ để cho ngươi chịu phục mới ngưng, tránh cho có người nói bổn trưởng lão ỷ lớn hiếp nhỏ. Sắc mặt biến ảo, Phương Thiên Hóa đột nhiên ở giữa khoát tay, nhất thời, hai món chân khí chính là bị hắn khác nhau đánh vào đến Mạnh Thiên Đạc cùng Đồng Loan trong thân thể. Ông ba. Lúc này, Mạnh Thiên Đạc cùng Đồng Loan nhưng là sớm đều đã hôn mê đi, dẫu sao, lập tức không có tu vi, đây đối với bọn họ đả kích nhất định chính là hủy diệt, còn có thể giữ thanh tỉnh mới là lạ. Nhưng mà, ngay tại Phương Thiên Hóa hai món chân khí đánh vào hai người thân thể lúc đó, nguyên bản đã hôn mê bọn họ, lại có thể rất nhanh liền mở hai mắt ra, toàn bộ thanh tỉnh lại. Ta tu vi. À, ta không cam lòng kia, ta còn muốn xưng bá chân võ đường, xưng bá đảng vương triều. Còn ta tu vi, mới vừa tỉnh lại, hai người liền đầy đủ đều điên cuồng kêu gào to lên, hiển nhiên còn không có từ trước khi đả kích chính giữa lấy lại được sức, hơn nữa dường như cũng rất khó chấm tới. Hừ, hai cái phế vật. Mắt thấy hai người mới vừa một chuyển tỉnh liền gào thét giống to, Phương Thiên Hóa sắc mặt không khỏi khẽ hơi trầm xuống một cái, một tiếng hừ lạnh bây giờ, hắn chính là lần nữa khoát tay, tiện tay đánh ra hai món kình khí đến hai người thân thể, lần này, hai người cái này mới dần dần địa yên tĩnh lại. Nhưng sắc mặt nhưng lại như cũ hết sức đờ đẫn. Không hổ là thiên vị cảnh cường giả, thủ đoạn này quả nhiên lợi hại. Vân Tiêu vẫn luôn ở mắt lạnh bên cạnh xem, khi nhìn thấy Phương Thiên Hóa tùy tiện hai món chân khí, lại có thể sẽ để cho hai cái tên điên cuồng ăn tĩnh lại lúc đó, hắn trong bụng không khỏi ngần than thầm nói. Ngươi, chính là ngươi, ngươi có thể nhận được bổn trưởng lão. Lúc này, Phương Thiên Hóa thanh âm vang lên lần nữa, nhưng là đối sắc mặt đờ đẫn Mạnh Thiên Đạc lớn tiếng quát lên. Thế ba. Mạnh Thiên Đạc nguyên bản còn ở vào đờ đẫn chính giữa, nhưng nghe đến Phương Thiên Hóa tiếng quát, hắn nhất thời cả người run lên, sau đó chính là lập tức thanh tỉnh lại. Phương trưởng lão. Đệ tử bái kiến Phương trưởng lão. Thấy trên bầu trời Phương Thiên Hóa, Mạnh Thiên Đạc vội vàng dùng rằng quỳ đứng lên, hướng về phía đối phương chính là một trận chụp đầu. Phương trưởng lão cứu ta, Phương trưởng lão mau cứu đệ tử à, ta không được làm phế nhân, ta không muốn làm một tên phế nhân. Đầu phanh phanh dập đầu trên đất. Hắn vào lúc này giống như là bắt được rơm rạ cứu mạng vậy, trán dập đầu phải máu tươi đầm địa cũng còn do không tự biết. Tốt lắm, đừng nói trước những thứ này, bổn trưởng lão hỏi ngươi, mới vừa rồi nhưng mà người này ăn trộm ngươi đồ, nhưng lại cự không thừa nhận, hơn nữa còn ngược lại đả thương ngươi. Thấy Mạnh Thiên Đạc hướng về phía mình một cái kính nhi dập đầu, Phương Thiên Hóa đáy mắt không khỏi thoáng qua vẻ chán ghét vẻ, nhưng còn chưa phải không lớn tiếng quát hỏi. Hắn hôm nay muốn để cho Vân Tiêu tâm phục khẩu phục, quá trình này liền tự nhiên không thể thiếu, còn như trợ giúp Mạnh Thiên Đạc lực lượng khôi phục, hắn là không có cái năng lực kia, không chỉ là hắn, coi như là tu vi cao hơn hắn ra một cái đẳng cấp cường giả, nhưng cũng không khả năng làm được. Là hắn, đúng, chính là hắn, trưởng lão đại nhân, chính là hắn trộm đệ tử Tráng Nguyên Đan, hơn nữa còn phế bỏ đệ tử tu vi, trưởng lão đại nhân nhất định phải làm đệ tử làm chủ A3. Nghe được Phương Thiên Hóa nói như vậy, vẫn còn ở dập đầu Mạnh Thiên Đạc nhất thời hơi ngẩn ra, sau đó chính là giống như điên cuồng xác nhận Vân Tiêu nói. Hắn mặc dù không biết mới vừa rồi cũng chuyện gì xảy ra, nhưng có một chút có thể xác định chính là, trước mắt vị này Phương trưởng lão chính là bọn họ bên này, giờ phút này nếu như vậy hỏi hắn, hắn dĩ nhiên biết hẳn làm sao trả lời. Đối với Vân Tiêu, hắn giờ phút này nhất định chính là hận thấu xương, nếu như Phương Thiên Hóa có thể đem Vân Tiêu đánh chết mà nói, chí ít có thể vì hắn hạ cơn giận này. Được, ngươi yên tâm, bổn trưởng lão từ trước đến giờ ngay thẳng không a, tuyệt đối không cho phép bực này có tổn Thanh Minh Tông nếp sống chuyện tồn tại, sau này, bổn trưởng lão nhất định sẽ còn một mình ngươi công đạo. Nghe được Mạnh Thiên Đạc xác nhận, Phương Thiên Hóa không giấu vết gật đầu một cái, nhưng là đối với Mạnh Thiên Đạc biểu hiện hết sức hài lòng. Hừ, thằng nhóc, ngươi lần này còn có lời gì nói? Khoe miệng kêu một cái, Phương Thiên Hóa ánh mắt lần nữa nhìn về phía Vân Tiêu, mặt đầy lãnh sắc nói. Muốn thêm tội, vì sao lo nghĩ không tử? Đệ tử được phải đang đi dường như, tự nhiên không sợ bực này Vu Hãm nói như vậy, hắn nói đệ tử trộm hắn thần đan, nhưng cũng chỉ là lời của một bên thôi, ta nhận không gian ở nơi này, bên trong là không phải có hắn thần đan, trưởng lão đại nhân cầm đi vừa thấy liền biết. Thấy Phương Thiên Hóa đắc ý hình dáng, Vân Tiêu vẫn là không có vẻ sợ hãi chút nào, nói chuyện bây giờ, hắn chính là khoát tay, trực tiếp đem chỉ giữa nhẫn không gian lấy xuống, tiện tay ném cho đối phương. Hả? Mắt thấy Vân Tiêu lại có thể đem mình nhẫn không gian thất lạc tới, Phương Thiên Hóa không khỏi theo bản năng đem nhận lấy, tạm thời bây giờ nhưng là ngẩn người ra đó, hiển nhiên là không nghĩ tới Vân Tiêu lại có thể sẽ dứt khoát như vậy. Hừ, ta làm sao biết người trên người có phải hay không chỉ có một quả này nhẫn không gian? Nếu là thật muốn lục soát, đó cũng là đem tất cả của ngươi người cũng lục soát khắp mới được. Nắm Vân Tiêu nhẫn không gian, Phương Thiên Hóa nhưng cũng không có vội vã đi dò xét đồ vật bên trong, mà là cau mày quát lên. Muốn tìm tòi ta tự nhiên không thành vấn đề, bất quá, ta căn bản cũng không có trộm đồ người khác, coi như thế nào đi nữa tìm tòi cũng không khả năng tìm tòi đi ra, ngược lại là vị này Mạnh sư huynh, hắn luôn miệng nói ta trộm hắn đồ, nhưng ta hoài nghi, hắn cái gọi là Tráng Nguyên Đan, căn bản là ở chính hắn trên người. Nhưng lại Vu Hãm là bị ta trộm đi, cho nên, muốn lục soát cũng là trước tìm tòi hắn. Vân Tiêu trên mặt một mảnh thản nhiên, căn bản không có chút nào vẻ sợ hãi, cho dù ai nhìn hắn biểu lộ như vậy, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không cho rằng hắn là người ăn trộm. Tìm tòi liền tìm tòi, trên người ta cũng chỉ có một chai Tráng Nguyên Đan, nguyên vốn là đặt ở mật thất trên bàn, có thể ở ngươi rời đi sau đó, Tráng Nguyên Đan liền biến mất, không phải ngươi lấy đi còn sẽ là ai. Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, còn không đợi trên bầu trời Phương Thiên Hóa mở miệng, quỳ dưới đất Mạnh Thiên Đạc chính là dẫn đầu tiếp lời cha, tràn đầy đốc định nói. Vậy thì dễ làm, xin Phương trưởng lão sai người đem hai người chúng ta bên trong nhẫn không gian mặt đồ tất cả đều lấy ra, đến lúc đó người nào nói lời nói là thật, ai lại là đang nói dối, không phải liếc qua thấy ngay. Nghe được Mạnh Thiên Đạc nói như vậy, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, sau đó chính là lãnh đạm nói. Cái này, đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Phương Thiên Hóa chân mày nhất thời thật chặt nhíu lại. Trực giác nói cho hắn, trong này nhất định có vấn đề, chẳng qua là, hắn trước vẫn luôn có âm thầm quan sát biến hóa bên này, nhưng cũng không có thấy Vân Tiêu làm qua cái gì tay chân, cho nên phải nói có vấn đề, hắn lại hoàn toàn không tin. Cũng được, đã như vậy, vậy theo ý ngươi ý làm, bên kia đứa nhỏ, tùy tiện tới một cái. Đúng, chính là ngươi. Chợt cắn răng một cái, Phương Thiên Hóa nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, hắn thật vẫn không tin, Vân Tiêu có thể lại hắn mí mắt phía dưới làm ra hoa chiêu gì tới, vừa nói. Hắn chính là trực tiếp chỉ xa xa một cái đệ tử chân võ đường, giơ tay lên ở giữa đem bắt tới. Đệ tử tham kiến trưởng lão. Đệ tử chân võ đường bị bắt tới căn bản không nghĩ tới mình sẽ có như vậy trải qua, vào lúc này thật là bị sợ cả người run rẩy, thầm hận mình không nên ở bên ngoài vây xem, nhưng bây giờ hối hận cũng đã không còn kịp rồi. Miễn lễ đi, đi, đem hắn bên trong nhẫn không gian mặt đồ tất cả đều cho ta lấy ra. Thấy đối phương còn muốn làm lễ, Phương Thiên Hóa tùy ý khoát tay một cái, trực tiếp phân phó nói. Ừ. Dạ. Đạt được Phương Thiên Hóa ra lệnh, cái này đệ tử trẻ tuổi nhưng cũng không dám chậm trễ, vội vàng khoảng mấy bước đi tới Mạnh Thiên Đạc phụ cận, sau đó trực tiếp nhận lấy Mạnh Thiên Đạc đưa tới nhận không gian, hơi chần chờ bây giờ, chính là đem đồ vật bên trong một kiện địa lấy ra ngoài. Mạnh Thiên Đạc bên trong nhẫn không gian mặt, hàng tích chữ vẫn là rất phong phú, trong lúc nói chuyện thời gian, sân trên liền bày ra một đống lớn các loại các dạng bảo bối. Len keng. Ngay tại lúc này, lại là một kiểu đồ bị đệ tử trẻ tuổi lấy ra ngoài, tiện tay ném ở trên mặt đất, chỉ bất quá, theo vật như vậy hiện hiện ra, vẫn luôn ở chú ý nơi này Phương Thiên Hóa các người đều là trợn trợn to cả mắt, nhưng là hoàn toàn không dám tin tưởng mình ánh mắt. Cái này điều này sao có thể? Mắt thấy một cái long lanh trong suốt bình ngọc bày ở trước mặt mình, Mạnh Thiên Đạc mới vừa trực khởi một chút thân thể, nhưng là lập tức sụp xuống, trên mặt đều là một mảnh khó tin thần sắc. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 1075, dốc toàn lực. Long lanh trong suốt bình ngọc bày trên đất, hấp dẫn tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt, chỉ bất quá, ở thấy cái này bình ngọc lúc xuất hiện, tại chỗ mấy người diễn cảm, nhưng là hoàn toàn bất động. Vậy mà sẽ có loại chuyện này. Trên bầu trời, Phương Thiên Hóa chân mày thật chặt nhíu lại, nhưng là vô luận như thế nào cũng không có biện pháp tin tưởng mình nhìn thấy hết thảy. Hắn vào sáng sớm Mạnh Thiên Đạc dẫn người vây công Vân Tiêu lúc đó, cũng đã bắt đầu quan sát nơi này tình huống, từ đầu chí cuối, bên này phát sinh hết thảy liền tất cả đều ở hắn giam xem dưới, hắn chắc chắn, cái này thời gian, Vân Tiêu tuyệt đối không thể nào ở hắn mí mắt phía dưới đem Tráng Nguyên đan thả vào Mạnh Thiên Đạc trong chiếc nhẫn. Nhưng mà, vào giờ phút này, trai này vốn nên ở Vân Tiêu bên trong nhẫn không gian mặt đồ, lại có thể thật liền từ Mạnh Thiên Đạc bên trong chiếc nhẫn bị lấy ra ngoài, đối với lần này, hắn tạm thời bây giờ đều có chút chưa tỉnh hồn lại. Dựa theo kế hoạch, bình đan dược này nhất định là ở Vân Tiêu bên trong nhẫn không gian, cũng chỉ có như vậy, bọn họ mới có mượn cớ chữa trị Vân Tiêu tội, nhưng dưới mắt phát sinh loại chuyện này, tình huống hiển nhiên trở nên có chút khó làm đứng lên. Ú, Mạnh Sư Huynh, nếu như tiểu đệ không nhìn lầm, cái này một chai, thật giống như chính là trong truyền thuyết Tráng Nguyên đan chứ. Vật này rõ ràng ngay tại Mạnh Sư Huynh mình trên người, có thể ngươi hết lần này tới lần khác nói là bị ta trộm, may dưới mắt có Phương trưởng lao ở chỗ này coi như làm chứng, nếu không, ta lần này thật thì phải ăn cái này người câm thua thiệt à. Lúc này, Vân Tiêu tiếng cười đột nhiên tại chỗ ở trên truyền ra tới, phá vỡ tràng thượng bế tắc, mà vừa nói, Vân Tiêu ánh mắt còn hướng trên bầu trời Phương Thiên Hóa nhìn một cái, đáy mắt không khỏi đắc ý vẻ. Nhắc tới, hắn trước mặc dù không có đem tinh thần lực phóng thích xa như vậy, nhưng thực hắn sớm đã có cảm giác, mình hẳn là bị người khác nhìn chằm chằm. Chẳng qua là, hắn hôm nay đã là một cái thiên thần sư cấp bậc siêu cấp thần sư, đừng nói là thiên vị cảnh người, coi như là mạnh hơn nữa một chút cường giả, cũng căn bản không có thể phát hiện hắn ra tay. Mới vừa rồi đang bắt trước Mạnh Thiên Đạc lúc đó, hắn đã sớm thông qua mình tinh thần lực, âm thầm đem đối phương nhẫn không gian phá vỡ, sau đó nhân cơ hội đem Tráng Nguyên đan bỏ vào đối phương bên trong chiếc nhẫn, cũng chỉ có như vậy. Hắn mới có thể từ trên căn bản là tự mình giặt cởi tội danh, tránh cho bị những người khác nắm được án. Vào lúc này xem ra, hắn trước khi cách làm vẫn là hết sức sáng suốt. Không thể nào, cái này tuyệt đối không khả năng, ta rõ ràng chính mắt nhìn thấy ngươi đem bình ngọc thu lại, làm sao có thể sẽ chạy đến ta bên trong nhận không gian mặt. Cái này không thể nào ba. Trên mặt đất, Mạnh Thiên Đạc vào lúc này sắc mặt trắng dọa người, khi nhìn thấy Tráng Nguyên đan từ mình bên trong nhận không gian mặt bị tìm tòi lúc đi ra. Hắn thật là giống như là thấy quỷ vậy, hoàn toàn không dám tin tưởng mình ánh mắt. Hắn có thể dùng mình tánh mạng bảo đảm, hắn tuyệt đối là chính mắt thấy được Vân Tiêu thu hồi bình đan dược này, có thể dưới mắt vật này lại có thể xuất hiện ở trên người mình. Đối với lần này, hắn thật suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra. Ha ha, Mạnh Sư Huynh đây là ý gì? Chính mắt thấy được ta thu hồi vật này. Mạnh Sư Huynh trước không phải nói ta trộm ngươi đồ sao? Làm sao nghe, lời của Mạnh Sư Huynh có chút trước nói không trở sau tiếng nói cảm giác. Không biết Phương trưởng lao phải chăng cũng có bực này cảm giác. Nghe được Mạnh Thiên Đạc nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi lông mày nhướng lên, bén nhạy bắt được đối phương lời nói giữa chỗ sơ hở, thời gian đầu tiên tiếp tục phản kích nói. Ta. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Mạnh Thiên Đạc nhất thời thân hình run lên, biết mình là tạm thời tình thế cấp bách nói sai, nhưng là lại cũng không biết nên như thế nào là mình bảo chữa. Phương trưởng lão, dưới mắt tình huống đã rất rõ ràng, cái này hai tên tới phối hợp gài tang vật hãm hại ta. Bực này hãm hại sư đệ hành vi, mới là thật có tổn Thanh Minh Tông mặt mũi chuyện, xin Phương trưởng lão nghiêm trị cái này hai người, tránh cho dung túng tác phong bại hoại. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu cũng lười tiếp tục phản ứng trên đất Mạnh Thiên Đạc, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời Phương Thiên Hóa, hắn ngược lại là phải xem, vị này sôi động chạy ra trưởng lão đại nhân, rốt cuộc phải thu xếp như thế nào. Cái này. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Phương Thiên Hóa chân mày đã nhíu thành một cái chữ xuyên, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến là loại cục diện này. Nếu như biết sẽ là như vậy mà nói, hắn lần này cũng sẽ không tùy tiện hiện thân, nhưng dưới mắt nếu đã hiện thân, nếu như liền như vậy trở về, trời mới biết phải bị những lao gia hỏa kia cười nhạo thành cái dặn gì. Mà chủ yếu nhất vấn đề là, hắn đã nhận nhiệm vụ, nếu như không hoàn thành, đây đối với hắn phát triển sau này, sợ rằng sẽ rất là bất lợi. Hừ, Thanh Minh Tông là một cái pháp độ nghiêm minh tông phái, tuyệt đối không cho phép bất kỳ phá xấu xa quy củ sự việc phát sinh, cái này hai người thiết kế hãm hại đồng môn, tội không thể tha thứ, người đâu. Suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc, Phương Thiên Hóa đáy mắt không khỏi thoáng qua một đạo vẻ độc ác, vừa nói, hắn chính là chợt quay đầu, hướng về phía cách đó không xa một tòa đỉnh núi gọi một tiếng. Vèo vèo ba. Cơ hồ ngay tại hắn thanh âm mới vừa rơi xuống, hai tiếng tiếng xé gió chính là ngay sau đó vang lên, nói chuyện bây giờ, hai người đàn ông trẻ bóng người chính là trôi dạt xuất hiện ở trên trận, hơn nữa ở Phương Thiên Hóa phía dưới đứng yên. Đệ tử đây. Cái này hai người đàn ông trẻ khí thế phi phàm, vừa thấy thì không phải là vậy nhân vật, mới vừa hiện thân, bọn họ liền là đối Phương Thiên Hóa túi người hành lễ, một bộ tùy thời đợi nghe điều khiển hình dáng. Đem cái này hai cái hãm hại đồng môn phế vật cho ta mang đi, trực tiếp đuổi ra khỏi Thanh Minh Tông, nhớ, vứt càng xa càng tốt. Thấy mình hai người đệ tử hiện thân, Phương Thiên Hóa vung tay lên, chính là trực tiếp quyết định Mạnh Thiên Đạc cùng Đồng Loan vận mệnh. Hiển nhiên, đối với cái này hai cái người thất bại, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đệ tử tuân lệnh. Nghe được Phương Thiên Hóa chỉ thị, hai người đàn ông trẻ chợt thân hình chớp mắt bây giờ chính là chia ra làm Mạnh Thiên Đạc cùng Đồng Loan phụ cận, khoát tay, liền đem hai người lần nữa đánh ngất xỉu, sau đó nắm hai người chính là hướng xa xa bay vút đi, căn bản không cho hai người cơ hội nói chuyện. Hừ, bây giờ đến phiên ngươi. Đến khi mình hai người đệ tử đem Mạnh Thiên Đạc cùng Đồng Loan mang đi, Phương Thiên Hóa ánh mắt lúc này mới chuyển hướng Vân Tiêu, giọng lạnh như băng nói. Cái này dường như sự việc vẫn chưa xong à ba. Vân Tiêu vào lúc này còn đang là Mạnh Thiên Đạc cùng Đồng Loan mặc nghiệm, giờ phút này đột nhiên nghe được Phương Thiên Hóa tiếng quát, hắn không kiềm được lông mày nhướng lên, mới vừa buông lỏng một chút tinh thần, không kiềm được lần nữa khẩn trương. Người kêu Vân Tiêu đúng không, thằng nhóc, bọn họ hai cái đều là tội có được, nhưng ngươi đồng dạng là xử phạt khó thoát, nói thế nào đi nữa, bọn họ đều là Thanh Minh Tông đệ tử, hơn nữa cũng đều là ngươi sư huynh, ngươi lại có thể ra tay như vậy ác độc, giống như ngươi bực này người lòng dạ độc ác. Nếu như không tiến hành trách phạt mà nói, tương lai chẳng phải là muốn tổn thương càng nhiều người hơn. Ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Tiêu, Phương Thiên Hóa đáy mắt đều là một mảnh vẻ kiên định, giờ khắc này, hắn hiển nhiên đã có quyết định. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1076, ra tay. Ở Phương Thiên Hóa xem ra, Vân Tiêu mặc dù bây giờ còn không có cường đại đến có thể uy hiếp được hắn đến nước, nhưng lần này Vân Tiêu biểu hiện, đã hoàn toàn cho thấy một cái siêu cấp cường giả đặc chất, có thể nói không khoa trương chút nào. Nếu để cho Vân Tiêu tiếp tục trưởng thành tiếp mà nói, tương lai coi như là đuổi kịp hắn cũng không khỏi có thể. Phải biết, Vân Tiêu hôm nay cũng chính là 20 tuổi ra mặt tuổi tác, có thể coi là tuổi như vậy, cũng có thể đem Đồng Loan vậy trở thành danh đã lâu pháp tướng cảnh cao thủ một quyền phế bỏ, bực này thiên phú, nhất định chính là hiếm thấy cực kỳ. Cho nên, hôm nay, bỏ mặc bỏ ra như thế nào giá, hắn đều phải đem Vân Tiêu phế bỏ, chấm dứt hậu hoạn. Phương trưởng lão những lời này, đệ tử sợ là không dám gật bừa. Mặc dù đệ tử xuất thủ đúng là nặng một ít, nhưng vậy cũng là từ tự vệ, nếu như đệ tử không nặng chế bọn họ, như vậy bị thương nặng, chỉ sợ sẽ là chính mình chứ. Nghe được Phương Thiên Hóa nói như vậy, Vân Tiêu chân mày nhất thời nhíu lại, sau đó chính là theo Lý Tranh Thủ nói. Hắn nhìn ra được, cái này Phương Thiên Hóa hôm nay tuyệt đối là muốn cùng mình đánh lên, nhìn đối phương giá thế này, dường như là nghĩ đủ phương cách cấp cho mình tìm ra mấy cái tội danh tới, nếu không sợ là tuyệt không cam lòng. Bất quá cái này cũng không khó khăn hiểu. Đầu tiên, hắn tin tưởng đối phương nhất định là cùng mình sư tôn từng có tiết, hơn nữa 80-90 là bị đại trưởng lão cắt cử, có nhiệm vụ trên người. Thứ yếu, đối phương như vậy giống chống khua chiêng hiện thân đi ra, nếu như liền như vậy hậm hực mà quay về mà nói, rất có thể cũng sẽ phải chịu những người khác cười nhạo. Cho nên nói, đối phương rất có thể sẽ dốc toàn lực, kiên trì đối với tự mình ra tay. Hừ, ngươi không cần phải nói phải như vậy rõ ràng mạch lạc, giống như ngươi bực này lòng dạ ác độc người. Ở lại Thanh Minh Tông cũng chỉ có thể là tông môn gây họa thôi, ngươi yên tâm, bổn trưởng lão cũng không biết giết ngươi, chỉ biết phế bỏ ngươi tu vi, để cho ngươi sau này lại cũng không thể làm ác. Nghe được Vân Tiêu bảo chữa, Phương Thiên Hóa căn bản là không có động tĩnh, vừa nói, hắn đáy mắt nhất thời thoáng qua một đạo lệ mang, không nói hai lời, hắn chính là trợn khoát tay, trực tiếp hướng Vân Tiêu một cái bắt tới. Hô ba, hắn lần này đột nhiên ra tay, nhất định chính là không có dấu hiệu nào, nháy mắt bây giờ. một cái to lớn trưởng ấn liền là xuất hiện ở Vân Tiêu phía trên đỉnh đầu, thì phải đem Vân Tiêu chộp vào trong tay. Hả? Cái này thì ra tay. Vân Tiêu vào lúc này còn đang suy nghĩ như thế nào ứng đối phương thiên hóa muốn thêm tội, nhưng vào lúc này, đối phương trưởng ấn thì đã đến trước mắt, đối với lần này, hắn nhất định chính là kinh ngạc không dứt. Ở hắn muốn đến, cái này phương thiên hóa nói thế nào đi nữa cũng là Thanh Minh Tông trưởng lão, bực này cấp nhân vật khác, làm việc dĩ nhiên không thể quá mức lỗ mãng, coi như đối phương muốn đối với tự mình ra tay, vậy cũng ít nhất phải có một cái có thể phục chúng lý do mới được. Có thể bây giờ nhìn lại, đối phương cái này tỏ rõ chính là muốn ỷ mạnh hiếp yếu, căn bản cũng không có bất kỳ đạo lý có thể nói. Chết, xem ra lần này thật vẫn là phải liều mạng à. Lúc này cũng cho không thể hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì là đối phương bàn tay ấn đã đến trước mắt, vô luận như thế nào, hắn cũng tuyệt đối không thể để cho đối phương bắt chính là. Bách Điệp trưởng 3. Trong mắt co rút một cái, hắn vào lúc này cũng không thời gian qua lo lắng nhiều, không nói hai lời, liền là đối phương thiên hóa bàn tay ấn một trưởng vô ra. Vành 3. Nhìn như hết sức tùy ý một trường, nhưng lại ngay tức thì đánh ra mấy chục đạo trường ấn, mặc dù mỗi một dấu bàn tay lực lượng trên căn bản đều ở đây pháp tướng cảnh sơ kỳ cấp bậc, ở trên trời vị cảnh cường giả trước mặt sợ rằng hoàn toàn chính là không đáng nhắc tới, có thể làm mấy chục đạo trường ấn dung hợp một chỗ lúc đó, cứ thế ầm ầm một tiếng đem phương thiên hóa bàn tay ấn đánh xuyên mở. Giờ 3. Một trường đánh xuyên đối phương bàn tay ấn, Vân Tiêu thân hình trước mắt, chính là trực tiếp tới mở ra mình theo như đối phương khoảng cách, sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Đáy mắt lóe lên đập ánh lửa. Cái gì? Lại có thể phá hỏng bổn trưởng lão công kích? Là Tuân Vạn Sơn Bách Điệp trưởng. Mắt nhìn mình bàn tay ấn lại có thể bị Vân Tiêu nhẹ bỗng một trưởng đánh xuyên, Phương Thiên Hóa nhất thời sắc mặt chấn động một cái, nhưng là hoàn toàn không dám tin tưởng mình ánh mắt. Phải biết, hắn một trưởng này mặc dù không dùng toàn lực, nhưng cũng tuyệt không phải giống vậy pháp tướng cảnh sơ kỳ người nơi có thể phá rơi, nhưng mà, chính là như vậy một trưởng, lại có thể bị Vân Tiêu như vậy một đứa con nít nhỏ phá, có thể nói chỉ lần này một chút, hắn lần này cũng đã là mất mặt ném đến nhà. Đáng chết, cho ta chết ba. Sắc mặt đột nhiên trở nên có chút dữ tợn, giờ khắc này, Phương Thiên Hóa hiển nhiên là chân chánh động sát tâm, vừa nói, hắn chính là lần nữa giơ bàn tay lên, hướng về phía Vân Tiêu chính là một trưởng vỗ liền đi xuống. Ông ba, một trưởng này hiển nhiên không giống với trước một trưởng kia, cơ hồ ngay tại hắn thuận lợi mới vừa ngẩng trong nháy mắt, chung quanh khắp linh khí của thiên địa chính là hơi chấn động một chút, ngay tức thì liền bị bàn tay hắn rút sạch. Dung nhập vào bàn tay của hắn ấn chính giữa, một trưởng vô hướng Vân Tiêu. Chết, cùng hắn liều mạng ba. Thấy Phương Thiên Hóa đánh ra một trưởng này, Vân Tiêu con ngươi chợt co rút một cái, hắn biết, đối phương lần này là hoàn toàn động thật, một trưởng này lực lượng, hắn nếu không phải vận dụng Chu Tức Pháp Tướng mà nói, cứng rắn nhận tuyệt đối sẽ cô hết sức, thậm chí có thể sẽ để cho mình bị thương. Giờ khắc này, hắn biết, mình lần này sợ là không có biện pháp tiếp tục gần giấu đi, vừa nói, hắn chính là tâm tư động một cái. Thì phải gọi ra mình Chu Tức Pháp Tướng, theo như đối phương thống khoái khoái đánh một trận. Ông ba. Giờ ba. Nhưng mà, ngay tại Vân Tiêu vừa muốn gọi ra Pháp Tướng lúc đó, một tiếng không gian chấn động tiếng đột nhiên truyền tới, sau đó, hắn trước mắt chính là ánh sáng trước mắt, một cái quyền ảnh to lớn bắt đầu từ xa xa đánh tới, vừa vặn từ một bên đánh về phía Phương Thiên Hóa trường ấn. Vành ba. Quyền ảnh to lớn đánh vào trường ấn trên, nháy mắt bây giờ, hai cổ kinh khủng lực lượng trực tiếp muốn nổ tung lên. Cuối cùng chôn vùi vào vô hình, nhưng vẫn là chấn cây cối chung quanh một hồi lay động, liền liền xa xa đứng xem một ít đệ tử chân võ đường, đều bị một cổ kính gió thổi thụt lùi liền liền. Người nào lại dám ngăn cản bổn trưởng lão ba? Mắt nhìn mình công kích lại có thể bị người đánh tan, Phương Thiên Hóa nhất thời sắc mặt run lên, tràn đầy tức giận lớn tiếng quát lên. Hê hê, Phương trưởng lão, đối với một tên tiểu bối hạ như vậy nặng tay, Phương trưởng lão chẳng lẽ không cảm thấy được có hơi quá sao? Ngay tại Phương Thiên Hóa tức giận gầm thét lúc đó, một tiếng cười khẽ ngay sau đó từ đằng xa truyền tới, thanh âm không nghỉ, một cái tao nhã lịch sự người đàn ông trung niên, chính là sâu kín xuất hiện ở trên trận, nở nụ cười treo rừng ở Phương Thiên Hóa đối diện, vừa vặn đem Vân Tiêu bảo vệ ở phía sau. Hả? Là ngươi? Mắt thấy người đàn ông trung niên xuất hiện ở mình đối diện, hơn nữa rõ ràng chính là rõ ràng đem Vân Tiêu bảo vệ ở sau lưng, Phương Thiên Hóa sắc mặt đột nhiên trở nên hơn nữa âm lạnh lên, sau đó chính là giọng lạnh lẽo nói. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1077, Tiến Bá Phủ. Trên bầu trời, Phương Thiên Hóa sắc mặt thật là âm trầm sắp nhỏ ra nước, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, mình xuống lớn như vậy quyết tâm, hơn nữa mắt thấy thì phải đại công cáo thành, lúc này, lại có thể nửa đường nhảy ra một cản đường hổ tới. Xem đây đối với mặt trên bầu trời người đàn ông trung niên, hắn ánh mắt một mảnh lạnh như băng, trong lòng thật là thầm hận không dứt. Tiến Bá Phủ, ngươi làm gì vậy? bổn trưởng lão ở là Thanh Minh Tông xóa bỏ thứ bại hoại, ngươi vì sao phải ngăn trở ta? Hít sâu một hơi, Phương Thiên Hóa một bên bình phục một chút trong lồng ngực tức giận, vừa hướng nam tử đối diện lớn tiếng mắng. Ha ha ha, Phương trưởng lão thế nào nói ra lời này? Ngươi nói thứ bại hoại, sẽ không phải là vị này anh bạn trẻ chứ? Nghe được Phương Thiên Hóa nói như vậy, Yến Bá Phủ khỏe miệng khẽ nhíu một cái, sau đó chính là cao giọng cười một tiếng nói, vừa nói, hắn nhưng là xoay người lại, nhìn một cái phía dưới Vân Tiêu, không giấu vết gật đầu một cái. Cái này, mắt thấy Yến Bá Phủ nhìn về phía mình, lại còn hướng về phía mình gật đầu tỏ ý, vốn là có chút ngẩn ra Vân Tiêu, không khỏi càng kinh nghi bất định. Tình huống gì? Lại còn có người đứng ra là ta ra mặt. Hung hăng nhếch mép một cái, Vân Tiêu vào lúc này là thật cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, loại thời điểm này, lại có thể sẽ có người nhảy ra bảo vệ mình. Cẩn thận nhìn đối phương một cái mặt mũi, hắn chắc chắn mình bảo đảm không nhận biết, bất quá mới vừa một quyền kia, chắc là người này đánh văng ra ngoài. Chẳng lẽ là sư tôn bạn? Tâm tư thay đổi thật nhanh, hắn cơ hồ lập tức liền nghĩ đến một loại có thể, chỉ bất quá, hắn ban đầu tới Thanh Minh Tông lúc đó, Tuân Vạn Sơn cũng không có nói qua ở Thanh Minh Tông có bạn, cho nên loại này có khả năng phải chăng thành lập. Dưới mắt vẫn còn không tốt lắm nói. Yến Bá Phủ, nơi này không có chuyện ngươi, thằng nhóc này dựa vào mình có chút thực lực, liền đối với đồng môn sư huynh hạ nặng tay, bực này tàn nhẫn người, bổn trưởng lao nhất định phải phế hắn tu vi, tránh cho hắn là Thanh Minh Tông gây tai họa phiền phức. Nghe được Yến Bá Phủ nói như vậy, Phương Thiên Hóa nhưng cũng không muốn theo như đối phương giải thích rõ cái gì, trực tiếp chính là đem đại cái mũ bấu vào Vân Tiêu trên đầu, thật giống như không đem Vân Tiêu phế bỏ, Thanh Minh Tông thì phải nguy ở một sớm một chiều liền vậy. Ha ha ha, Phương trưởng lão lời nói này thì không đúng, ta mới vừa rồi cũng nhìn thấy tình hình nơi này, nhắc tới, cái này đứa nhỏ bởi vì bị người gài tang vật hãm hại mà bực tức ra tay, tuy nói thủ đoạn là tàn nhẫn một ít, nhưng cái này cũng không có vi phạm Thanh Minh Tông quy củ, nhắc tới, bực này thiên phú bất phàm đệ tử, Thanh Minh Tông hẳn đại gia đào tạo mới đúng, tại sao có thể nói phế bỏ liền phế bỏ đâu. Thấy Phương Thiên Hóa tức giận hình dáng, Yến Bá Phủ lần nữa cười dài một tiếng, nhưng là không chút nào thối lui ý. Hắn cũng sớm đã chú ý tới tình hình nơi này, nhắc tới, nguyên bản bực này việc vớ vẩn căn bản cùng hắn không liên quan, có thể khi biết Vân Tiêu chính là Tuân Vạn Sơn đệ tử thân truyền lúc đó, hắn cũng không có biện pháp làm trên vách xem. Nhắc tới, hắn cùng Tuân Vạn Sơn mặc dù không tính là bạn, nhưng nghĩ lúc đó, hắn ở đi ra ngoài lịch luyện lúc đó, nhưng là đã từng Tuân Vạn Sơn trợ giúp, ban đầu Tuân Vạn Sơn gặp nạn lúc đó, hắn thì có lòng giúp đỡ Tuân Vạn Sơn, tiếc rằng lúc đó hắn cũng không có cái năng lực kia. Cuối cùng cũng chỉ có thể là trơ mắt nhìn Tuân Vạn Sơn bị gạt ra khỏi Thanh Minh Tông. Nhưng mà, vào giờ phút này, hắn gặp được Tuân Vạn Sơn đệ tử xuất hiện ở trước mắt, hơn nữa đang gặp không công chính đối đãi, hắn biết, mình là thời điểm còn Tuân Vạn Sơn nhân tình này. Yến Bá Phủ, ngươi có biết hay không mình rốt cuộc đang nói gì? Ta bỏ mặc ngươi rốt cuộc vì sao phải hiện thân bảo vệ hắn, nhưng ta khuyên ngươi vẫn là lập tức rời đi, nếu không, ngươi sợ rằng không chịu nổi cái ở giữa hậu quả. Thần sắc biến đổi. Phương Thiên Hóa lúc này không thể không đem lên giọng liền một ít, không che giấu chút nào mình ý uy hiếp. Chuyện hôm nay, hắn không hề muốn huyên náo mọi người đều biết, tốt nhất tình huống, chính là hắn tốc chiến tốc thắng giải quyết Vân Tiêu. Nói như vậy, cho dù có vài người sẽ không ưa, nhưng cũng không ai dám nói gì. Nhưng nếu là chuyện này làm lớn chuyện, hắn vốn cũng không làm sao chiếm lý, sợ là thật muốn hết sức khó xử. Hắn có thể cảm ứng được, vào lúc này, đã có không ít Thanh Minh Tông đệ tử từ chung quanh tụ lại tới, núp ở phía xa vây xem. Mà điều này hiển nhiên không phải hắn hy vọng thấy tình hình. Ha ha ha, Phương trưởng lão đây là đang uy hiếp ta. Đến khi Phương Thiên Hóa tiếng nói rơi xuống, Yến Bá Phủ ánh mắt không khỏi hơi lạnh lẽo, sau đó chính là lần nữa cất tiếng cười dài đứng lên. Trước đó, hắn chính là bởi vì sợ đắc tội với người, nhờ vậy mới không có đứng ra ủng hộ Tuân Vạn Sơn, sau đó mỗi lần nghĩ đến chỗ này chuyện, hắn cũng biết âm thầm xấu hổ. Hiện nay, hắn đã không còn là ban đầu cái đó người nhỏ yếu. Nếu như hắn lúc này như cũ sợ đắc tội người, vậy hắn cả đời này chỉ sợ cũng thật sống uổng. Hắn biết, Phương Thiên Hóa chính là đại trưởng lão phe người, bất quá hắn hôm nay đồng dạng là địa vị trưởng lão, hắn thật vẫn không tin đối phương dám làm gì mình, thêm nữa nói, hắn bây giờ, cũng không phải là người nào cũng có thể tùy ý năn bóp. Phương Thiên Hóa, ta hôm nay cũng không ngại đem lời nói rõ, vị này anh bạn trẻ chút nào không sai lầm, ngươi hôm nay nếu là muốn động hắn, vậy trước tiên qua ta cửa ải này. Chỉ cần ta còn có một hơi thở thượng tích chữ, liền tuyệt đối sẽ không để cho ngươi tổn thương hắn một cọng tóc gáy. Nụ cười vừa thu lại, Yến Bá Phủ sắc mặt cũng là đột nhiên âm trầm xuống, không yếu thế chút nào địa lớn tiếng quát lên. Chuyện hôm nay, sai vốn cũng không ở Vân Tiêu, trên thực tế, Thanh Minh Tông đệ tử giữa tranh đấu chính là chuyện bình thường chẳng can hệ gì, giống như bực này chuyện nhỏ, căn bản cũng không cần trưởng lão cấp nhân vật hiện thân đi ra. Phương Thiên Hóa lần này phi muốn làm khó Vân Tiêu, kỳ tâm rất rõ ràng nhược yết, người khác có thể nhìn bỏ mặc, nhưng hắn tuyệt đối không được. Can dỡ, Yến Bá Phủ, ngươi thật chẳng lẽ lấy là bổn trưởng lão không dám động ngươi sao? Nghe được Yến Bá Phủ lại có thể đem lời nói chết, Phương Thiên Hóa lửa giận nhưng là lại cũng không khống chế được. Nói chuyện bây giờ, một cổ khí thế kinh khủng bắt đầu từ hắn trên người phóng thích mở, trực tiếp đem đối phương bao phủ trong đó. Sợ ngươi sao? Thấy Phương Thiên Hóa phóng thích khí thế, Yến Bá Phủ nhưng là sung sướng không sợ, vừa nói chính là giống vậy cả người chấn động một cái, đột nhiên thả ra một cổ khí thế kinh khủng, nhưng là một chút cũng không so với đối phương kém. Tạm thời bây giờ, hai trưởng lão đại thiên vị cảnh cấp nhân vật, ngay tại chân võ đường dưới chân núi gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây đứng lên, kinh trời chiến đấu, chạm một cái liền bùng nổ. Hù hù hù, hai vị trưởng lão an tâm một chút chớ nóng, có thể hay không nghe đệ tử nói chuyện trước. Nhưng mà, ngay tại hai đại trưởng lão khí thế càng ngày càng mạnh, mắt thấy liền muốn ra tay trong nháy mắt, ho nhẹ thanh đột nhiên vang lên, dường như đem hai người khí thế lập tức cắt đứt mở, sau đó, vẫn luôn không có cơ hội mở miệng nói chuyện Vân Tiêu, chính là ung dung từ phía sau đi tới trước, hướng về phía trên bầu trời hai người mở miệng nói. Dầm ba, bị Vân Tiêu lần này đột nhiên cắt đứt, hai đại trưởng lão đều là cả người run lên, khí thế cường đại cũng là chợt tiêu tán không còn một ngống, sau đó, hai người ánh mắt, chính là theo bản năng hướng Vân Tiêu nhìn sang. Cồn vật bi, dùng chít. Trước 1078, có miệng như đao. Khắp trời đất đột nhiên trở nên an tĩnh lại, hai trưởng lão đại thiên vị cảnh, giờ phút này tất cả đều nhìn chằm chằm phía dưới Vân Tiêu, mỗi người đáy mắt, đều là lóe lên kinh nghi bất định ánh sáng. Những cái kia vây xem người bình thường có thể không nhìn ra cái gì, có thể thành tựu người trong cuộc, bọn họ cảm thụ nhưng là cực kỳ sâu sắc. Vân Tiêu mới vừa rồi vậy một tiếng ho nhẹ tiếng, mới vừa lựa chọn tốt ở bọn họ khí thế nhảy lên tới cực điểm trong nháy mắt kia, có thể nói. Chỉ cần Vân Tiêu lại thoáng trễ chốc lát, bọn họ hai người sợ rằng đều đã giao thủ. Ngoài ra, Vân Tiêu lựa chọn thời cơ, cũng chính là đối với bọn họ sẽ không tạo thành đảm nhiệm tổn thương nào thời cơ. Nếu như Vân Tiêu sớm nữa như vậy chốc lát, bọn họ hai người khí thế đang leo lên, nhưng là cực kỳ dễ dàng đối với bọn họ tạo thành tổn thương. Có thể nói không khoa trương chút nào, Vân Tiêu cái này một ho khan chắc chắn, đã đến hay đến hảo điên đến nước. Dĩ nhiên, cũng có thể đây chính là một loại trùng hợp. Nhưng thành tựu người trong cuộc hai người mà nói, bọn họ tuyệt đối không tin đây chẳng qua là trùng hợp đơn giản như vậy. Hê hê, hai vị trưởng lão an tâm một chút chớ nóng, xin hai vị nghe đệ tử nói hai câu. Mắt thấy hai đại trưởng lão ánh mắt tề tề nhìn về phía mình, Vân Tiêu khỏe miệng không kiềm được khẽ nhíu một cái, nhưng là chút nào không gặp khẩn trương, loại cảm giác đó, giống như là trước mặt hai đại trưởng lão căn bản là võ giả bình thường vậy. Đứa nhỏ, ngươi có lời gì muốn nói cứ việc nói chính là, hôm nay... Bổn trưởng lão nếu muốn bảo vệ ngươi, như vậy thì tuyệt đối sẽ không để cho người bất kỳ tổn thương ngươi một cọng tóc gáy, ta đây muốn xem ai dám làm vậy. Nghe được Vân Tiêu mở miệng, Yến Bá Phủ lúc này trực tiếp đứng ra, hướng về phía Vân Tiêu lớn tiếng nói, nghe được, hắn vào lúc này hiển nhiên cũng là nóng nảy đi lên, hoàn toàn liền là một bộ thần ngăn cản sát thần, người ngăn cản giết người hình dáng. Đa tạ Yến trưởng lão, đệ tử còn lấy là Thanh Minh tông trưởng lão tất cả đều là không nói phải trái người, bây giờ nhìn lại. Không nói phải trái hẳn vẫn chỉ là số rất ít. Mắt gặp Yến Bá Phủ vỗ ngực nói ra như vậy một phen, Vân Tiêu trong bụng không khỏi tràn đầy cảm kích, hắn mặc dù không biết đối phương rốt cuộc vì sao phải xuất thủ cứu giúp, bất quá hắn tin tưởng, cái này hẳn vẫn là cùng mình sư tôn có quan hệ, còn như nói gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, loại này có khả năng sợ là không lớn. Dĩ nhiên, bỏ mặc đối phương kết quả là bởi vì cái gì, hắn đối với vị này Yến trưởng lão cảm kích tuyệt đối là đích thực, phần ân tình này, hắn ắt sẽ nhớ cho kỹ. Thằng nhóc, ngươi nói ai không nói phải trái. Lúc này, Phương Thiên Hóa sắc mặt lần nữa đen xuống, nhưng là không nghĩ tới Vân Tiêu lại dám như vậy tố khổ hắn, nơi này tổng cộng liền hắn cùng Yến Bá Phù hai người, Vân Tiêu nói tới ai, dường như đã tương đối rõ ràng. Hả? Ta có nói gì sao? Chuyện của tôi nét. Nghe được Phương Thiên Hóa quát hỏi mình, Vân Tiêu không khỏi nhíu lông mày, cười vớt tay nói. Ngươi thấy Vân Tiêu diễn cảm, Phương Thiên Hóa thật là nổi cơn giận dữ. Suýt nữa liền nếu không khống chế được xuất thủ lần nữa, bất quá, vừa nghĩ tới Yến Bá Phủ liền ở một bên nhìn, hắn coi như ra tay sợ cũng không đả thương được Vân Tiêu, hắn chính là chỉ có thể hậm hực xóa bỏ. Tốt lắm, Phương trưởng lão cũng không cần tức đến bộ dáng như vậy, nhắc tới, chuyện hôm nay, chỉ sợ cũng coi là người ngu cũng nhìn ra được, Phương trưởng lão chính là một lòng muốn nhằm vào đệ tử, còn như nguyên nhân sao, chắc cũng là gia sư năm đó còn sót lại vấn đề, nhưng nói thật, các ngươi thế hệ trước cân đoán. Lại còn muốn liên lụy chúng ta người tuổi trẻ, nói đến thật đúng là để cho người ta buồn bực. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu trên mặt đều là một mảnh ngất ức cùng xúc động, cho dù ai nhìn hắn bây giờ hình dáng, cũng có thể sâu đậm cảm nhận được hắn con tim cái loại đó không biết làm sao. Ngươi ngươi! Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Phương Thiên Hóa sắc mặt nhất thời lúc đỏ lúc trắng, hiển nhiên không ngờ rằng Vân Tiêu lại có thể sẽ nói ra như vậy một phen tới. Nhắc tới, hắn hôm nay chuyện làm, tính mục đích đích xác rất rõ ràng, bất quá, loại chuyện này chỉ muốn lòng của mọi người bên trong rõ ràng cũng được đi, nhưng là tuyệt đối không thể bắt được trên mặt nổi mà nói, những lời này nếu là truyền ra mà nói, thanh danh của hắn phải bị nhiều ảnh hưởng lớn, căn bản là có thể tưởng tượng được. Dẫu sao, một cái trưởng lão cấp nhân vật, bởi vì là thế hệ trước còn sót lại ân oán mà đối với người ta đệ tử ra tay, loại chuyện này nói ra, thật chính là mất mặt ném đến nhà. Ha ha ha, được được được, đứa nhỏ, ngươi những lời này nói hay à? Lúc này, một bên Yến Bá Phủ có thể là bất kể nhiều như vậy, trực tiếp chính là cất tiếng cười dài đứng lên, đồng thời vỗ tay lớn tiếng khen ngợi nói. Ở hắn xem ra, Vân Tiêu những lời này thật sự là sắc bén cực kỳ, có thể nói, theo Vân Tiêu những lời này nói ra, như vậy thì coi là Phương Thiên Hóa vốn là chiếm cứ đạo lý, nhưng cũng ngay tức thì sẽ bị định nghĩa là già mà không đáng tôn trọng một phương. Có lẽ rất nhiều người cũng không biết năm đó rốt cuộc phát sinh qua cái gì, nhưng mỗi một người cũng có thể suy tính, chỉ cần tùy tiện tính toán một chút Vân Tiêu ý tứ trong lời nói, nhưng cũng có thể đủ rồi giải trừ cái 8-9 phần 10. Tiến trưởng lão quá khen rồi, đệ tử chỉ bất quá chỉ là trần thuật một sự thật mà thôi. Nhắc tới, chuyện hôm nay vốn là ta chân võ đường nội bộ một ít xung đột nhỏ, có thể vị này Phương trưởng lão lại có thể liền trực tiếp đứng dậy, bực này lại rõ ràng bất quá sự thật, ta tin tưởng toàn bộ người Thanh Minh Tông cũng có thể thấy rõ ràng. Nghe được Yến Bá Phù khen ngợi, Vân Tiêu lần nữa buồn bã cười một tiếng, nhưng là không khách khí chút nào là Phương Thiên Hóa bổ một đao, đồng thời hướng về phía Yến Bá Phù cảm kích gật đầu một cái. Hắn trong lòng rõ ràng, hôm nay có thể có cơ hội nói ra lời nói này, cái này tất cả đều là Yến Bá Phù công lao. Nếu như không phải là bởi vì là có vị đại nhân vật này tại chỗ lược trận mà nói, Phương Thiên Hóa là không thể nào để cho hắn nói ra những lời này được. À à à, nói bậy nói bạn, thằng nhóc con, ngươi đây quả thực là nói bậy nói bạn. Nghe được Vân Tiêu cùng Yến Bá Phù hai người một sướng một họa phối hợp, Phương Thiên Hóa thật là giận đến cả người run rẩy. Hắn biết, mình hành động của hôm nay, tuyệt đối là hoàn toàn thất bại. Rất rõ ràng, Vân Tiêu nói những thứ này đều là sự thật, thành tựu hắn mà nói. Hắn căn bản là không tìm được phản bác giải thích. Nói như vậy không nói lại, đánh lại không ý nghĩa, giờ khắc này, không có người có thể cảm nhận được hắn đấy lòng rốt cuộc có bao nhiêu buồn rầu. Xem, Phương trưởng lão lại thẹn quá thành giận chứ. Lúc này, Vân Tiêu thanh âm lần nữa vang lên, nhưng là không khách khí chút nào tiếp tục ở trong lời nói chèn ép đối phương. Đối với hắn mà nói, hắn hôm nay đã hoàn toàn nắm giữ tràng thượng chủ động, lúc này nếu không phải cho đối phương tạo thành một chút phiền toái, vậy coi như quá mức thật xin lỗi Yên Bá Phủ đứng ra. À à à, thằng nhóc con, ta giết ngươi ba. Phương Thiên Hóa là thật không khống chế nổi, Vân Tiêu mỗi một câu nói, cũng giống như là từng trôi lưỡi dao sắc bén vậy, sâu đậm đâm vào hắn trong lòng, có thể nói, chỉ một chính là Vân Tiêu mấy câu nói này, cũng đã hoàn toàn đem hắn đánh bại. Giờ khắc này, hắn biết rõ mình bỏ mặc nói gì, cũng không thể thay đổi thế cục, cho nên, hắn duy nhất có thể làm, chính là một không làm hai không nghỉ, trực tiếp đem Vân Tiêu chém chết nơi này. Vành ba. Nghĩ tới đây, hắn nhưng là lại cũng không đoái hoài phải khác, chợt đem mình khí thế phóng thích mở, thì phải đối với Vân Tiêu ra tay. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1079, thần bí khó lường. Thẹn quá thành giận cũng tốt, hổn hển cũng được, giờ khắc này, Phương Thiên Hóa quả thực là không có biện pháp nhịn nữa đi xuống, bởi vì là hắn trong lòng rõ ràng, nếu như lại để cho Vân Tiêu tiếp tục nói mà nói, hắn hôm nay chỉ sợ cũng phải đổi thành tội nhân thiên cổ. Ông ba. Theo đó thuộc về thiên vị cảnh cường giả khí thế đột nhiên nổ tung, Phương Thiên Hóa cả người cũng phảng phất thiên thần hạ phàm vậy. Sau đó, một cái lớn vô cùng trường ảnh, chính là chợt ở trên bầu trời ngưng kết thành hình, chạy thẳng tới đối diện Vân Tiêu vô xuống đi. Lần này to lớn trường ảnh, thật là có thể dùng che khuất bầu trời để hình dung, mà theo cái này cự trường xuất hiện, toàn bộ chân võ đường trụ sở chính linh phong cũng đột nhiên ở giữa run rẩy, những cái kia ở phía xa vây xem đệ tử chân võ đường. Ngay tức thì liền bị cái này to lớn trưởng ảnh tiết lộ ra ngoài lực lượng thổi bay, rất nhiều người cũng là bị thương không nhẹ. Đây là diệt tuyệt trưởng. Tên này điên rồi. Mắt thấy to lớn trưởng ấn xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu, cái đầu tiên kinh người biến sắc chính là đối diện Yến Bá Phủ, cùng là trời vị cảnh cường giả, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được Phương Thiên Hóa một trưởng này khủng bố, có thể nói không khoa trương chút nào, nếu là cái này một trưởng vỗ xuống đi, phỏng đoán chân võ đường chỗ hòn này trụ sở chính linh phong đều phải ở Thanh Minh Tông biến mất. Hắn biết, đây chính là Phương Thiên Hóa thành danh đã lâu tuyệt học, bất quá dường như đã lâu không có ai gặp qua, hôm nay, Phương Thiên Hóa đem một chiêu này dùng đến, hiển nhiên là báo phải giết Vân Tiêu quyết tâm. Liều mạng đi ba. Lúc này nhưng cũng cho không thể hắn suy nghĩ nhiều, trên thực tế, theo đối phương một trưởng này ngưng kết thành hình, thật ra thì coi như là hắn cũng rất khó né tránh, huống chi lúc này nếu là tránh né mà nói, phía dưới Vân Tiêu tất nhiên chỉ có một con đường chết. Nghĩ tới đây, hắn thân hình bỗng dưng chớp mắt, đi thẳng tới Vân Tiêu ngay phía trên, đồng thời chắp hai tay, kinh khủng lực lượng thời gian đầu tiên vận chuyển tới liền hai tay trên, hiển nhiên là muốn đón đỡ đối phương một trường này. Nói lời trong lòng, hắn thật ra thì cũng không muốn cùng đối phương liều mạng cái này một cái, bởi vì là hắn đối với mình lực lượng hết sức rõ ràng, nếu như là chân tránh đối chiến mà nói, hắn hoàn toàn có thể không sợ đối phương, nhưng nếu là bực này bị động bị đánh mà nói, hắn tất nhiên không là đối thủ của đối phương, dẫu sao, người ta lên cấp cảnh giới bây giờ, nhưng là phải so hắn sớm nhiều. Yến Ba Phủ, ngươi đây là tự tìm chết ba. Mắt thấy Yến Ba Phủ cũng không có ý rời đi, Phương Thiên Hóa đáy mắt không khỏi tràn đầy âm ngoan vẻ, giờ khắc này, hắn chính là muốn bình vỡ không cần giữ gìn, nhưng cũng hoàn toàn cố không thể người khác cái nhìn. Yến Ba Phủ cũng không có lên tiếng, bởi vì là hắn lúc này cũng không thời gian đi đáp lại, nhắc tới, hết thảy các thứ này nói đến tựa hồ rất lâu, trên thực tế căn bản là ngay lập tức bây giờ thôi, mắt thấy, Phương Thiên Hóa công kích đã ngưng tụ xong thành. Công kích thật là khủng khiếp, đây là muốn chơi mạng sao. Vân Tiêu sắc mặt cũng rốt cuộc hoàn toàn ngưng trọng, khi nhìn thấy bầu trời to lớn trưởng ấn lúc đó, hắn lúc này mới ý thức được, nguyên lai mình bây giờ, cùng bực này siêu cấp cường giả bây giờ vẫn là có chênh lệch, chí ít chỉ một từ ngạnh thật lực mà nói, hắn bây giờ liền tuyệt đối không phải cái này Phương Thiên Hóa đối thủ, coi như vận dụng Chu Tức Pháp Tướng cũng không được. Xem ra chỉ có thể liều mạng. Ánh mắt biến ảo, hắn lúc này nhưng thật ra là có thể tránh, bất quá. Khi thấy bầu trời che chở mình Yến Bá Phủ, hắn chính là bỏ đi tránh né ý niệm, bởi vì là hắn tin tưởng, bằng vào Yến Bá Phủ cùng hắn hai người lực lượng, lần này hoàn toàn có thể để cho Phương Thiên Hóa ăn nhỏ thua thiệt. Dĩ nhiên, cứ như vậy mà nói, hắn thực lực tất nhiên thì phải bại lộ ở mặt của mọi người trước, nhưng hắn lúc này, nhưng là cũng không có khác lựa chọn. Cũng có lẽ bây giờ bại lộ, thời cơ còn chưa tính là hết sức thành thục, nhưng hắn tin tưởng giống như mình có thể đối phó phải tới, chẳng qua liền thay đổi một chút sách lược thôi. Trong lòng suy nghĩ, hắn cả người 109 chỗ đan điền chính là ngay tức thì vận chuyển, cùng lúc đó, một chuôi màu vàng trường kiếm đột nhiên xuất hiện ở bên trong tay hắn, kiếm ý trực tiếp nhắm không trung Phương Thiên Hóa. Hắn ngược lại là phải xem, đối phương đem tất cả lực lượng cũng dùng để công kích, thì như thế nào tới phòng hắn một kiếm này? Hả? Phương Thiên Hóa sắc mặt hết sức dữ tợn, nhưng mà, ngay tại lúc này, một cổ chưa có tới do cảm giác nguy hiểm đột nhiên truyền khắp hắn toàn thân, lại có thể để cho hắn cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Cơ hồ là không bị khống chế, lực lượng trên tay hắn chính là hơi chấn động một chút, vội vàng đi tìm nguy hiểm ngọn nguồn. Đầu tiên nhìn về phía đương nhiên là Yến Bá Phủ, bởi vì là ở hắn xem ra, dưới mắt có thể cho hắn mang đến nguy hiểm, dường như cũng chỉ có Yến Bá Phủ cái này cùng cấp cường giả. Hả? Không phải hắn. Nhưng mà, làm hắn đem sự chú ý nhìn về phía Yến Bá Phủ lúc đó, hắn nhưng là cũng không có từ trên người của đối phương cảm nhận được vậy chờ nguy hiểm to lớn, nói cách khác. Để cho hắn cảm thấy tim hồi hộp uy hiếp, lại có thể cũng không phải tới tự đối phương. Không phải hắn. Chẳng lẽ là thân hình run lên, hắn cơ hồ là không tự chủ được, thì phải đem sự chú ý chuyển tới Vân Tiêu trên người. Giờ ba. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa muốn nhìn về phía Vân Tiêu lúc đó, một tiếng hết sức yếu ớt tiếng xé gió đột nhiên từ trên bầu trời chuyển tới, thanh âm này cực kỳ mịt mờ, người bình thường sợ rằng rất khó nghe được, nhưng làm một thiên vị cảnh cường giả, hắn tự nhiên không thể nào nghe không gặp. T. Đây là nghe được cái này phá tiếng gió vang lên, hắn lúc này lại cũng không đoái hoài phải đi xem Vân Tiêu, vội vàng hướng trên bầu trời nhìn. Vèo ba, ba ba, cơ hồ ở hắn ngẩng đầu trong nháy mắt, một đạo to bằng ngón tay ánh sáng chính là đột nhiên ở giữa từ trên trời hạ xuống, vừa vặn không có vào hắn to lớn trưởng ấn chính giữa, mà theo đạo tia sáng này không có vào trong đó, vậy tựa hồ có thể hủy thiên diệt địa bàn tay ấn giống như là bị một cổ không biết lực lượng đè ép liền vậy, ba một tiếng chính là tiêu tản ra. Hóa thành đầy trời linh khí tiêu tán ở trong không khí. Cái này, mắt thấy mình nhất là đắc ý công kích lại có thể trực tiếp chôn vùi ở trong không khí, Phương Thiên Hóa nhất thời cảm thấy sau lưng lạnh cả người đều là lập tức khẩn trương lên. Phương trưởng lão, tông chủ đại nhân đang bế quan, Phương trưởng lão không phải là muốn quấy rầy tông chủ tu luyện chứ? Ngay tại lúc này, một cái thanh âm mở mịt hư vô ngay sau đó tại chỗ ở trên vang khắp mở, thanh âm này hết sức cổ quái, nghe hoặc như là chàng trai, hoặc như là cô gái. Nhưng là căn bản để cho người không có biện pháp phán đoán. Bất quá, nghe tới thanh âm này vang lên lúc đó, vốn là không khỏi khiếp sợ Phương Thiên Hóa giống như là chạm điện liền vậy, thân thể bỗng dưng một hồi run lẩy bẩy, trực tiếp bắt đầu từ trên bầu trời hàng rơi xuống đất, không chút do dự không người xuống. Thuộc hạ tạm thời lỗ mãng, suýt nữa đúc thành sai lầm lớn, mong rằng đại nhân mở pháp khai ân. Giờ khắc này, hắn lại cũng không có vậy trở về mặt hất hàm sai khiến trưởng lão uy nghiêm, giống như là một cái thị tỉnh tiểu dân gặp được cao cao tại thượng đế vương vậy, căn bản liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Tốt nhất không nên gây chuyện, đều lui ra đi. Đến khi phương thiên hóa thanh âm rơi xuống, cái đó nghe không ra giọng của trai gái lần nữa vang khắp mở, nhưng vẫn xem không thấy bóng dáng, giống như là xa ở ngoài ngàn dặm vậy. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1080, hạ màn. Khắp trời đất ngay tức thì trở nên an tĩnh lại, giống như là cái gì cũng không từng phát sinh qua vậy. Dưới chân núi, nguyên bản không ai bị nổi phương thiên hóa, giờ phút này như cũ không người, thật lâu không dám ngẩng đầu lên, cho đến vậy nghe không ra tính thanh âm nào khác biến mất hồi lâu, hắn lúc này mới dè dặt ngồi dậy, trên mặt đều là một mảnh lòng rung động vẻ. Bên kia, Yến Bá Phủ thân hình cũng chẳng biết lúc nào từ trên bầu trời hàng rơi xuống đất, trên mặt giống vậy tràn đầy vẻ ngưng trọng, trên trán đều có mơ hồ mồ hôi. Được. Thật là khủng khiếp, đây là trong Thanh Minh Tông siêu cấp cường giả lên tiếng sao. Khí thế như vậy, thật là cực kỳ kinh khủng. Vân Tiêu sắc mặt cũng là không nói ra được rung động, không tự chủ được hít sâu một hơi nói. Ngay vừa mới rồi, hắn cảm giác mình trên người giống như là đè ép một ngọn núi lớn vậy, thật là để cho hắn không thở nổi. Còn nữa, hắn thích mới nhìn thật rõ, phương thiên hóa vậy chờ kinh khủng công kích, lại có thể bị một đạo nhỏ yếu ánh sáng trực tiếp tiêu diệt, thủ đoạn như vậy, thật là có thể dùng kinh người nghe để hình dung. Mà mấu chốt nhất là, từ đầu đến cuối, hắn cũng căn bản không biết người nói chuyện người ở chỗ nào. Lợi hại, thật sự là lợi hại, nguyên lai đây mới là trong Thanh Minh Tông cường giả chân chính, cùng cái này nhóm cường giả so sánh, dường như thiên vị cảnh nhân vật cũng tỏ ra không đáng nhắc tới à. Nhìn trộm nhìn một cái phương thiên hóa cùng Yến Bá Phụ diễn cảm, hắn có thể cảm nhận được hai người phát ra từ nội tâm vậy chờ sợ hãi, mà có thể làm cho như vậy hai người sợ đến như vậy. Có thể tưởng tượng được mới vừa rồi người nói chuyện kết quả sẽ cường đại đến loại nào đến nước. Thở dài, Yến Bá Phủ, chuyện hôm nay đến đây thì thôi, bất quá, ngươi sẽ chờ gánh vác hậu quả đi. Lúc này, Phương Thiên Hóa sắc mặt đã thoáng khôi phục lại, suy nghĩ bây giờ, hắn liền là đối diện Yến Bá Phủ trầm giọng nói. Chuyện hôm nay, có thể nói tất cả đều bị Yến Bá Phủ cho làm dối, nếu như không có đối phương hiện thân đi ra ngoài, hắn cũng sớm đã phế bỏ Vân Tiêu tu vi, cho dù có tì vết nào. Nhưng cũng là hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà, bây giờ ngược lại tốt, hắn chẳng những chưa hoàn thành nhiệm vụ, còn khiến cho được từ mình danh tiếng vừa rơi xuống ngàn trượng, trọng yếu nhất chính là, hắn ra tay lại có thể đưa đến vị đại nhân vật kia bất mãn, đây mới là nhất là phải chết địa phương. H.T. T.P. Choe nụ ạ toàn hắn cũng không biết mình biểu hiện lần này có thể hay không bị vị đại nhân vật kia ghi nhớ, nếu như bởi vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tiền đồ của hắn, như vậy lần này thì thật là tổn thất lớn. Ha ha ha. Phương Thiên Hóa, ngươi bây giờ tự thân đều khó bảo toàn, lại còn đang uy hiếp người khác. Nghe được Phương Thiên Hóa nói như vậy, Yến Bá Phủ không khỏi lạnh lùng cười một tiếng, nhưng là không có chút nào vẻ sợ hãi. Hừ, chúng ta đi nhìn. Nghe vậy, Phương Thiên Hóa sắc mặt hơi trầm lại, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Dứt lời, hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía Vân Tiêu, hung hãn nhìn chòng chọc Vân Tiêu mấy giây, sau đó mới thân hình động một cái, trực tiếp hướng Thanh Minh Tông chỗ sâu bay vút đi. Chuyện hôm nay, hắn cần phải giải quyết phiền toái nhưng mà không thiếu, bất quá, hắn trong lòng đã đem Vân Tiêu hoàn toàn nhớ, cho dù là không có những nguyên nhân khác, hắn cũng nhất định phải đem Vân Tiêu đánh chết, để tiết hắn mối hận trong lòng. Sợ ngươi sao? Đưa mắt nhìn Phương Thiên Hóa rời đi, Yến Bá Phủ đáy mắt không khỏi thoáng qua vẻ ngưng trọng, nhưng trên mặt ngược lại là cũng không có lo lắng quá mức diễn cảm, cũng không biết trong lòng kết quả là nghĩ như thế nào. Đa tạ trưởng lão đại nhân làm đệ tử ra mặt, trưởng lão ân đức, Vân Tiêu ắt sẽ khắc trong tâm khảm. Vĩnh viễn không dám quên. Lúc này, Vân Tiêu thân hình tiến lên mấy bước, vừa nói đã tới Yến Bá Phủ phụ cận, không chút do dự không người xuống, hướng về phía đối phương chính là cùng kính thi lễ một cái. Ha ha ha, đứa nhỏ, mau mau miễn lễ. Thấy Vân Tiêu hành đại lễ với mình, Yến Bá Phủ không kiềm được cao giọng cười một tiếng, nhưng là tạm thời đem tất cả ý tưởng cũng ném sang một bên, nhận thức chân thật quan sát trước mắt Vân Tiêu tới. Từ đầu đến giờ, Vân Tiêu biểu hiện, thật là để cho hắn khen ngợi không dứt. Bàn về thực lực, Vân Tiêu có thể một quyền phế bỏ một cái pháp tướng cảnh sơ kỳ cường giả, thực lực bực này ở trẻ tuổi đồng lứa chính giữa đã hết sức giỏi, mà nói dũng khí, Vân Tiêu có thể đang đối mặt một cái thiên vị cảnh cường giả lúc thẳng thắn nói, chút nào đều không mất bình tĩnh, bực này gan dạ sáng suốt cũng là người ngoài chỗ không kịp. Không nghĩ tới anh Vạn Sơn lại có thể thu một cái như này rất thiên tài đệ tử, đứa nhỏ, nhanh lên đứng lên nói chuyện đi. Một vừa quan sát Vân Tiêu, hắn không khỏi tiến lên một bước, tự mình đem Vân Tiêu đỡ lên. không che giấu chút nào mình khen ngợi ý. Yến trưởng lão quá khen rồi, đệ tử đơn giản ngay cả có chút gặp được mà thôi, nơi nào cũng coi là thiên tài gì. Theo đối phương đỡ ngồi dậy, Vân Tiêu khẽ mỉm cười, tràn đầy khiêm tốn nói. Mà lúc này, hắn cũng có thể chắc chắn, trước mắt vị này Yến trưởng lão sở di ra tay trợ giúp mình, hẳn thật chính là mình sư tôn nguyên nhân. Ha ha ha, tốt lắm, ngươi cái này đứa nhỏ cũng không muốn cùng ta khiêm nhường. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Yến Bá Phủ cao giọng cười một tiếng, lúc này mới tiếp tục nói, đứa nhỏ, ta lần này xuất thủ tương trợ, nhắc tới cũng là còn sư phụ ngươi ân huệ, cho nên ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Ngoài ra, ta mặc dù có thể cứu ngươi lần này, nhưng ngươi hẳn biết mình đối mặt kẻ địch đều là người nào, cho nên, sau này làm việc, ngươi nhất định phải cẩn thận nhiều hơn mới được. Sắc mặt hơi nghiêm, Yến Bá Phủ đáy mắt không khỏi thoáng qua chút lo lắng, sau đó hướng về phía Vân Tiêu dặn dò. Hắn trong lòng rõ ràng, đi qua lần này chuyện, đại trưởng lão bên kia sợ rằng càng thêm sẽ không bỏ qua Vân Tiêu, có thể hắn tất lại còn có chuyện mình phải làm, nhưng là không thể nào một mực bảo vệ Vân Tiêu. Thêm nữa nói, nếu như đại trưởng lão những người đó thật quyết tâm sẽ đối Vân Tiêu xuất thủ, hắn chỉ sợ cũng chưa chắc là có thể bảo vệ được liền Vân Tiêu chu toàn. Cho nên nói, Vân Tiêu tương lai, thật sự là không cần lạc quan. Bỏ mặc như thế nào, đệ tử cũng phải cảm ơn Yến trưởng lão lần này cứu giúp, ngoài ra, Yến trưởng lão ngược lại cũng không cần làm đệ tử lo lắng, muốn giết ta, sợ cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Nghe được Yến Bá Phù nhắc nhở, Vân Tiêu sắc mặt cũng là đang đang, hơi làm nghĩ ngợi bây giờ, hắn chính là mặt đầy tự tin trả lời. Hắn nhìn ra được, trước mắt vị này Yến trưởng lão là thật là hắn lo lắng, phần này mà ân tình, hắn sau này là nhất định phải báo đáp. Được, xem ra ngươi cái này đứa nhỏ ngược lại là rất có tự tin, như vậy, bổn tọa cứ yên tâm nhiều. Thấy Vân Tiêu diễn cảm, Yến Bá Phù ánh mắt không khỏi hơi sáng lên, ngã cũng không nói thêm gì nữa. Tốt lắm, phỏng đoán những tên kia trong chốc lát cũng không biết sẽ ra tay, đã như vậy, đứa nhỏ, chúng ta lúc này từ biệt, nhớ lấy, vạn sự cẩn thận, không nên bị người nắm được án. Tiếng nói rơi xuống, hắn thân hình cũng là hóa thành một đạo lưu quang, hướng Thanh Minh Tông chỗ sâu bay vút đi, đảo mắt bây giờ chính là không có vào Thanh Minh Tông chỗ sâu mênh mông núi sâu chính giữa. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 1081, ung dung ứng đối. Theo Phương Thiên Hóa cùng Yến Bá Phù lần lượt rời đi, chân võ đường tổng bộ dưới chân núi, cuối cùng chỉ còn lại có Vân Tiêu một người, hắn lúc này, trên mặt không khỏi thoáng qua một tia khó mà danh trạng vẻ phức tạp. Ai, không nghĩ tới chân võ đường lại có thể cũng sớm đã bị vị kia âm thầm nắm trong tay, đáng thương sư tôn mỗi 3 năm thì sẽ chuyển vận một nhóm đệ tử mới tới nơi này, đáng tiếc là, những người này lại có thể cũng đã trở thành vị kia nanh bước, nhưng là vĩnh viễn cũng không thể cho lão nhân ra ông ta bất kỳ hồi báo. Vào sáng sớm tới Thanh Minh Tông trước, hắn cũng đã rõ ràng liền Tuân Vạn Sơn tâm tư, nhắc tới, Tuân Vạn Sơn cách mỗi 3 năm thì phải đưa một nhóm đệ tử đến Thanh Minh Tông, thứ nhất là bởi vì đây là Thanh Minh Tông phân phối cho nhiệm vụ của hắn, hắn không thể không đi hoàn thành, thứ hai chính là hắn muốn thông qua như vậy phương thức là mình trở lại Thanh Minh Tông làm một ít cố gắng. Nhưng mà, Tuân Vạn Sơn cũng không biết là, hắn đưa đến Thanh Minh Tông đệ tử, chỉ sợ sớm đã bị đại trưởng lão nơi tiếp quản. Dù là những người này chính giữa xuất hiện như thế nào đi nữa mạnh mẽ thiên tài, cũng không thể cho hắn mang đi bất kỳ chỗ tốt. Xem ra, ta muốn đem chân võ đường thu nạp đến đảng Lôi Vân ý niệm cũng phải bỏ đi. Bây giờ chân võ đường, căn bản là một đám không biết cây không biết lai lịch vô ơn, coi như gia nhập đảng Lôi Vân, chỉ sợ cũng là xấu nhiều hơn tốt. Bất quá chân võ đường hạ hạt một ít rồi danh đưa linh phòng, ta ngược lại là có thể sớm đi thu nạp và tổ chức đến đảng Lôi Vân danh nghĩa. Trải qua chuyện này, hắn đối với chân võ đường đã hoàn toàn mất đi lòng tin, nguyên bản, hắn còn đối với cái này do Thánh viện chân võ xây dựng đường khẩu có chút cảm tình, nhưng hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, chính là bị hắn cho rằng là huynh đệ đệ tử chân võ đường, lại có thể không khách khí chút nào ám toán hắn, nếu như không phải là bởi vì là hắn thực lực đủ mạnh, thủ đoạn đủ nhiều, lần này thì thật là chết không có chỗ chôn. Việc đã đến nước này, chân võ đường bên này sợ rằng không thể tiếp tục ở lại, coi như là ta thân phận thật sự, cũng không thể tùy ý hiện ra. Tránh cho những tên kia chó cùng đường quay lại cắn, cho ta mang đến càng nhiều hơn phiền toái. Ở lần này chuyện kiện chính giữa, hắn hiển lộ ra lực lượng nhưng mà hết sức bất phàm, phỏng đoán đại trưởng lao những người đó nhất định sẽ đối với hắn càng coi trọng, nếu như lại phái người đối phó hắn mà nói, tuyệt đối không phải là pháp tướng cảnh người, 80-90 sẽ là thiên vị cảnh trưởng lao cấp nhân vật. Mà trên thực tế, hắn hiện nay còn cũng không muốn cùng thiên vị cảnh cao thủ giao thủ, thứ nhất là hắn còn không có lòng tin chém chết vậy cấp bậc cường giả khác. Thứ hai thì không muốn sớm như vậy đem mình bại lộ. Long sư huynh bọn họ dường như quá đều rất tốt, dưới mắt cũng không nên quấy nhiễu bọn họ. Xem ra, ta chỉ có thể là lần nữa làm hồi đảng Lôi Vân đảng chủ trước, cho đến ta có thể không lo lắng bại lộ mới ngưng. Nguyên bản, hắn lần này trở về chân võ đường, còn dự định đi gặp vừa gặp Long Huyền bọn họ, có thể dưới mắt bực này tình huống, hắn nếu là đi gặp những người này mà nói, tuyệt đối chỉ có thể cho những thứ này người mang đến phiền toái. Đã như vậy, còn không bằng để cho bọn họ tạm thời ngoan ngoãn tu luyện, cùng thời cơ chín muồi, lại đem mọi người mang tới trong đảng Lôi Vân. Hắn tinh thần lực đã dò xét qua, Long Huyền các người vào lúc này đều ở đây bắt chặt thời gian bế quan tu luyện chính giữa, phỏng đoán đại trưởng lao những người đó cũng chưa đến nỗi tìm tới bọn họ. Chân võ đường, đảng Vương Triều, chúng ta quay đầu gặp. Hít sâu một hơi, hắn vào lúc này nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, dưới chân giẫm một cái bây giờ, thân hình trực tiếp phiêu nhiên như khởi, chạy thẳng tới Thanh Minh Tông vòng ngoài lao đi, rõ ràng chính là muốn tạm thời rời đi Thanh Minh Tông. Hắn tốc độ cực nhanh, cơ hồ chính là phân phút thời gian, hắn thân hình đã xuất hiện ở Thanh Minh Tông đếm ngoài 10 dặm một tòa trong núi rừng, tới mảnh núi rừng này chính giữa, hắn trực tiếp vận chuyển lên Liễm Tức Quyết, thân hình giống như là vô căn cứ biến mất vậy, lại cũng không có chút nào tung tích. Lấy hắn hiện nay thực lực, cộng thêm Thiên Thần Sư cấp bậc tinh thần lực, Liễm Tức Quyết đã sớm bị hắn tu luyện đến đại thành đến nước, chỉ cần hắn muốn ẩn nút không nhúc nhích, như vậy thì coi như là thiên vị cảnh cường giả cũng căn bản đừng nghĩ phát hiện hắn. Dầm ba. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, một đạo ánh sáng ngay sau đó ở Vân Tiêu Trô ở núi rừng bầu trời sáng lên, sau đó, một cái cả người áo xanh chàng trai, chính là ung dung hiện ra, quan sát phía dưới khắp núi rừng. Chuyện gì xảy ra? Thằng nhóc kia hơi thở lại có thể biến mất. Điều này sao có thể? Nam tử áo xanh cặp mắt thả bắn ra hai món vô hình lệ mang, ở phía dưới khắp trong núi rừng quét qua, đáng tiếc là, tùy ý hắn như thế nào quan sát, nếu như đi cảm ứng, chính là không cảm ứng được Vân Tiêu chút nào hơi thở, loại cảm giác đó, giống như Vân Tiêu cũng không tại mảnh núi rừng này chính giữa vậy. Không thể nào, cho tới bây giờ không có người có thể hất ta ra theo dõi, cũng cho tới bây giờ không có người có thể ở trước mắt ta che giấu, ta đây muốn xem ngươi có thể tránh đi nơi nào. Sắc mặt biến ảo mấy lần, nam tử áo xanh bỗng dưng ánh mắt đông lại một cái, sau đó, hai món ác điểu hình ảnh chính là ở hắn đáy mắt chỗ sâu chợt lóe lên, hiển nhiên hẳn là thuộc về hắn một loại đặc thù nào đó năng lực. Giờ ba. Nói chuyện bây giờ, nam tử áo xanh chính là lần nữa từ rừng núi một đầu bắt đầu dò xét, mà lần này, coi như là núi rừng chỗ sâu từng con kiến hôi, đều rõ ràng có hiện tại hắn trước mắt, căn bản là không che giấu. Nhưng mà, thời gian từng giây từng phút trôi qua, dòng dã qua nửa canh giờ thời gian, hắn nhưng là vẫn không có phát hiện Vân Tiêu bóng người, cũng không có thể cảm ứng được Vân Tiêu chút nào hơi thở, giống như là Vân Tiêu thật đã rời đi nơi này vậy. Lại gót chân đâu? Chỉ ngây ngốc đứng ở giữa không trung, hắn tạm thời bây giờ thật sự là không có biện pháp tiếp nhận như vậy một cái thực tế. Phải biết, hắn từ tu luyện thành công tới nay, trên căn bản cho tới bây giờ không có cân đầu qua người nào, càng không cần phải nói là theo ném một cái nho nhỏ người tuổi trẻ. Điều này làm cho ta như thế nào trở về phục mệnh à? Khổ sở lắc đầu một cái, hắn vào lúc này đột nhiên có chút rõ ràng, vì sao liền Phương Thiên Hóa vậy nhóm cường giả ra tay, đều không có thể diệt trừ Vân Tiêu cái này nhân vật nói. Thôi, việc đã đến nước này, chỉ có thể là nhắm mắt hồi giải thích à. Bùi ngùi thở dài, hắn nhưng cũng sẽ không tiếp tục tìm tiếp, thân hình động một cái, chính là hướng Thanh Minh Tông phương hướng bay vút trở về, giống như là buông tha vậy. Bất quá, cũng chính là qua nửa khắc đồng hồ không tới thời gian, hắn thân hình chính là đi mà trở lại, lần nữa ở khắp núi rừng tìm tòi hai lần, đáng tiếc kết quả vẫn như cũ, đến đây, hắn lúc này mới hậm hực rời đi, hiển nhiên là hoàn toàn bị vũ oan. Chắc chắn, nhân vật lớn chính là đại nhân vật. Tùy tùy tiện tiện phái đi ra ngoài đều là thiên vị cảnh cường giả, xem ra từ nay về sau, ta thật vẫn phải xử chỗ cẩn thận mới được. Ngay tại nam tử áo xanh hoàn toàn rời đi không lâu, núi rừng chỗ sâu, một bụi hết sức bình thường dưới cổ thụ, Vân Tiêu thân hình chậm rãi hiện ra, trên mặt đều là một mảnh lạnh lùng nụ cười. Hắn tinh thần lực vẫn luôn có phóng thích ở chung quanh, đối với nam tử áo xanh nhất cử nhất động, hắn cũng thời khắc nhìn ở trong mắt, mà đây cùng dưới tình huống, đối phương có thể tìm được hắn mới là đâu. Đừng nóng. Chúng ta giữa chiến đấu vừa mới bắt đầu, ta sẽ một mực cùng các ngươi chơi tiếp. Liếm môi một cái, hắn nhưng cũng không chần chờ nữa, tâm tư động một cái bây giờ, chính là lấy ra mình mặt nạ, sau đó lấy một cái thân phận mới, âm thầm lẹn trở về trong Thanh Minh Tông. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1082, Đại trưởng lão lo âu. Cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, chân võ đường dưới chân núi nơi sự tình phát sinh, rất nhanh ngay tại toàn bộ trong Thanh Minh Tông truyền ra tới. Tuy nói chân võ đường ở trong Thanh Minh Tông cũng không có lực ảnh hưởng quá lớn, nhưng cái này lần chuyện kiện chính giữa, một cái tên chưa từng có ai biết đến người tuổi trẻ ngăn cơn sóng dữ, trước sau phế bỏ chân võ đường hai tài công chính đường chủ, trong đó còn có một cái pháp tướng cảnh cấp bậc phó đường chủ, cái này các loại tin tức một khi truyền ra, không biết lại có bao nhiêu người cũng đối với lần này rung động không dứt. Tạm thời bây giờ, một cái lại một cái câu chuyện bản bản đùn đùn kéo tới xung ra, có người nói lần này chuyện kiện là chân võ đường nội bộ đoạt quyền tranh, cũng có người nói đây là thế hệ trước người ân oán kéo dài, bất quá bất kể là cái nào bản bản, Vân Tiêu tên chữ, cũng ngay tức thì ở toàn bộ Thanh Minh Tông bị quen thuộc đứng lên. Dĩ nhiên, cùng Vân Tiêu tương đối lập là, Phương Thiên Hóa danh tiếng cơ hồ ngay tức thì ngã vào đáy cốc, ai cũng biết, vị này Thanh Minh Tông trưởng lão đại nhân lại có thể không để ý tới thân phận cùng thực lực, hạ mình đối với một người trẻ tuổi ra tay, nhất định chính là mất hết Thanh Minh Tông trưởng lão đường mặt mũi, mà chủ yếu nhất vấn đề là, hắn cuối cùng lại còn thất bại. Có thể tưởng tượng ra được, ở tiếp theo tương đối dài một đoạn trong thời gian, Phương Thiên Hóa cũng tất nhiên sẽ trở thành mặt trái tài liệu giảng dạy, bị vô số Thanh Minh Tông đệ tử sở thoá khí. Trên thực tế, Phương Thiên Hóa phải đối mặt vấn đề, có thể là xa xa không dứt nơi này. Đây là một gian u ám mật thất, lúc này, ở nơi này tòa u ám trong mật thất, một người đàn ông trung niên đang cúi đầu, giống như là phạm sai lầm đứa trẻ vậy, không dám làm một cử động nhỏ nào, một chút tiếng vang cũng không dám phát ra, còn nếu là Vân Tiêu vào lúc này ở chỗ này lời nói liền sẽ phát hiện, người đàn ông trung niên này không phải người ngoài, chính là mới vừa rồi cùng hắn đi tìm phiền toái Phương Thiên Hóa. Phương trưởng lão, ngươi lần này thật là làm cho bổn tọa quá thất vọng, đối phó chính là một cái 20 tuổi ra mặt người tuổi trẻ, ngươi lại có thể đem sự việc cầm ý bực này đến nước, ngươi để cho bổn tọa nói ngươi cái gì tốt đâu. Mật thất chỗ sâu, một bản đen nhánh trên ngai vàng, Thanh Minh Tông đại trưởng lão giờ phút này lười biếng nghiêng dựa vào lưng ghế trên, mặt đầy vẻ thất vọng nói. Đại trưởng lão, lần này đúng là thuộc hạ làm việc bất lợi, bất quá, cái này tất cả đều là bởi vì là Yến Bá Phủ tên kia. Nếu như không phải là bởi vì là hắn nửa đường giết ra tới, ta đã sớm đem thằng nhóc kia phế bỏ, tuyệt đối không thể nào để cho hắn chạy khỏi. Nghe được đại trưởng lão nói như vậy, Phương Thiên Hóa thân hình không kiềm được khẽ run lên, lúc này mới tính dò xét ngẩng đầu lên, là mình giải thích. À, nói như vậy, hết thảy trách nhiệm đều là Yến Bá Phủ, mà ngươi một chút sai lầm cũng không có. Nghe vậy, trên ngai vàng đại trưởng lão khỏe miệng khều một cái, giọng lanh đạm nói. Cái này, nghe được đại trưởng lão như vậy nói một chút, Phương Thiên Hóa tạm thời bây giờ nhưng là có chút không biết nên trả lời như thế nào, bởi vì là hắn chân thực tính toán không ra, vị này đại trưởng lão kết quả muốn nghe như thế nào trả lời. Hừ, rõ ràng đều đã chuyện không thể là, có thể ngươi lại còn muốn khăng khăng làm theo ý mình, suýt nữa để cho phía trên vị đại nhân vật kia đối với ngươi ra tay, ngươi có biết, ngươi kết quả làm một kiện chuyện ngu xuẩn dường nào tình. Sắc mặt run lên, đại trưởng lão giọng đống dưng trở nên hết sức băng lạnh, cùng lúc đó, một cổ kinh người nghe khí thế từ hắn trên người chợt truyền ra, không ngừng để cho đối diện Phương Thiên Hóa cả người căng thẳng, hô hấp cũng trở nên thô trọng. Thuộc hạ biết sai rồi. Mời đại trưởng lao trách phạt. Cảm nhận được vậy cổ khí thế kinh khủng đem mình phong tỏa, Phương Thiên Hóa nhất thời trong bụng trầm xuống, vội vàng lần nữa túi đầu xuống, ngoan ngoãn nhận sai nói. Hắn trong lòng rõ ràng, trước mắt vị này có thể không giống như là phía trên vị đại nhân vật kia, có lẽ ở thực lực ở trên, trước mắt vị này còn không bằng vị đại nhân vật kia. Có thể bàn tới lòng dạ độc ác mà nói, hắn là đã sớm lanh giáo qua. Biết sai liền tốt, lần kế cơ hội tiến vào ao thiên tâm, ngươi liền tạm thời nhường lại đi, lúc nào ngươi mang tội lập công, bổn tọa sẽ đem cơ hội vẫn còn cho ngươi. Khí thế vừa thu lại, đại trưởng lão giọng lần nữa trở nên đạm mạc, chỉ bất quá, làm hắn lần này tiếng nói rơi xuống lúc đó, đối diện Phương Thiên Hóa nhất thời cả người căng thẳng, nhưng là so với trước đó càng thêm hoảng sợ. Đại trưởng lão, tốt lắm, không cần nói nữa, lui ra đi. Thấy Phương Thiên Hóa lại còn muốn theo lý tranh thủ, đại trưởng lão không khỏi khoát tay một cái, dường như tiếp hạ lệnh chủ khách, căn bản không cho đối phương cơ hội nói chuyện. Ùm, thuộc hạ cáo lui. Nghe vậy, Phương Thiên Hóa mặc dù lòng tràn đầy không phục, nhưng cuối cùng chỉ có thể là ngoan ngoãn lui xuống. Đáy mắt chỗ sâu đều là một mảnh vẻ giận. Hắn trong lòng hết sức rõ ràng, đại trưởng lão đây rõ ràng chính là cho mượn để phát huy, nói trắng ra, đối phương liền thì không muốn để cho hắn nhập ao thiên tâm đi tu luyện, tránh cho hắn tu vi càng ngày càng cao, có ý hướng một ngày vượt qua đối phương. Lại có thể liền một cái nho nhỏ người tuổi trẻ cũng không đối phó được, nhất định chính là phế vật. Đến khi Phương Thiên Hóa rời đi, đại trưởng lão sắc mặt nhưng là không khỏi trở nên có chút khó coi, hắn thật ra thì hết sức rõ ràng, Phương Thiên Hóa lần này lỡ tay, thật ra thì chủ yếu vứt chính là mặt mũi của hắn, bởi vì là ai cũng biết đối phương là một mực đi theo hắn, lần này xuất thủ, sau lưng nhất định chính là hắn ở suối rủ. Như đã nói qua, Tuân Vạn Sơn cũng không biết từ nơi nào tìm tới một cái như vậy đệ tử, bực này tốc độ trưởng thành, thật đúng là để cho người không thể không thán phục đâu. Cặp mắt híp lại, hắn vào lúc này không khỏi hồi tưởng lại Vân Tiêu mạnh mẽ tới, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, lúc này mới ngắn ngủi thời gian hơn một năm, Vân Tiêu lại có thể tu luyện đến có thể tiện tay tiêu diệt pháp tướng cảnh cường giả đến nước, có thể nói, như vậy một cái Vân Tiêu, hắn vô luận như thế nào đều phải trừ hết. Cũng không biết lão nhị có thể hay không đem người này mang về, tin tưởng lấy lão nhị năng lực, hắn sẽ không để cho người này chạy mất chính là. Ngón tay gõ tay vịt, giờ khắc này hắn, nhưng là rốt cuộc đối với Vân Tiêu nhìn thẳng lên tới, ngược lại không phải là nói bây giờ Vân Tiêu có thể cho hắn mang đến phiền toái gì, mà là đây tuyệt đối là một cái cực kỳ nguy hiểm tín hiệu, nếu như Vân Tiêu thật có thể lớn lên mà nói, như vậy hắn cùng Tuân Vạn Sơn tranh đấu, chỉ sợ cũng muốn lần nữa mở màn. Sư tôn, đệ tử tới phục mệnh. Ngay tại lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc, cắt đứt hắn suy nghĩ. Vào nói chuyện. Nghe phía bên ngoài thanh âm, đại trưởng lão nhất thời sắc mặt căng thẳng, vội vàng hướng về phía bên ngoài hô. Dầm. Nói chuyện bây giờ, một cái nam tử áo xanh thân hình, chính là lắc mình đi tới trong mật thất. Sư tôn, đệ tử bất lực, không có thể đi theo được thằng nhóc kia, xin sư tôn trách phạt. Nam tử áo xanh mới vừa tiến vào mật thất, chính là trực tiếp khom người xuống, chủ động nhận tội nói. Cái gì? Ngươi lại có thể cũng thất thủ. Nghe vậy, đại trưởng lao nhất thời sắc mặt biến đổi, cuối cùng lập tức từ ngai vàng mặt đứng lên, đáy mắt đều là một mảnh âm tình bất định ánh sáng. Giờ khắc này, hắn đột nhiên có dũng khí dự cảm rất xấu, có lẽ, hắn chỉ sợ là thật sự có chút tính sai. Cồn vật bi, dù chít. Chương 1083, luyện tài thích hợp. Toàn bộ Thanh Minh Tông đối với Vân Tiêu thảo luận, quả thực kéo dài mấy ngày thời gian, thật là nhiều người đều rất muốn xem một chút. Cái này có thể tiện tay tiêu diệt pháp tướng cảnh cao thủ, hơn nữa còn dám cùng trưởng lão cấp cường giả gọi nhịp đệ tử mới, đến tột cùng là dáng dấp một bộ dáng gì, nhưng tương đối đáng tiếc là, Vân Tiêu ở sự việc phát sinh qua sau cũng chưa có chút nào tin tức, giống như là vô căn cứ biến mất vậy. Cái này làm cho thật là nhiều muốn kết giao Vân Tiêu người tuổi trẻ, đều là hết sức thất vọng. Mà có chút có dụng ý khác người thậm chí tung tin vịt nói Vân Tiêu đã bị Phương Thiên Hóa âm thầm đánh chết, nhất định chính là e sợ cho thiên hạ không loạn. Nhưng nói như vậy ngã cũng nhận được không ít người đồng ý, dẫu sao, Vân Tiêu đem Phương Thiên Hóa bày thảm như vậy, đối phương cơ hồ chính là không thể nào không trả thù. Dĩ nhiên, hết thể những thứ này cũng chỉ có thể là suy đoán thôi, trên thực tế, làm cả sự kiện đã qua sau một khoảng thời gian, vẫn có thể nhớ chuyện này người, sợ là đã còn dư lại không có mấy, dẫu sao, mỗi một người đều có chuyện phải làm của mình, không thể nào tổng đi chú ý chuyện của người khác tỉnh. Đàng Lôi Vân, Vân Tiêu tu luyện trong mật thất. Khoảng cách chân võ đường chuyện kiện đã qua dòng dã 7 ngày thời gian, cái này 7 ngày trong thời gian, Vân Tiêu vẫn luôn ở Đảng Lôi Vân trụ sở chính, an tâm sửa sang lại mình cả người thủ đoạn. Nhắc tới, chân võ đường trên nơi sự tình phát sinh, cũng không có đối với hắn tạo thành nhiều ảnh hưởng lớn, cùng đại đa số người vậy, hắn thật ra thì cũng rất nhanh liền quên mất chuyện này, một lòng chìm vào đến mình tu hành chính giữa. Lên cấp pháp tướng cảnh sau đó, hắn không thể nghi ngờ phải đối mặt những vấn đề mới, đầu tiên là lại như thế nào tăng lên mình pháp tướng. Tuy nói pháp tướng cảnh sơ kỳ hắn đã thập phần cường đại, nhưng không có ai sẽ ngại mình thực lực quá mạnh mẽ, huống chi chân võ đường trên trải qua, cũng để cho hắn thấy được mình cùng những siêu cấp cường giả kia giữa chênh lệch, cho nên, hắn nhất định phải thời khắc giữ một loại khẩn trương thái độ, không thể thư giãn chút nào. Cũng may từ pháp tướng cảnh sơ kỳ đến pháp tướng cảnh trung kỳ, cũng sẽ không giống như lĩnh ngộ pháp tướng lúc khó khăn như vậy, đối với quá trình này, hắn trong lòng đã có đại khái ý nghĩ, muốn đến chỉ cần nghiêm túc nghiên cứu một phen. Lên cấp pháp tướng cảnh trung kỳ cũng không phải là cái gì quá mức chuyện khó khăn tình. Đảng chủ đại nhân, thuộc hạ có chuyện cầu gặp. Ngay tại Vân Tiêu lẳng lặng lúc tu luyện, ngoài cửa, Giang Vô Nhai thanh âm đột nhiên vang lên, cắt đứt tu hành của hắn. Hề hề, nguyên lai là Giang sư huynh tới. Nghe được ngoài cửa Giang Vô Nhai thanh âm, Vân Tiêu thời gian đầu tiên mở hai mắt ra, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, vừa nói, hắn chính là bỗng dưng khoát tay, trực tiếp đem cửa mật thất mở ra. Mấy ngày không thấy Giang sư huynh, muốn đến sư huynh này tới, nhất định là có chuyện gì tốt chứ. Ung dung từ trên sạp xuống, Vân Tiêu một bên tiến lên đón mấy bước, một bên vẻ kiêu ngạo mong đợi dò hỏi. Ha ha ha, xem ra đảng chủ đại nhân đã sớm đoán được. Thấy Vân Tiêu chào đón, Giang Vô Nhai cũng là cao giọng cười một tiếng, nói chuyện bây giờ chính là trực tiếp lấy ra một quả nhận không gian tới. Đảng chủ đại nhân, ngươi phân phó mọi người thu thập linh thảo, mọi người đều đã thu góp hoàn thành, nơi này chính là mọi người chúng ta thu thập được linh thảo, xin đảng chủ đại nhân xem qua. Vừa nói, trực tiếp đem trong tay nhẫn không gian đưa tới Vân Tiêu trước mắt. Vân Tiêu trước phân phó tất cả mọi người bọn họ, cùng nhau thu góp trong danh sách linh thảo, trở về sau đó, bọn họ đều có tổ chức nhân viên đi sưu tập, cộng thêm bọn họ bản thân thì có một ít hàng tích trữ, tự nhiên rất nhanh liền sưu tập 89 phần 10, nếu như không phải là bởi vì là muốn tụ tập trung một chỗ, duy nhất đưa tới, trong bọn họ mấy người sớm đã tới. Ha ha ha, tốt, làm phiền chư vị sư huynh. Nghe được Giang Vô Nhai nói như vậy, Vân Tiêu nhất thời sắc mặt vui mừng. Trên thực tế, hắn đúng là cũng sớm đã đoán được ý đồ của đối phương, bởi vì là tính một chút thời gian, mọi người cũng đích xác mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đảng chủ đại nhân đây là nói nơi nào mà nói, là đảng chủ đại nhân làm việc, cái này là của mọi người vinh hạnh. Đúng rồi, đảng chủ đại nhân xem có đủ hay không, không đủ, ta lại để cho mọi người tiếp tục đi sưu tập. Đảng chủ đại nhân có chỗ không biết, những tiểu tử kia nghe nói những linh thảo này có thể đổi lấy bó lớn hỏa linh tinh, từng cái thật là đều là hưng phấn rất đâu. Linh thảo vật này Đại Chu Vương Triều hết sức hiếm thấy, có thể đến Thanh Minh Tông địa phương như vậy, nhưng là trở nên lơ là bình thường rất nhiều. Dẫu sao, Thanh Minh Tông chúng quanh danh sơn đại xuyên thì có nhiều, chỉ phải hao phí một ít công phu đi tìm, thiên tài địa bảo vẫn là rất nhiều. Xem ra mọi người đối với hỏa linh tinh nhu cầu vẫn là rất lớn sao? Đúng rồi, lần này thu góp linh thảo, phỏng đoán chư vị sư huynh hỏa linh tinh nhất định tiêu hao không thiếu, ta nơi này còn có một chút hỏa linh tinh hàng tích trữ, Giang sư huynh cầm đi phân cho mọi người khỏe. Hắn trong lòng rõ ràng, những linh thảo này đạt được, tất nhiên là phải tiêu hao không thiếu hỏa linh tinh, bất quá, hỏa linh tinh vật này đối với hắn mà nói ý nghĩa không lớn, cùng dỗi danh sau đó, hắn sẽ lại đi ngũ hành chi địa đi một chuyến, nhiều hơn khai thác một ít trở lại chính là được, dù sao lấy hắn hôm nay thực lực mà nói, ngũ hành chi địa đã đối với hắn không tạo được chút nào uy hiếp, chí ít lửa kia đất là như vậy. Đa tạ đảng chủ, ta sau này sẽ cho mọi người phân phát xuống. Giang Vô Nhai cũng không cự tuyệt, trên thực tế bọn họ dưới mắt phát triển đảng Lôi Vân, đích xác rất cần những tư nguyên này, mà nếu là phát triển cần, hắn dĩ nhiên không cần phải cùng Vân Tiêu khách khí. Đúng rồi Giang Sư Huynh, đảng Lôi Vân thành viên mới chiêu mộ tình huống như thế nào? Giang Sư Huynh gần đây nhưng có tìm được mục tiêu mới gia nhập đảng Lôi Vân trong tới. Không dối gạt đảng chủ, ta gần đây lại thuyết phục hai đảng phái nhỏ gia nhập, bất quá dưới mắt bị khó khăn tại chuyện linh phong, cho nên nghe được Vân Tiêu hỏi, Giang Vô Nhai ngược lại cũng không giấu giếm, trực tiếp chính là thành thật nói. À, hê hê, chuyện linh phong, Giang sư huynh không cần lo lắng, lâu thì 5-6 ngày, ngắn thì 3-4 ngày, ta thì sẽ đem cái vấn đề này giải quyết, như vậy đi, Giang sư huynh cùng ta tin tức, ta sẽ mau sớm cho Giang sư huynh trả lời chắc chắn. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ vui mừng, hiển nhiên đối với Giang Vô Nhai độ tiến triển hết sức hài lòng. Được, vậy thuộc hạ liền lặng lẽ đợi đảng chủ người lớn tin tức tốt. Nghe vậy, Giang Vô Nhai nhất thời vui mừng quá đổi, hắn tin tưởng Vân Tiêu tuyệt đối sẽ không bẩn thỉu, nếu Vân Tiêu nói rất nhanh liền có thể giải quyết vấn đề, như vậy hắn tin tưởng Vân Tiêu nhất định liền có thể giải quyết, như vậy xem ra, hắn dưới mắt ngược lại cũng là thời điểm đi liên lạc càng nhiều hơn đảng phái nhỏ gia nhập đảng Lôi Vân mới được. Lại cùng Vân Tiêu đơn giản trò chuyện mấy câu, Giang Vô Nhai chính là trực tiếp lui đi xuống. Chắc chắc, là thời điểm khai triển tiến một bước hành động à, có những thứ này luyện tài, muốn đến kế tiếp hành động, mới có thể tương đối thuận lợi chính là. Đến khi Giang Vô Nhai rời đi, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra một tia nụ cười tự tin, hắn tin tưởng, không bao lâu, đảng Lôi Vân quy mô, liền phải lấy được một lần trước đó chưa từng có khuyết trương. Cồn vật bi, dù chít. Trước 1084, thần đan ra lò. Lấy được rồi mọi người thu góp tới luyện tài, Vân Tiêu lập tức chính là lặng lẽ rời đi Thanh Minh Tông, hơn nữa ước chừng rời đi Thanh Minh Tông mấy ngàn dặm khoảng cách, cái này mới tìm một nơi yên lặng không người sâu thẳm thung lũng ngừng lại. Chính là chỗ này. Cái này hẻm núi lớn thanh tịnh không người, hơn nữa thiên địa linh khí lại khá là đậm đà, ngược lại là một nơi luyện đan địa phương tốt. Chọn xong địa điểm, Vân Tiêu tinh thần lực thời gian đầu tiên hướng bốn phương tám hướng giật tán mát, nhất thời, chu vi 200 dặm khu vực toàn bộ phơi bày ở hắn trong thần phủ, nhưng là không có chút nào bỏ sót. Ở tinh thần lực tiến vào thiên thần sư cấp bậc sau đó, hắn có thể dò xét phạm vi nhất định chính là tăng lên gấp đôi, có thể nói, đối với hiện nay hắn mà nói, trừ phi là so hắn cường đại thần sư muốn giết hắn. Nếu không, coi như là vượt qua thiên vị cảnh cường giả muốn đối với hắn bất lợi, hắn cũng có thể thời gian đầu tiên phát hiện, sau đó không cho đối phương đến gần mình cơ hội. Lần này muốn luyện chế đan dược ngược lại là tương đối khó giải quyết, bất quá cũng may ta ngũ hành lực bởi vì là chu tức pháp tướng thức tỉnh, đã trở nên càng tinh thuần, khống chế lại cũng nếu so với trước kia hơn nữa dễ dàng, cộng thêm lần này chuẩn bị luyện tài cũng tương đối nhiều, coi như là thất bại cái một lần hai lần cũng không sao. Hắn lần này từ Thanh Minh Tông đi ra, chính là vì muốn luyện chế đan dược mới, nguyên bản, bởi vì tinh thần lực chưa đủ, hắn muốn luyện chế loại đan dược này, căn bản là có lòng không đủ lực, nhưng dưới mắt tinh thần lực tiến vào thiên thần sư cấp bậc, thật là nhiều đan dược, hắn thật ra thì đều đã có thể thử, chỉ đợi sau này từ từ thu góp luyện tài, sau đó vậy luyện chế được. Giang sư huynh bọn họ thật đúng là cho lực, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, lại có thể liền thu được liền nhiều như vậy luyện tài, xem ra cùng ta đem đảng Lôi Vân lớn mạnh sau đó, muốn thu góp luyện tài liền càng thêm dễ dàng à, đến lúc đó, ta còn không phải là muốn luyện chế đan dược gì là có thể mở lò luyện chế. Tinh thần lực dò nhập Giang Vô Nhai đưa tới nhẫn không gian chính giữa, hắn phát hiện, trong này những thứ này luyện tài, sợ là đủ luyện chế mười mấy lò đan dược, giờ khắc này, hắn phát hiện mình khai sáng đảng Lôi Vân quyết định, nhất định chính là không thể lại sáng suốt. Đảng Lôi Vân nói trắng ra liền chính là hắn luyện tài bảo khố, sau này muốn luyện chế đan dược gì mà nói, hắn chỉ cần ra lệnh một tiếng, trong đảng thành viên thì sẽ đem rất nhiều bó lớn luyện tài đưa tới, mà hắn nơi phải bỏ ra, đơn giản chính là một ít không quan trọng vật thôi. Xong hết rồi à, thời điểm đã không còn sớm, ta vẫn là bắt chặt thời gian đem đan dược luyện ra, cũng tốt mau chút thực hành ta kế hoạch. Liếm môi một cái, hắn vào lúc này nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, nói chuyện bây giờ chính là đem lò luyện đan lấy ra ngoài, lại đem lần này luyện đan cần luyện tài phân môn biệt loại địa chuẩn bị xong, hơi làm điều chỉnh bây giờ, chính là bắt đầu luyện khởi đan tới. Đây là hắn lên cấp thiên thần sư sau đó lần đầu tiên luyện đan, thẳng thắn nói, hắn trong bụng thật vẫn có như vậy một chút khẩn trương, ngược lại không phải là bởi vì là đan dược này luyện chế tương đối khó khăn mà khẩn trương, mà là cái này đan dược mới nếu là luyện chế thành công mà nói, cái này đối với hắn và hắn người bên cạnh mà nói, tuyệt đối có không giống tầm thường ý nghĩa. Dĩ nhiên, luyện chế độ khó, nhưng cũng đích xác là một cái vấn đề không nhỏ, trên thực tế, hắn lần này muốn luyện chế đan dược, coi như là thiên thần sư cấp bậc thần sư. Luyện chế tỷ lệ thành công cũng thấp đáng thương, dựa theo vị kia đan dương tử tiền bối trí nhớ tới xem, thiên thần sư cấp bậc thần sư luyện chế viên thuốc này, tỷ lệ thành công trên căn bản ở 0.1% cỡ đó, nói cách khác, luyện chế 1.000 lò đan dược, may mắn cũng chỉ có thể thành công một lò, nguyên nhân chính là như vậy. Thuốc này trình độ chân quý mới có thể tưởng tượng được. Giống như hắn trước luyện chế thánh linh đan vậy, hắn lần này muốn luyện chế đan dược, giống vậy cần ngũ hành võ giả phối hợp, bất quá cũng không cần 5 loại ngũ hành võ giả. Mà là chỉ cần một hệ cùng hệ nước hai loại võ giả, chỉ bất quá, cái này hai phe võ giả đang luyện đan chính giữa muốn đưa đến tác dụng, nhưng là nếu so với luyện chế thánh linh đan lúc nhiều hơn. Trừ một thủy hai hệ ngũ hành võ giả phối hợp ra, lần này luyện chi đan còn cần một mặt tương đối không dễ dàng xử lý luyện tài, đó chính là linh thú nội đan. Phàm là thần sư đều biết, linh thú nội đan chính là luyện chế đan dược nhất tài liệu tốt, chỉ bất quá, muốn dùng linh thú nội đan luyện đan, chí ít cũng phải là thiên thần sư mới có tư cách. Bởi vì là linh thú nội đan đang luyện đan lúc xử lý cực kỳ phức tạp, hơi có không chú ý, thì sẽ khiến cho nội đan nổ, đến lúc đó chẳng những luyện đan sẽ thất bại, liền liền luyện đan sư tự mình cũng biết cực kỳ nguy hiểm. Cũng chính là bởi vì là nguyên nhân này, phàm là liên quan đến dùng linh thú nội đan tới luyện chế đan dược, đại đa số thần sư cũng biết nghiêm túc cân nhắc một phen, xem mình có phải hay không có lớn như vậy mạng có thể đi giày vò. Dĩ nhiên, tất cả những thứ này hà khắc điều kiện, ở Vân Tiêu nơi này cũng không là vấn đề. Ngũ hành võ giả phối hợp không nói, hắn người theo 5 loại ngũ hành lực, coi như là đan dương tử sống lại, ở về điểm này cũng không có biện pháp cùng hắn so sánh. Còn như xử lý linh thú nội đan, hắn ưu thế thì càng thêm rõ ràng, dẫu sao, hắn nhưng mà một cái võ giả, tự nhiên biết như thế nào xử lý linh thú nội đan mới sẽ không khiến cho hắn nổ, lui 10.000 bước nói, coi như nội đan thật nổ, nhưng cũng không khả năng bị thương đến hắn loại cấp bậc này cường giả chính là. Hết thể tất cả chuẩn bị ổn thỏa, Vân Tiêu rất nhanh chính là bắt đầu đan dược luyện chế, hắn trong thần phủ có quá nhiều liên quan tới lần này luyện đan dược trí nhớ cùng kinh nghiệm, cho nên, làm hắn bắt đầu bắt tay luyện đan trong nháy mắt, hắn chính là hoàn toàn trở nên thanh tĩnh lại. Hết thể đều là như vậy muốn gì được đấy, ban đầu đan dương tử có thể làm được, hắn tự nhiên cũng có thể làm được, mà đan dương tử ban đầu lực không hề đãi, hắn nhưng là như cũ có thể làm được dễ dàng, có thể nói không khoa trương chút nào, chỉ một từ chuyện luyện đan mà nói. Coi như là đan dương tử vị này đan giới thứ nhất luyện đan đại tông sư, cũng chỉ có thể là cam bái hạ phong. Từ mặt trời lên cao trung thiên đến mặt trời ngã về tây, Vân Tiêu dòng dã hao tốn nửa ngày thời gian, cái này mới rốt cục hoàn thành thứ nhất lò đan dược luyện chế, mà theo cái này thứ nhất lò đan dược thành công ra lò, sắc mặt hắn đã sớm hơi có vẻ tái nhợt, liền liền khổng lồ kia tinh thần lực cũng đã tiêu hao còn dư lại không có mấy. Bất quá cũng may hắn cuối cùng là thành công, ngược lại cũng không uổng phí hắn một phen bỏ ra. Chuyện kế tiếp thì dễ làm hơn nhiều, thừa dịp màn đêm khen thưởng, hắn cũng không có vội vã tiếp tục luyện đan, mà là yên ổn ở thung lũng chỗ sâu nghỉ ngơi cả đêm, đem ban ngày luyện đan tiêu hao tất cả đều bổ sung trở lại, cho đến trời sáng ngày thứ hai, hắn mới tiếp tục bắt đầu đan dược luyện chế. Theo thời gian lưu chuyển, một lò lại một lò đan dược bị hắn ung dung luyện chế được, cuối cùng, hắn nhưng là dòng dã luyện chế 5 lò đan dược, lúc này mới sâu kín ngừng lại. Chỉ như vậy, dõi mắt toàn bộ Viêm Hoàng đại thế giới đều là chân quý vô cùng đan dược, lại có thể liền như vậy bị hắn luyện chế mấy chục viên đi ra, nếu để cho thần khuyết cung những thần kia sư biết chuyện này mà nói, cũng không biết có thể hay không sống xấu hổ chết. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 1085, mời.